Các bạn đang nghe bộ truyện Ngã tại huyền huyễn thế giới mạo xung thiên cơ thần toán trên kênh Tiên Thanh, hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 1241, Đế hồn vực giới chiến trường. Tô Ly rời đi vặn vẹo lỗ đen khu vực về sau, tâm từ từ yên tĩnh trở lại. Sau đó, hắn nhiều lần suy nghĩ tương quan một hệ liệt nhân quả. Cuối cùng nét mặt của hắn trở nên phức tạp mà trầm lãnh rất nhiều. Chân hắn đạp hiên viên kiếm, tự hành vận chuyển ngự kiếm thuật ngự không mà đi. Khắp không mục đích, trên chiến trường, cương phong trận trận, đại địa một mảnh hoang vu. Phương xa hắc ám bên dưới vòm trời, y nguyên không nhìn thấy tinh không. Toàn bộ thiên khung, âm lãnh mà hoang vu, phảng phất một loại viễn cổ cô quạnh tuyệt vực. Đúng lúc này, Tô Ly bên người, một sợi gợn sóng lam quang rất là tự nhiên hội tụ ra. Bất hủ thiền lam thân ảnh dần dần ngưng tụ mấy phân, hóa thành một tên màu lam nhạt váy xa tuyệt mỹ cao lãnh nữ tử. Hư không mà đi, nương theo tại Tô Ly bên người, hai người ở vào một loại tương đối đứng im trạng thái. Đối với một màn này, Tô Ly nhưng cũng không chút nào cảm thấy kỳ quái. Tiểu tinh linh nhanh muốn trưởng thành, nàng trưởng thành về sau, ta liền muốn rời khỏi. Bất hủ thiền lam nhẹ giọng mở miệng nói. Tô Ly không có trả lời ngay, ánh mắt y nguyên thâm thúy nhìn về phía phương xa hư không. Bất hủ thiền lam lại nói, lần này kỳ thật ngươi có thể vào xem. Tô Ly trầm ngâm một lát mới nhẹ giọng đáp lại nói, đây là điệu hổ ly sơn chi pháp, cũng là một loại thỏa hiệp, nhưng vừa vặn là như thế, ngược lại nói rõ bọn hắn chạy tới không sai biệt lắm một bước cuối cùng. Bất hủ thiền lam lắc đầu nói, ngươi tại trong cục, chung quy là sẽ có chút hạn chế, mà lại, cái này kỳ thật cũng không phải là bọn hắn một bước cuối cùng. Chỉ là bọn hắn đi một bước này, là tại chính thức đại cục để lộ trước đó một chút thủ đoạn thôi. Nếu là tiếp tục, chỉ sợ sau tiếp theo rất nhiều đường, chúng ta liền không có cách nào nhẹ nhõm đi. Bất hủ thiền lam trong giọng nói, có rất nhiều lo lắng. Tô Ly lắc đầu, nói, tại Hoa Hạ cổ đại, có một loại mưu kế tên là đẩy ân khiến. Bất hủ thiền lam ngươi biết không? Bất hủ thiền lam nghe vậy, lại trầm mặc một hồi. Tô Ly nói, đây là một loại dương mưu, cũng là một loại phi thường ác độc kế sách. Cái này vặn vẹo lỗ đen, là bọn hắn một loại bố thí, hoặc là một loại thỏa hiệp, nhưng là cái này cũng không phải thật sự là thỏa hiệp. Cái này hố phân thế giới, cũng không phải là nghĩ đem chúng ta khóa tại cái này bên trong loạn giết liền loạn giết. Sau đó giết không được cùng thu hoạch không được chỗ tốt, liền đem chúng ta đuổi đi ra. Thế gian này không có chuyện tiện nghi như vậy. Hoặc là nói, đó cũng không phải bố thí, càng không phải là thỏa hiệp, mà là ẩn chứa càng ác độc sau tiếp theo thủ đoạn. Bất hủ thiền lam nói, ngươi không có nghĩ qua, ngươi nhảy ra ngoài, ngươi phương diện này chỗ có nhân quả, trên thực tế ngược lại viên mãn sao? Tô Ly nói, là viên mãn, hơn nữa còn có thể rất nhanh chứng đạo bất hủ, thậm chí là vượt qua bất hủ, đạt tới một loại chân chính bất tử bất diệt đế đạo cảnh giới. Bất hủ thiền lam nói, kia vì sao, dù sao, ngươi chỉ có cường đại, rất nhiều thứ mới có thể chúa tể. Bất hủ thiền lam thật có chút không hiểu. Tô Ly chắp hai tay sau lưng, ngự không tốc độ phi hành dừng lại, cả người rất tự nhiên lập vào hư không. Bất hủ thiền lam cũng đồng dạng ngừng lại. Tô Ly nói, ta sống tại lập tức, trọng yếu nhất chính là chân quý lập tức. Ta nguyện ý cùng Tô Vong Trần đối bính, thậm chí là không tiếc vạch mặt, dám cầm bên người chỗ có tồn tại sinh tử đến liều. Là bởi vì ta biết hắn sẽ không theo ta liều, nhưng là ta lại không thể bởi vì tự thân viên mãn, mà vào lúc này lựa chọn từ bỏ, lựa chọn gần như trốn tránh phương thức đi siêu thoát. Ta có tốt hơn đường, tại sao phải vào lúc này lựa chọn thỏa hiệp đâu? Bất hủ thiền lam nói, đây không phải thỏa hiệp, mà là một loại càng hoàn mỹ hơn biện pháp. Đây là chúng ta mở ra một lỗ hổng. Bằng vào chúng ta nội tình mà nói, chỉ cần bắt được cái này lỗ hổng, liền có thể trực tiếp phá vỡ lớn nhất gông xiềng và lồng giam, siêu thoát về sau. Trái lại, Tô Ly đánh gãy Bất hủ thiền lam lời nói, nói, địch nhân cũng nghĩ như vậy. Bất hủ thiền lam trầm mặc, Tô Ly ngữ khí nhu hòa mấy phân, nói, Bất hủ thiền lam, ta không phải hoài nghi quyết định của ngươi, mà là ngươi ở vào cao tầng, thậm chí là tầng cao nhất về sau, tư tưởng vẫn dừng lại tại loại này cao độ. Có đôi khi, tư tưởng vào phi thường cao cao độ cũng không có vấn đề. Có vấn đề chính là, tại suy nghĩ được mất bên trên sẽ bị không biết nhân quả dẫn dắt. đến mức cân nhắc quá mức hiện thực lợi ích, đó cũng không phải sai, nhưng là như vậy đánh cờ, thành công khả năng cũng vĩnh viễn sẽ không có quá chấn động lớn. Đối phương đã mở ra thông nói, buông ra lồng giam, kia dưới tình huống bình thường, đích thật là muốn nắm lấy cơ hội ra ngoài, ở trong quá trình này, còn có thể có to lớn ích lợi, có cực lớn thành công cơ hội, đây là chuyện tốt, nhưng là, đối phương đã làm như vậy, liền nhất định sẽ đi cân nhắc, chúng ta thu hoạch được kết quả tốt nhất là kết quả gì? Bọn hắn có thể hay không tiếp nhận? Hiển nhiên, đối phương là có thể tiếp nhận, kia ý vị như thế nào? Mang ý nghĩa chúng ta lấy được chỗ tốt, cho dù là tối đại hóa, trên thực tế đối phương cũng có thể tiếp nhận, vậy liền mang ý nghĩa, chúng ta cho dù là lớn nhất lợi ích hóa thành công, trên thực tế vẫn là thất bại, đối phương có lẽ đích xác bị thiệt lớn, tổn thất nặng nề, nhưng là một nhất định có thể tại phương diện khác bù đắp lại. Nếu như không có đại phương diện đền bù, bọn hắn sẽ không làm như thế. Cho nên, cái này dương mưu cái gì? Không muốn đi ứng, không muốn đi nhảy cái này hố. Vô luận cái này hố bên trong đến cỡ nào lợi ích cực kỳ lớn, đều không cần đi nhảy. Cường giả chân chính doanh gia, xưa nay sẽ không thông thắng, sẽ không chân chính máu kiếm, mà chỉ là cam đoan kia một chút hơi tiểu nhân lợi nhuận. Đây mới là ổn định, chúng ta đã có rất tốt xu thế, bảo trì liền tốt, không cần quá tham công bốc lên tiến vào. Bất Hủ Thiển Lam nghiêm túc suy tư, cuối cùng những cái kia hoàn mỹ ý nghĩ, bố cục, cùng kế hoạch, cũng theo đó mà buông lỏng, tán loạn, thật có lỗi, có lẽ cái này vô tận tuế nguyệt đến nay, chúng ta không cách nào thành công, hơn phân nửa hay là loại này đánh cờ phương thức bản thân xảy ra vấn đề. Bất Hủ Thiển Lam chủ động xin lỗi, Tô Ly lắc đầu, nói, không, hết thảy đều muốn kết hợp lập tức tình thế đến phân tích. Trước đó các ngươi đánh cờ không có vấn đề gì lớn. Không phải đi không đến một bước này, chỉ là bây giờ đánh cờ phương thức khác biệt. Chân chính đánh cờ, ta cảm thấy là dương trường tránh đoạn, là chân chính tầng dưới chót tư duy, nhưng là tầng dưới chót tư duy không phải chân chính tầng dưới chót, mà là một loại nhìn núi hay là núi đặc thù cảnh giới. Cái này cái gọi là siêu thoát, hiện tại đã có thể mở ra, tương lai cũng tất nhiên là có thể mở ra, nhưng là muốn rời khỏi cũng là phải rời đi, lại nhất định là muốn dẫn đi tất cả nội tình, tất cả tương quan hoàng tộc quy tắc, nhân quả chính quả, những này, ta sẽ không cho bọn hắn lưu lại mảy may, không có khả năng tại ta rời đi về sau, kế tiếp theo xuất hiện cái gì hồng hoang thần thoại thế giới, bạch xà thế giới, cương thi hẹn hò thế giới loại hình các loại tiểu thế giới tấn thăng. Hoặc là nói, cho dù có nhiều thứ có thể tồn tại, lại cũng hẳn là giống như là độc quyền đồng dạng, một mực nắm chắc tại trong tay của chúng ta. Chúng ta cho dù là không tại cái kia văn minh tại vận dụng quy tắc của chúng ta. Thể hệ thời điểm, cũng y nguyên muốn thừa nhận quyền hạn của chúng ta. Dạng này, mới thật sự là rời đi. Hiện tại rời đi, nói dễ nghe là rời đi. Khó mà nói nghe, chính là chạy trối chết. Bất Hủ Thiển Lam rất tán thành, nói, xem ra, hay là ta suy tính được quá nhỏ bé. Tại ta thậm chí là, nàng nhìn lại, lần này cơ hội kỳ thật đã rất thành thục. Tô Ly nói, không phải quá nhỏ bé, mà là quá sâu, ngược lại xem nhẹ rất nhiều thứ căn bản. Trên thực tế, đối phương cũng đồng dạng là ở vào loại này suy nghĩ hình thức. Cho nên mới làm ra dạng này bố cục, nhưng ta đã sẽ không như thế đi tiếp nhận. Lần này, ta đích xác là nghiêm túc suy tư một phen, cũng xác nhận vì đây đúng là một cơ hội, nhưng vừa vặn như thế, ngược lại chứng minh cơ hội sẽ càng ngày càng tốt, càng ngày càng minh xác. Tô Ly nói, lại nói, kia thăm dò lỗ đen nhân quả lần này không thành, tiếp xuống, đoán chừng sẽ có càng thêm đặc sắc nhân quả hiện ra. Thậm chí là các loại đưa tới cửa cực đảo chỗ tốt. Bọn hắn đầu tiên là giống như là bố thí đồng dạng. Mở ra, cửa, ý là ngươi có thể ra ngoài, đằng sau ta không sau khi đi, bọn hắn liền sẽ mời ta ra ngoài, lại đằng sau, tất nhiên sẽ, hứa hẹn, các loại chỗ tốt, khuyên ta ra ngoài, cuối cùng, chính là cầu ta ra ngoài. Khi đó, ta thậm chí có thể đưa ra vô cùng qua phân rất nhiều điều kiện. Bọn hắn vì quét sạch thế giới, vì độc trưởng đại quyền, cũng tất nhiên sẽ nhận. Khi đó, chúng ta có thể trực tiếp muốn bọn hắn cung cấp toàn bộ thông thiên tháp đại vị diện thế giới một. Nửa nội tình, bọn hắn sẽ đồng ý. Bất Hủ Thiển Lam nghe vậy, hô hấp đều ngưng trệ sát na. Nhưng lập tức, sắc mặt của nàng rất nhanh khôi phục bình tĩnh. Tô Ly nói, cho nên, nếu là như vậy, chúng ta bây giờ thỏa hiệp, chính là to lớn hao tổn, Bất quá, cho dù là bọn hắn cuối cùng thật cho ra toàn bộ thông thiên tháp đại vị diện thế giới một nửa nội tình, ta cũng sẽ không đồng ý. Đương nhiên ta cũng không biết lấy điều kiện như vậy đi khiêu khích hoặc là chứng minh cái gì. Ta chờ bọn hắn cuối cùng chân chính thủ đoạn ra. Khi đó, rất nhiều chuyện liền sẽ triển lộ ra chân tướng đến, mà không phải trước mắt dạng này. Xa xa chỉ là một góc của băng sơn, y nguyên xa xa không nhìn thấy toàn bộ. Bất Hủ Tiễn Lam lần này vô cùng nghiêm túc nghe xong Tô Ly phân tích, một hồi lâu về sau, nàng mới sâu thở ra một hơi, nói, ngươi chân chính trưởng thành lên, cái này coi là thật là một chuyện tốt, xem ra, nhiệm vụ của ta cũng sắp xong xong rồi. Tô Ly ôn nhu nói, không, còn không có, cùng tiểu tinh linh khôi phục về sau, ngươi cũng y nguyên muốn lưu lại, ở trong đó hết thảy đồ vật, đều không cần phát sinh thay đổi quá lớn, cái này gọi là cơ bản bàn không thay đổi, trên thực tế. Nội tình có thể tiến thêm một bước tích lũy. Bất Hủ Tiễn Lam nghiêm túc suy tư trong chốc lát, trong lòng hơi động, sắc mặt có chút trở nên ngưng trọng rất nhiều. Nói, ngươi có phải hay không tại hoài nghi gì? Tô Ly nói, ta hiện tại đã bắt đầu chất vấn. Kia sau cùng một con đường, rất có thể sớm đã là một con đường chết. Bất Hủ Tiễn Lam sắc mặt trắng bệch một mảnh, thân thể mềm mại đều run rẩy hai lần, nhưng là rất nhanh, nàng mới có hơi khó có thể tin. Nói, không, đây không có khả năng, nàng đều đã phán định qua mấy lần. Tô Ly nói, không có gì không có khả năng, bởi vì rất nhiều nhân quả định nghĩa, phát sinh ở ba chiều thế giới, nhưng là Tô Vong Trần vận dụng chiều không gian, đây là không nói đạo lý quy tắc, ta hiện tại chính là dùng loại này quy tắc đánh bại quy tắc của hắn. Cho nên, không có khả năng đồ vật y nguyên vẫn là khả năng. Ánh trăng bảo hạp bị giết lúc đi ra. Ta liền nghĩ qua một vấn đề, cho dù là kế hoạch hoàn mỹ, nếu là bị xuyên qua đến kế hoạch chấp hành trước đó xếp vào cái gì, lại trở lại kế hoạch hoàn mỹ về sau đến định nghĩa. Này sẽ là kết quả gì? Nhìn như chuyện không thể nào, trên thực tế không có khả năng bản thân liền đã bị chiều không gian phá vỡ. Tại dạng này điều kiện tiên quyết, Bất Hủ Tiễn Lam, người suy nghĩ một chút, chúng ta bây giờ, nhảy ra ngoài, thu hoạch được toàn bộ nội tình, bất hủ bất diệt. Sau đó mở lần thứ ba luân hồi, mình đưa đi vào, bị người đưa tay một đao gọt, tất cả mọi thứ hóa thành hư không, cái gì cũng đều ném, người cảm thấy đây có phải hay không là, lập tức người khác liền thành công rồi, cho nên, kiểm tra mấy lần không dùng, thậm chí, trước lúc này, ta suy đoán, bọn hắn thậm chí sẽ phóng thích luân hồi quyền hạn cho ta, hoặc là phóng thích toàn bộ hoa hạ tổ địa tất cả oan hồn cho ta, để ta mang theo những vật này đi nhanh lên. Giống như là đuổi ruồi đồng dạng, không nguyện ý lại dây dưa, ngươi tin hay không? Bất Hủ Tiễn Lam hô hấp đều lần nữa ngạt thở, sắc mặt của nàng lại tái nhợt mấy phân, một hồi lâu nàng mới nói, là có phản đồ, hay là, Tô Ly nói, là triệu kiến tương lai, hay là giả thuyết là ánh trăng bảo hạp, thứ này vô luận có phải là một lần tính, quy tắc của nó logic đều phi thường đáng sợ, thế giới này thời gian trục, chính là bị ánh trăng bảo hạp xoát nổ, mà loại vật này cho dù là chỉ có thể dùng một lần, nhưng là không nhịn được soát nhiều kiện. Không phải, Thiển Lam tiểu tinh linh nội tình là thế nào hao tổn nghiêm trọng như vậy? Mà ánh trăng bảo hạp cho dù là chỉ có thể dùng một lần. Mỗi một lần, hắn chỉ cần dùng để đi nhìn tương lai đối ứng kết quả. Thông qua kết quả đẩy ngược quá trình, vậy liền hoàn toàn có thể đứng ở thế bất bại. Hiện tại, ánh trăng bảo hạp nhân quả, khoác lác thế giới nhân quả đích thật là đều gọt sạch. Nhưng thế giới này thời gian trục vẫn là bị chữa trị, hoàn hảo, đi hướng là không có biến hóa lớn, giống như là một ít nhân quả bị người khác khóa chết rồi, định chết rồi, liền đợi đến chế tạo một chút trái cây để chúng ta cầm đi ổ quay vòng thứ ba đâu. Bất Hủ Tiễn Lam nói, chuyện này ta đã đem tin tức truyền lại cho nàng không có trả lời. Tô Ly nói, cùng lần này rời đi đế hồn vực giới trở lại phù đồ tháp, ta cùng nàng gặp một lần. Bất Hủ Tiễn Lam nói, kia lần thứ ba luân hồi, không có cơ hội sao? Tô Ly nói, không, vừa vặn có cơ hội, chúng ta cũng có thể phản sát. Bất Hủ Tiễn Lam nói, nếu là như lời ngươi nói, chúng ta như thế nào có nắm chắc mở ra lần thứ ba luân hồi? Tô Ly nói, phương pháp kỳ thật có không chỉ một, tỉ như nói, bây giờ ta đã chấp trưởng khoác lác thế giới, ta là có thể đồng dạng lợi dụng định hướng đổi mới. Đến soát thời gian trục. Một lần nữa đổi mới sang tháng quang bảo hạp đến, sau đó, dùng Tô Vong Trần phương pháp, đồng dạng đi làm như vậy, chỉ cần thời gian điểm sớm hơn, hoặc là trọng tân định nghĩa một đoạn thời gian trục, cắt đứt, bao trùm, liền có thể thay vào đó. Tỷ như nói, luyện hư thật đúng là, đem lần thứ ba luân hồi lợi dụng chân hư thể ngộ đến mở lại. Sau đó dùng bích họa bên ngoài gài bẫy, thông qua các loại chân hư, cũng có thể thực hiện phản sát. Bất quá những này, tại ta mà nói đều không phải biện pháp tốt. Biện pháp của ta là quy khư, chân chính phá hủy, dạng này, hết thảy liền muốn chân chính đối mặt quy khư hạo kiếp. Khi đó, thời gian trục muốn tự cứu, liền muốn toàn bộ gọt không, trở lại 100,000 năm trước, bằng vào chúng ta nội tình mà nói, lại một lần, ta một mực là sống ở lập tức, mà bọn hắn chỗ có nội tình đều không có, bọn hắn lấy cái gì đến đấu đâu. Đến lúc đó, tầng cao nhất cũng là tùy tiện gọt, ta một lời, liền có thể định chết bọn hắn tất cả nhân quả. Chương 1242, Bất Hủ Thiền Lam nghe được Tô Ly kế hoạch, mới ý thức tới rất nhiều bị sơ sót nhân quả. Lúc này, nàng mới rốt cuộc minh bạch, cái này vô tận tuế nguyệt đến nay, các loại đánh cờ cũng không có chân chính đạt được thành công lớn. Trên thực tế không phải các nàng gắn bó cân bằng, mà là địch nhân cũng không có chân chính thu lưới. Cái này vô cùng rắc rối phức tạp đánh cờ phía sau. Còn y nguyên có một loại vô cùng đáng sợ lưới lớn. Mà đánh cờ bản thân, trên thực tế là muốn đưa các nàng nội tình từng chút móc sạch. Đến lúc đó, mới có thể chân chính thu lưới. Nếu như không có hy vọng, như vậy các nàng như thế nào sẽ liều hết tất cả đi đánh cờ đâu? Chỉ có các nàng liều hết tất cả đi đánh cờ, mới lộ ra có như vậy một tia hy vọng, mới có thể một mực không ngừng đi trả giá nội tình. Sau đó bị một chút xíu thu hoạch, điểm này, Tô Ly cũng không có nói ra, nhưng Bất Hủ Thiền Lam làm thượng tầng, là hoàn toàn minh bạch. Nói một cách khác, nhiều khi, các nàng cần một cái kết quả như thế nào, cơ hồ địch nhân đều sẽ tại đánh cờ bên trong, đạt tới loại kia cái gọi là cân bằng. Bây giờ xem ra, kia cái gọi là cân bằng, càng giống là một loại, ném cho ăn. Bất Hủ Thiền Lam trầm mặc hồi lâu, cuối cùng thật dài thở dài một cái. Thần thái trong mắt đều rõ ràng ám đạm xuống dưới, bất luận cái gì tồn tại, biết được kết quả như vậy, thường thường đều là phi thường khó mà tiếp nhận. Thật xin lỗi, Tô Ly, là chúng ta xem nhẹ rất nhiều thứ. Bất Hủ Thiền Lam ngữ khí vô cùng uể oải, cô đơn. Tô Ly nghe vậy, chủ động đưa tay giữ chặt Bất Hủ Thiền Lam hơi có vẻ băng lãnh tay. Kia băng lãnh tay, mang theo nhẹ nhẹ hàn khí, không có một tia ấm áp, không có một chút nhiệt độ. Thật giống như nàng cả người, đều không có bình thường nhiệt độ cơ thể đồng dạng, Tô Ly trong lòng sinh ra một cỗ khó tả đau lòng. Rất khó lấy hình dung, hắn biết, tại hắn không biết đến tình huống dưới, nàng, hay là giả thuyết là các nàng trả giá rất rất nhiều. Tô Ly nhẹ nhàng cầm cái tay kia, đồng thời hội tụ một sợi thuần túy tiên lực bản nguyên. Thua đưa qua, tiên lực bản nguyên đồng dạng không có nhiệt độ, nhưng là Tô Ly tâm lại có nhiệt độ. Thiền Lam đã lớn lên, cái kia tiểu thí hài nhi, vật nhỏ đã lớn lên. Tô Ly nhẹ giọng mở miệng, sau đó lại nói, ngươi thủ hộ ta lớn lên, ta thủ hộ ngươi quãng đời còn lại, tiếp xuống, nên ta bảo vệ các ngươi, mất đi tất cả mọi thứ, ta đều sẽ cầm về, xâm chiếm nhà ta nước dị tộc, đem nhất định sẽ gặp được đối ứng ác quả, không phải không báo, thời điểm chưa tới, nhưng là, thật đã nhanh. Tô Ly ngữ khí bình tĩnh, ánh mắt lại nói không nên lời kiên định, cái này một lời nói, để Bất Hủ Thiền Lam uể oải ánh mắt từ từ khôi phục thần thái. Một loại rất khó nói lên lời tự tin, cứ như vậy lan tràn ra, từ từ khuếch tán đến tâm linh của nàng chỗ sâu. Tô Ly, Bất Hủ Thiền Lam nhẹ giọng mở miệng, một khắc này, thanh âm của nàng đều ẩn chứa tình cảm, không còn như vậy đạm, cũng không còn như vậy băng lãnh mà không có tình cảm. Tô Ly nhẹ nhàng gật đầu, nói, những lời này, hoàn toàn không cần lo lắng bị thăm dò, bị lắng nghe, những này đều tại ý chí của ta bên trong, tâm cảnh của ta chỗ sâu, mà lại, ta đã dám nói ra, liền chứng minh, vô luận là bất kỳ kết quả gì, ta đều đã có thể ứng đúng rồi. Người biết bọn hắn lần này chỗ mấu chốt là thất bại tại cái kia bên trong sao? Bất Hủ Thiền Lam nghe vậy, nhẹ nhàng lắc đầu, nói, không biết, dù bây giờ cùng là thượng tầng, nhưng là độ cao của ngươi, ta đã không cách nào với tới. Tư tưởng ngã gheo không kịp, Tô Ly cười, nói, không phải theo không kịp, mà là ta không có kéo cao hoặc là giảm xuống hạn mức cao nhất, mà là đi ra tư tưởng của mình vòng cấm, ngươi chỉ cần không đi thích ứng người khác quy tắc, liền sẽ không bị người khác quy tắc dẫn dắt, Kỳ thật rất nhiều đạo lý đều rất đơn giản, nhưng là không thể nào hiểu được, chính là không thể nào hiểu được. Có câu nói vì tự thân dạy dỗ, Hoa Thu đạo lão ca chính là như thế dạy ta. Hắn ban đầu thủ đoạn chính là như vậy, mặc cho ngươi đánh đâu thằng đó tuyệt thế vô địch. Hắn chỉ cần không nên, đó chính là uổng công. Còn có câu vô cùng đơn giản lời nói gọi là một cây làm chẳng nên non. Đây là rất cơ sở đồ vật, ngươi không tại người khác quy tắc bên trong, người khác liền không làm gì được ngươi. Căn cứ vào cái này lý luận, động dùng thời gian trục loại hình đi thay đổi quá khứ. Chính là vào cuộc, vô luận như thế nào đổi đều không dùng. Cái này chính là ta sống tại lập tức, nhưng vẫn không có bị tương lai ta trợ giúp nguyên nhân chỗ. Đây đều là tại ứng nhân quả. Ta biết, các ngươi lo lắng âm thầm vấn đề. Thời gian trục định nghĩa, tại thời không, tại một phương lĩnh vực, nhưng có phải là toàn bộ, tỉ như nói thông thiên tháp đại vị diện thế giới chỉnh thể quy khư, lại ảnh hưởng không được đế hồn vực giới đại vị diện thế giới. Vậy có phải đại biểu, thông thiên tháp đại vị diện thế giới quy khư về sau, một lần nữa trưởng thành, sẽ theo không kịp đế hồn vực giới đại vị diện thế giới. Chênh lệch sẽ không trở nên càng lớn, dù sao trưởng thành cần thời gian, đúng không? Bất Hủ Thiền Lam nhẹ nhàng gật đầu, nói, thông thiên tháp đại vị diện thế giới phi thường lớn, lại thêm đại lượng trung thiên thế giới cùng hàng ngàn tiểu thế giới. Trong đó sinh mệnh đếm không hết, bây giờ thông thiên tháp đại vị diện thế giới bản thân liền đã kém xa tít táp đế hồn vực giới. Nếu là quy khư lại đến, chênh lệch sẽ chỉ càng thêm, không cách nào đền bù. Tô Ly nghe vậy, ngược lại lắc đầu, nói, Thiền Lam, nói như vậy. Một người bình thường nếu là trên thân có một phiến khu vực xuất hiện mủ đau nhức, sau đó hắn đem cái này một khối huyết nhục gọt sạch. Mà người bình thường này đã 30 tuổi, như vậy hắn chỗ này thương thế khôi phục cần 30 năm sau. Bất Hủ Thiền Lam nghe vậy ngẩn ngơ, lập tức động dung. Tô Ly lại nói, sẽ khóc hài tử mới có ăn, mới có thể ăn ngon. Cho nên, trực tiếp đem cái này một bộ phân gọt, người bình thường này nếu là không nghĩ mình đi chết, hoặc là lưu lại khó mà ma diệt vết sẹo, liền nhất định sẽ dùng thuốc, sẽ hào hào đi trị liệu, đầu nhập rất nhiều thứ đi khôi phục. Sau đó, thân thể của hắn sẽ ở vào tu sinh dưỡng tức trạng thái. Đến lúc đó, cái này một mủ đau nhức chi địa, sẽ mọc ra hoàn toàn mới huyết nhục, mà bởi vì cái này một vùng tao ngộ qua mủ đau nhức công kích, nó mới sinh ra huyết nhục sẽ do còn lại địa phương càng thêm có lực phòng ngự, càng thêm có sức sống, cùng quá khứ kia mùi hôi. Bệnh hiểm nghèo mủ đau nhức so ra, cái này liền là chân chính tỏa ra sự sống, thiên địa là một thể, thiên chi nói, tổn hại có hơn mà bổ không đủ, tiểu thế giới có tiểu thế giới quy tắc, đại thế giới có đại thế giới quy tắc, nhưng là tất cả tiểu thế giới quy tắc điệp ra, mới có đại thế giới, tựa như là nguyên tố tạo thành vật chất cái này cơ bản quy tắc đồng dạng. Vô luận thông thiên tháp đại vị diện thế giới là cái gì? Nó chung quy là toàn bộ thế giới một bộ phân. Tất cả sống tại chính thức đại thế giới bên trong tồn tại, tương hỗ đều là ở vào quy tắc phía dưới cân bằng. Nói như vậy, Thiền Lam ngươi nên đã minh bạch đi. Tô Ly nói đến phi thường thực tế, đây chính là hắn cơ sở lý luận, cơ sở vô địch, lại phức tạp nan đề, đều là cơ sở trồng chất bắt đầu, lầu cao vạn trượng đất bằng lên, cho nên bắt lấy cơ sở, chính là bắt lấy mạch mạch, vô cùng đơn giản lại vô địch đánh cờ chi pháp, mà cái gọi là gọt thịt khử độc. Chính là phương thức trực tiếp nhất, mà loại thủ đoạn này, Tô Ly sẽ không đích thân đi làm, mà là muốn ép bách đối phương không đường thối lui, chủ động dẫn tới quy khư là đại thế, quy khư cũng là chân chính cứu vớt, cùng nó kéo dài hơi tàn, không bằng trực tiếp mở lại, cái này đích xác là tốt nhất đường, nhưng lại tuyệt không phải đối phương bố trí tốt cạm bẫy. Đổi bị động làm chủ động, đảo khách thành chủ, mới thật sự là thắng. Bất Hủ Thiền Lam tay run nhẹ nhẹ một chút, sau đó, nàng con người xinh đẹp lẳng lặng nhìn chăm chú hướng Tô Ly. Tựa hồ, nàng lần thứ nhất như thế không e dè nhìn hắn cái kia đã từng vật nhỏ. Tiểu thí hài nhi, như vậy đã từng thích vô cùng khẩu suất cuồng ngôn thiếu niên. Thật đã lớn lên, nàng biết, ngươi muốn gặp sao? Lại một lát sau, Bất Hủ Thiền Lam gương mặt xinh đẹp bên trên nhiều mấy chia hoa hồng choáng. Băng lãnh tay, cũng nhiều một tia bình thường nhiệt độ. Kia không dính khói lửa trần gian phiêu miểu khí chất, cũng đều mấy phân thực tế cảm giác. Tô Ly hơi trầm ngâm, nói, gặp nhau không bằng không gặp. Bất Hủ Thiền Lam lộ ra một vòng vẻ kinh ngạc. Tô Ly nói, lần này thời không tỏa hồn tháp, cơ hội ta cũng không có đi nắm chắc, kỳ thật vẫn là có song toàn chi pháp. nhưng ta không có như thế đi làm, ta muốn gặp nàng, cũng biết đã từng ta rất vô tri, rất ngu muội, làm sai rất nhiều sự tình, nhưng sự tình phát sinh, hối hận đã vô dụng, cùng đi, cùng một cái càng cơ hội tốt, ta lại đi gặp nàng, hiện tại, các ngươi trước đó kế hoạch như thế nào, liền y nguyên như thế nào là được, tiếp xuống, một cái chân chính quần ma loạn vũ thời đại vẫn là phải đến. Tại tình huống này dưới, ta sẽ không lại kế tiếp theo kéo cao hơn hạn, dù sao thông thiên tháp đại vị diện thế giới rất nhiều thủ đoạn, cũng đã truyền đến ngoại giới, cũng bị ngoại giới chỗ tinh thông, thông thiên tháp đại vị diện thế giới lợi ích lớn nhất, chính là sản xuất cực kỳ không tầm thường một hệ liệt đánh cờ thủ đoạn, mà những này, đã tải bị từ từ rộng khắp vận dụng, cho nên, tiếp xuống đấu tranh, cũng sẽ không dễ dàng. Tô Ly nhẹ giọng mở miệng, sau đó yên lặng buông ra bất hủ thiền lam tay, bất hủ thiền lam trong tay nhiệt độ dần dần lạnh xuống. Một sát na kia thất lạc, để nàng rất là không bỏ, nhưng là nàng lại không nói gì thêm. Thân ảnh của nàng từ từ mô hình hồ hóa lên, nói, vậy kế tiếp, ta liền kế tiếp theo giúp ngươi thủ hộ đạo trường, cũng hoàn thiện đạo trường quy tắc. Tô Ly nhẹ gật đầu, nói, cùng tiểu tinh linh hoàn toàn khôi phục về sau, ngươi liền cùng với nàng cùng một chỗ là được. Trong thời gian này, hoàng cực kinh thế thư, tương quan nhân quả, ta đều sẽ không dễ dàng sử dụng. Bất hủ thiền lam nghe vậy, tựa hồ nghĩ đến cái gì, cả người ngược lại càng nhiều mấy phần tin tưởng. Sau đó, thân ảnh của nàng một chút xíu tiêu tán. Tại tiêu tán cuối cùng, thân ảnh của nàng có chút dừng lại sát na, một cỗ khác biệt khí tức lan tràn ra. Nàng cả người phảng phất bỗng nhiên biến phải hoàn toàn khác biệt. Chỉ là, tràng cảnh kia dừng lại sát na về sau, lại rất nhanh tiêu tán. Một sát na kia, thượng tầng khí tức đã sớm hóa thành tầng cao nhất khí tức. Toàn bộ không gian đều lập tức trở nên ngưng trệ mấy phân. Tô Ly có cảm ứng, cũng không có nhìn nhiều. Hiên viên kiếm kế tiếp theo ngự không mà đi, phong thanh cũng kế tiếp theo nghẹn ngào. Không trung xuất hiện gợn sóng lại dần dần tán đi. Một khắc này, nàng xuất hiện, nhưng lại rời đi. Tô Ly không cùng nàng gặp nhau, nhưng là nàng nhưng vẫn là đến xem Tô Ly một chút. Phạm Thủy Tộc, Hạo Nguyệt, Thần Đình, Doãn Khinh Vũ toàn thân tách ra vô cùng huyền ảo thất thải lưu quang. Đây là từ chuẩn bất hủ cấp thần tổ kết hợp tội vực chi điện nuôi cổ hình thức sáng tạo tạo nên đặc thủ công pháp sáu đạo niết bàn chi thuật. Lần này, thương thế của ngươi rất nặng, nhưng là vừa vặn phù hợp loại này niết bàn chi thuật. Truyền thừa cái này niết bàn chi thuật về sau, Hạo Nguyệt Thần Đình tương lai sẽ lấy ngươi vì hoàn toàn mới thần chủ. Một tên lão ẩu bình tĩnh mở miệng, ngôn ngữ phảng phất giống như đạt tới thanh âm đinh tai nhức óc. Doãn Khinh Vũ trên thân thất thải lưu quang từ từ hội tụ nhập thần hồn của nàng bên trong. Rất nhanh, nàng cả người trở nên cực kỳ phiêu giật xuất trần, phảng phất giống như tuyệt thế cửu thiên huyền nữ, tách ra vô cùng siêu phàm tuyệt thế khí chất. Một hồi lâu về sau, Doãn Khinh Vũ mới khôi phục bình thường, cả người siêu thoát khủng bố khí chất, cũng dần dần nội liễm, trở lại nguyên trạng. Nàng khẽ gật đầu một cái, đôi mắt đẹp bình tĩnh nhìn hướng tên kia lão ẩu, nói, thần nghi trưởng lão, Khinh Vũ minh bạch, lần này đích thật là Khinh Vũ khinh địch, cũng là Khinh Vũ quá mức xem thường những cái kia hồn giả. Nhưng là, sẽ không có lần nữa, lần này thuế biến về sau, đợi Khinh Vũ lần nữa gặp được hắn, liền đem hắn triệt để trấn áp, rút hồn luyện phách, để nó trở thành ta Hạo Nguyệt Thần Đình tốt nhất hồn trùng. Để hắn không ngừng cho chúng ta Hạo Nguyệt Thần Đình bồi dưỡng cấp cao nhất, vị ngon nhất hồn ăn. Lão ẩu thần nghi trưởng lão nghe vậy, nhẹ nhàng gật đầu, nói, căn cứ trí nhớ của các ngươi tràng cảnh chiếu lại, người này thực lực có chút không tầm thường, mà lại, lấy năng lực của hắn mà nói, cực kỳ giống là trước kia thông thiên tháp đại vị diện thế giới bên trong những cái kia đặc thù gì. Loại hồn giả, những cái kia hồn giả, thập phần cường đại đáng sợ, nó được xưng là Quy Khư Hoàng tộc, đến từ một cái vô cùng thế lực thần bí Quy Khư Hồng Hoang. Chúng ta nghiên cứu ra được rất nhiều thủ đoạn vô địch, chín cấm tiệt sát thủ đoạn, cơ hồ đều là thông qua Quy Khư Hồng Hoang quy tắc hình thức mà tìm hiểu ra đến. Cho nên, chuyện này cũng đã gây nên toàn bộ Phạm Thủy tộc thậm chí cả Huyền Ẩn tộc bên kia coi trọng. Trước mắt mà nói, Huyết Tổ Địa bên kia cũng đã có cùng loại phán đoán. Cho nên, chúng ta bên này ý nghĩ là trực tiếp thông qua chuẩn bất hủ cấp thần tổ xuất thủ, cưỡng ép cầm xuống, để tránh đêm dài lắm mộng. Thần nghi trưởng lão lời nói, để Doãn Khinh Vũ lập tức ngơ ngẩn. Cái này, Quy Khư Hồng Hoang, trong truyền thuyết cái kia đặc thù thánh nhân hệ thống quy tắc khai sáng chủng tộc sao? Nếu là như vậy, kia người này cường đại như vậy, ngược lại là đích xác bình thường. Doãn Khinh Vũ cũng không khỏi thần sắc nghiêm nghị, không còn có trước đó kiệt ngạo chi ý. Về phần kia trả thù tâm tư, hoặc là lần nữa cùng Tô Ly một trận chiến ý nghĩ, đều lập tức dập tắt không ít. Quy Ngư Hồng Hoang, đây là một cái thế lực đáng sợ. Hoặc là nói, sở dĩ Thông Thiên Tháp đại vị diện thế giới không có bị xử lý, thế lực thần bí này mới là nhất là làm bọn hắn kiêng kỵ. Phải biết, đã từng phạm thủy tộc, huyền ẩn tộc cùng đế tộc, trên thực tế rất nhiều tuyệt sát thủ đoạn đều không có được hôm nay cường đại như vậy. Nhưng là những thủ đoạn này, tại thông qua Thông Thiên Tháp đại vị diện thế giới thu hoạch đến Quy Khư Hồng Hoang một ít hồn giả. Về sau, vậy đơn giản là cực hạn bành trướng, cực hạn phồn vinh, loại kia phát triển tốc độ, chiến lược tốc độ tăng lên, quả thực là không cách nào tưởng tượng. Cũng là như thế, cái này thần bí Quy Khư Hồng Hoang mới khiến cho đế tộc đã ngấp nghé lại kiêng kỵ. Chỉ là Quy Khư Hồng Hoang một mực khó mà tìm, lại cơ hồ hoàn toàn không cách nào bắt giữ nó thưa thớt tình huống, để đế tộc tại hao hết vô số tinh lực không có chút nào thu hoạch về sau, cuối cùng chậm rãi từ bỏ. Nhưng không nghĩ tới, đi mòn gót sắt tìm chẳng thấy, đến khi gặp được chẳng tốn chút công phu, bây giờ đúng là gặp một vị hư hư thực thực Quy Khư Hoàng tộc đặc thù hồn giả. Cái này làm sao không để bọn hắn tâm động, cuồng nhiệt. Chương 1243, thần nghi trưởng lão rất nhanh cùng huyền ẩn tộc huyền khô trưởng lão liên hệ với. Lần này, tin tức mặc dù truyền ra, nhưng là gắn bó tại phạm thủy tộc cùng huyền ẩn tộc ở giữa, cũng không có ngoại chuyện. Đối với hai đại chủng tộc mà nói, đây là một lần khó được. Tiên duyên, bát, đặc thù hồn giả, sẽ là bọn hắn lớn nhất cơ duyên. Dưới loại tình huống này, nguyên bản nên khuếch tán ra tin tức, chẳng những không có khuếch tán, phản mà bị bắt gấp. Phạm thủy tộc cùng huyền ẩn tộc trình thể quan hệ coi như không tệ. Nhưng dù cho như thế, tại thần nghi trưởng lão cùng huyền khô trưởng lão phía sau, y nguyên tồn tại đại lượng đánh cờ, chỉ là loại này đánh cờ trước mắt cũng không có biểu hiện ra. Ngoài, chân chính đánh cờ, trên thực tế đem từ vị kia đặc thù hồn giả bị trấn áp về sau bắt đầu. Đế hồn vực giới, cổ chiến trường, thần nghi trưởng lão thân ảnh xuất hiện tại một tòa cổ xưa Phật tháp phế tích chi địa. Nàng xuất hiện về sau, đến từ huyền ẩn tộc huyền khô trưởng lão cũng đồng dạng xuất hiện. Huyền khô trưởng lão, lần này ta phạm thủy tộc còn ngoài định mức xuất động một tên thần tử. Doãn Duy Ân, Duy Ân thần tử, đi ra mắt huyền khô trưởng lão. Thần nghi trưởng lão trong lúc nói chuyện, hư không một đạo gợn sóng dập dờn mà ra. Lập tức, trong đó đi tới một tên áo trắng trường sam nam tử. Nam tử phảng phất giống như chín ngày chiến thần lâm trần. Kia một cỗ khí thế thâm thúy như vực sâu, thần sắc đạm mạc mà ẩn chứa thần tính huy quang, mang theo một loại cái thế khí chất. Huyền khô trưởng lão một thân áo bào đen, hắn như thác nước tóc đen áo choàng, ánh mắt thâm thúy mà lăng lệ. Đối mặt Doãn Duy Ân thần tử có chút ôm quyền hành lễ, hắn chỉ là bình tĩnh nhẹ gật đầu, biểu lộ không vui không buồn. Hắn cũng không nói gì, chỉ là đưa tay hướng phía hư không vỗ. Lập tức hư không hội tụ ra một đạo bạch quang tới. Giữa bạch quang, một tên áo trắng váy xa nữ tử thân ảnh rất nhanh hội tụ ra. Lần này, ta huyền ẩn tộc cũng ngoài định mức phái ra một tên thần nữ đến đây được thêm kiến thức. Trong lúc nói chuyện, huyền khô trưởng lão lại nói, khuyết tổ địa thần nữ Dịch Chỉ Tuệ. Áo trắng váy xa nữ tử Dịch Chỉ Tuệ đồng dạng ôm quyền, hướng phía thần nghi trưởng lão ôm quyền thi lễ một cái. Thái độ không kiêu ngạo không tự ti, nàng khí chất như tiên, thần sắc điềm đạm, một thân khí tức ẩn mà không xuất hiện, nhưng lại làm kẻ khác không cách nào coi nhẹ. Cho dù là không có bất kỳ cái gì khí thế hiển hóa, nhưng là nàng đứng tại kia bên trong, liền sẽ cho người ta một loại tuyệt đại phong hoa ảo giác. Để người một chút liền sẽ cảm thấy, cái này liền là chân chính tuyệt đại thiên kiêu. Thần nghi trưởng lão thấy thế, ánh mắt nhìn thật sâu Dịch Chỉ Tuệ một chút, lại huyền ẩn tộc khuyết tổ địa. So khá nổi danh thần tử thần nữ, nàng là cũng biết, nhưng là cái này tên là Dịch Chỉ Tuệ, thần nữ, nàng chưa từng nghe nói qua. Bất quá, liên tưởng đến nàng tự thân thế lực Hạo Nguyệt thần đình bên trong đẩy ra thần tử Doãn Duy Ân, nàng kia thâm thúy mà hơi có vẻ âm trầm biểu lộ liền có điều thu liễm mấy phân. Dịch Chỉ Tuệ thần nữ, không hổ là tuyệt đại thiên kiêu, một thân thực lực thâm bất khả chắc, đây là đã bước vào chuẩn bất hủ cấp độ đi. Xem ra, thực lực đã vượt xa lão bà tử. Thần nghi trưởng lão hay là nhịn không được, mở miệng ép buộc một câu. Huyền khô trưởng lão nghe vậy, cười cười, khiêm tốn nói, dịch chỉ tuệ thần nữ lợi hại hơn nữa. Trên thực tế tại Doãn Duy Ân thần tử trước mặt cũng được cam bái hạ phong mới là. Muốn nói lợi hại, hay là Hạo Nguyệt thần đình Duy Ân thần tử, càng hơn một bậc. Huyền khô trưởng lão lời nói, để thần nghi trưởng lão sắc mặt hơi có chút mất tự nhiên. Nhưng vẻn vẹn chỉ là một lát, thần nghi trưởng lão trên mặt liền lộ ra thoải mái tiếu dung. Đã song phương đều có ngoài định mức tâm tư, cái kia cũng không có gì, vậy cũng chỉ có thể cùng đến lúc đó cùng thật trấn áp tên kia hồn giả. Lại làm quyết đoán, sự tình chưa thành, sớm liền so đo, cũng không thỏa đáng. Thần nghi trưởng lão bình tĩnh nhìn Doãn Duy Ân một chút. Doãn Duy Ân thần sắc bình tĩnh, phảng phất cái này tất cả mọi chuyện đều không có quan hệ gì với hắn. Mà Huyền khô trưởng lão thì là thần sắc rừng rưng, một gương mặt mo bên trên phát ra tuyệt đối tự tin thần thái. Căn cứ Dịch Vân Đình thần tử trước đó tin tức đến xem, vị kia đặc thù hồn giả, hơn phân nửa tại thiên hoang khu vực phụ cận. Lúc này, thần nữ Dịch Chỉ Tuệ nhẹ giọng mở miệng, chủ động đề cập một phiến khu vực kia không là rất lớn. Phía trước có một mảnh tuyệt vực, không đường thối lui, cho nên hắn khả năng tồn tại địa phương cũng chỉ có trái trước hoặc là phải trước khu vực. Bên trái khu vực, cùng tuyệt vực liên hệ chặt chẽ, cũng cơ hồ không có gì kéo dài khu vực, cho nên, khỏi phải cố ý phân tích, hắn hẳn là ngay tại thiên hoang khu vực phải phía trước. Mà khu vực kia dựa theo ký ức tràng cảnh bên trong tốc độ phi hành của hắn đến nói. Doãn Duy Ân ngữ khí bình tĩnh mở miệng, hắn lời còn chưa dứt. Nhưng là câu nói kia, cũng đã trực tiếp đem vị trí cụ thể khóa chặt, thần nghi trưởng lão đối với Doãn Duy Ân biểu hiện phi thường hài lòng. Nàng nhẹ gật đầu, thanh âm hơi khàn khàn, nói, cho nên, kia thần bí hồn giả, bây giờ vị trí, liền phi thường dễ dàng phán đoán, sai sót thậm chí sẽ không vượt qua 1,000 dặm phương viên. Huyền khô trưởng lão như có điều suy nghĩ, nói, kia liền trực tiếp vượt ngang hư không, đi xem một chút tốt. Dịch Chỉ Tuệ thần nữ nói, vì ngăn ngừa đêm dài lắm mộng, cũng vì để tránh cho hắn bị nó hơn tu sĩ phát hiện. Chúng ta liền trực tiếp lấy trận bàn vượt qua vũ trụ đi khu vực kia càng cho thỏa đáng hơn khi. Dịch Chỉ Tuệ lời nói, để hiện trường ba người nhau nhau ngầm thừa nhận, đi, Huyền khô trưởng lão đưa tay đánh ra một viên trận bàn. Trận bàn lập tức tiêu tán ra một đạo lam quang, hình thành một mụn như vặn vẹo thời không lỗ sâu hư vô chi môn. Sau đó, hắn bước đầu tiên đi vào, thần nghi trưởng lão hơi chần chờ, còn là theo chân một bước bước vào trong đó. Sau đó, Doãn Duy Ân nhìn Dịch Chỉ Tuệ một chút, Dịch Chỉ Tuệ đưa tay, nói, Duy Ân thần tử mời. Doãn Duy Ân nhẹ gật đầu, nói, chờ một lúc, muốn tìm được kia đặc thù hồn giả sẽ rất dễ dàng. Nhưng là ta hy vọng quá trình bên trong, chúng ta không muốn nội đấu, có bất cứ vấn đề gì, có thể tại trấn áp tên kia hồn giả về sau. Lại đi thương nghị, thậm chí, đến lúc đó có thể dựa theo ước định, tại chúng ta song phương quy định hai tộc liên hệ chi địa đến kỹ càng thảo luận quyền phân phối. Dịch Chỉ Tuệ cười nói, Duy Ân thần tử yên tâm, ta Huyền ẩn tộc cho tới bây giờ đều không phải bội bạc chi chủng tộc. Doãn Duy Ân nghe vậy, chỉ là hư lạnh một tiếng, tiếp lấy một bước bước vào kia hư vô chi môn trận bàn trong thông đạo. Dịch Chỉ Tuệ nhìn xem Doãn Duy Ân bóng lưng biến mất. Bình tĩnh mà thâm thúy con ngươi bên trong lộ ra một bôi vẻ cười lạnh. Sau đó, nàng cũng không do dự nữa. Đồng dạng bước vào trận bàn trong thông đạo. Rất nhanh, đế hồn vực giới chiến trường mặt khác một phiến khu vực. Bốn đạo thân ảnh trước sau hội tụ ra. Sau đó, đứng giữa không trung hiển hóa ra ngoài vặn vẹo màu lam nhạt hư vô chi môn. Thì rất nhanh tiêu tán ra. Cuối cùng tất cả vết tích cùng khí tức đều biến mất. Huyền khô trưởng lão ánh mắt nhìn chăm chú phía trước. Tại cái này bên trong, hắn cũng không có phát hiện tên kia hồn giả khí tức. Mà thần nghi trưởng lão, thì đồng dạng ánh mắt tứ phương, lập tức khẽ nhíu mày, lộ ra mấy phân vẻ nghi hoặc. Doãn Duy Ân lại chỉ là bình tĩnh nhìn một chút bốn phía hư không. Tiếp lấy liền nhắm hai mắt lại, đón lấy, trên người hắn xuất hiện một sợi thần bí sương mù xám khí tức ba động. Cũng rất nhanh hướng phía bốn phương tám hướng khuếch tán ra ngoài. Bất quá hô hấp ở giữa. Hắn mãnh nhưng mở mắt ra, nói, có một cỗ rất tự nhiên đạo ngân khí tức vừa trải qua không lâu nữa, điều này nói rõ. Tốc độ phi hành của hắn so với chúng ta tưởng tượng phải nhanh một chút. Dịch Chỉ Tuệ lúc này cũng đồng dạng có phát giác, nói, tại phía trước 7,000 dặm khu vực hư không? Hắn không có tiếp tục hướng phía trước phi hành, tựa hồ tại quan sát cái gì? Dịch Chỉ Tuệ lời nói, để Huyền Khô cùng Thần Nghi trưởng lão đều lộ ra một tia kích động. Tốt, tốt, tốt, Huyền Khô trưởng lão càng là một mặt nói ba chữ tốt. Thần Nghi trưởng lão nói, như thế xem ra, nó còn không có bị còn lại tu sĩ phát hiện. Chúng ta trực tiếp đi qua. Trong lúc nói chuyện, nàng toàn thân thần dịch lực đột nhiên bộc phát, cả người hóa thành một đạo thần mang, nháy mắt xông ra, Thần Nghi trưởng lão sau lưng, nháy mắt nhiều ba đạo hồng quang, trong một chớp mắt bay về phía trước. Tô Ly cùng Bất Hủ Thiền Lam sau khi trao đổi, liền không còn suy nghĩ tương quan nhân quả. Vòng thứ ba về, hắn là nhất định cần phải đi mở ra, nhưng là trước lúc này, thật sự là hắn là muốn đem tất cả tai họa ngầm toàn bộ gọt sạch. Cũng sẽ không dựa theo kế hoạch lúc trước đi mở ra lần thứ ba luân hồi. Cứ việc, trên thực tế vô luận là hệ thống phán định vẫn là chính hắn phán đoán. Vòng thứ ba về xảy ra vấn đề khả năng cơ hồ không có. Nhưng hắn sẽ không lại không có bất kỳ cái gì tâm phòng bị. Bởi vì, đây là cuối cùng một cơ hội duy nhất. Cơ hội này một khi xuất hiện bất kỳ dị thường vấn đề. Đó chính là dòng huyết. Hắn làm người đánh cờ. Đặt mình vào hoàn cảnh người khác đi cân nhắc, hắn liền nhất định sẽ an bài cuối cùng một cơ hội duy nhất. Cái này dù sao cũng là lớn nhất cam đoan. Hắn nghĩ như vậy, đối phương tất nhiên cũng sẽ nghĩ như vậy. Vô luận đối phương phải chăng biết được sẽ có lần thứ ba luân hồi nguy cơ. Như vậy, đối phương có biết không đạo sẽ có dạng này một lần thời cơ. Khả năng này rất cao, chỉ vì ánh trăng bảo hạp quá nghịch thiên, chỉ cần biết tương lai một loại nào đó xu thế thử hỏi. Đối phương sẽ không định ứng đối chi pháp sao? Cho dù là loạn này xu thế vẻn vẹn chỉ là xu thế, hoàn toàn không có khả năng xuất hiện, đối phương cũng tuyệt đối sẽ có chỗ đề phòng. Vấn đề nằm ở chỗ cái này bên trong, chiếu rõ tương lai năng lực đến cỡ nào nghịch thiên. Tô Ly thể nghiệm qua, tại thông thiên tháp đại vị diện thế giới bên trong, rất nhiều năng lực tại sử dụng mấy lần về sau liền sẽ bị thời gian thực đổi mới chiếu rõ tương lai. Đâu, ở vào trong cục, liền không có tuyệt đối cam đoan. Phàm là xuất hiện tuyệt đối cam đoan, hơn phần nửa chính là hố trời. Những này, Tô Ly đã từ lâu thấy rõ, đặc biệt là, tại gọt Tô Vong Trần Tâm Nhãn hệ thống thành hắn hệ thống về sau. Tại hắn gọt Hồng Hoang hệ thống mà thành tựu chính hắn Hồng Hoang hệ thống về sau. Các phương diện nhận biết đã không phải là đột bay mãnh tiến vào, mà là chân chính trở lại nguyên trạng cực đạo thuế biến. Đây mới là hắn có thể ứng đối hạch tâm nguyên nhân một trong. Còn nữa, hệ thống mạnh lên. Liên đới lấy hắn Tô Ly nội tình mạnh, phương diện này mạnh, vô luận là vạn đạo chí tôn trạng thái, hay là tĩnh tâm tâm cảnh, ức hoặc là thiên cơ thần toán bị động đế thính năng lực, đều vô cùng vô địch. Cũng là như thế, bây giờ ứng đối bắt đầu, mới lộ ra chân chính tài giỏi có hơn, tâm lý hoàn toàn một chút đều không hoảng hốt, dàn xếp Bất Hủ Thiền Lam về sau, lại cảm ứng được, nàng, xuất hiện khí tức, Tô Ly cũng không khỏi tâm hơi động một chút, lúc này. Hắn nhưng thật ra là rất muốn đi hắn đạo trường của mình Thanh Đế cung bên trong nhìn xem Mị Nhi, hoặc là địa phủ nhìn xem Hoa Tử Yên, cùng các nàng, phân biệt, thời gian cũng không phải là quá dài dằng dặc, nhưng Tô Ly sống ở lập tức thời gian, cũng đã rất là dài dằng dặc, cho nên trong lòng của hắn, bây giờ hoặc nhiều hoặc ít có chút tưởng niệm, hiện tại ở vào trạng thái thăng bằng, không thể vì vậy mà đánh vỡ cân bằng, đạo trường trước mắt không thể chạm vào. Thiên cơ thần toán năng lực không có thể tùy ý sử dụng. Thiên cơ nghịch mệnh thậm chí là chân hư thể ngộ, cũng không thể tùy ý vận dụng, rút dây động rừng. Bây giờ, lấy như vậy nội tình cùng năng lực ứng đối, đã đầy đủ, dù sao, thiên cơ thôi diễn chi thuật cùng thiên cơ thần toán bị động năng lực đế thính. Đều vẫn là có thể tự nhiên vận dụng, nó hơn, hoàng cực kinh thế thư, bỉ ngạn sách, tạo hóa bút cũng có thể sử dụng. Luân hồi quyền hạn cùng 3,000 đại đạo những này cũng có thể dùng. Hệ thống pháp bảo cùng pháp bảo đối ứng tuyệt sát năng lực. Hệ thống công pháp cùng đều có thể dùng. Những này đã hoàn toàn đầy đủ. Tô Ly vừa cẩn thận phân tích một phen về sau. Tâm tình dần dần thoải mái. Sau đó, hắn đang chuẩn bị tiếp tục hướng bên cạnh ngự không mà đi. Bỗng nhiên, thân ảnh của hắn dừng lại xuống dưới. Sau một khắc, Tô Ly bớt phóng túng đi một chút tiên lực khí tức. Cả người lập vào hư không, không còn phi hành, một lát sau, bốn đạo quang mang tại trước người hắn 1,000m khu vực trong hư không, hiển hóa ra ngoài, kia là hai tên nam nữ lão giả, cùng hai tên nam nữ trẻ tuổi. Bốn người khí tức, ẩn mà không phát, lại phảng phất đang ngủ say hồng thủy mãnh thú. Cho dù là Tô Ly nhìn thấy, cũng không khỏi hơi có chút tâm quý. Rất mạnh, quả nhiên, cái này thông thiên tháp đại vị diện thế giới bên ngoài. Thế giới chiều không gian không thấp, chênh lệch bên trên, gần như đã mau đỡ bình. Tô Ly chỉ một chút, liền đánh giá ra bốn người tu hành. Mỗi một tên đều có chân chính chuẩn bất hủ cảnh giới cùng chiến lực. Loại cảnh giới này, loại này chiến lực, đều phi thường cường đại. Tại chiều không gian gần như ngang hàng tình huống dưới, Tô Ly không thể cưỡng ép đi. Thăng duy, kéo cao mình hạn mức cao nhất, dạng này sẽ chỉ được không bù mất. Cố nhiên dạng này có thể lâm thời để hắn lần nữa đè xuống bốn người này. Nhưng là hắn tự thân hệ thống cũng sẽ nhận phản phệ. Dù sao chỗ hắn tại một phương thế giới này phía dưới, cũng sẽ nhận một ít quy tắc ảnh hưởng. Quả thật không tệ, thần nghi trưởng lão bốn người xuất hiện về sau, thần nghi trưởng lão ngay lập tức liền đem ánh mắt khóa chặt Tô Ly, cũng cẩn thận quan sát. Cái loại ánh mắt này như thưởng thức con mồi châu báu, loại kia hừng hực ánh mắt cùng không che giấu chút nào tham lam từng bước xâm chiếm chi ý. Để bị loại ánh mắt này nhìn chằm chằm, Tô Ly lông mày thật sâu nhíu lại. Phẩm chất cực tốt, lần này thật là một phen to lớn cơ duyên kỳ ngộ. Lúc này, kia Huyệt Khô trưởng lão cũng mắt hiện kỳ quang, trong mắt nhiều mấy phân vẻ cuồng nhiệt. Dịch Chỉ Tuệ cùng Doãn Duy Ân thì là toàn thân khí huyết đều sôi trào lên, thần hồn đều có chút quý động, kia là kích động mà nhiệt huyết dâng lên cuồng hỉ. Tốt thuần túy hồn giả, thật là thuần khiết thần bí hồng hoang nội tình. Doãn Duy Ân cùng Dịch Chỉ Tuệ nhịn không được mở miệng tán thưởng. Phạm Thủy tộc, Huyền Ẩn tộc, Tô Ly bình tĩnh nhìn bốn người một chút, lập tức mở miệng nói, ngược lại là có mấy phân kiến thức. Không sai, thần nghi trưởng lão gợn sóng mở miệng, lập tức nàng bước ra một bước. Ông, giữa thiên địa, một cỗ vô cùng đáng sợ bất hủ đạo ngân đột nhiên hội tụ, hình thành một trương bất hủ lưới lớn, hướng phía Tô Ly đỉnh đầu liền bao phủ xuống. Kỳ thật ta là thật không muốn giết các ngươi, nhưng là các ngươi nhất định phải đưa ra. Tô Ly có chút bất đắc dĩ than nhẹ một tiếng, lập tức khoát tay. Hiên viên kiếm rất tự nhiên rơi vào trong tay của hắn. Chương 1244, vì thu hoạch được tốt hơn đàm phán quyền, thần nghi trưởng lão người đầu tiên xuất thủ. Huyền Khô trưởng lão nguyên vốn cũng là muốn xuất thủ, nhưng thấy thần nghi trưởng lão đi đầu động thủ, hắn liền hơi chần chờ một chút, chuẩn bị yên lặng theo dõi kỳ biến. Doãn Duy Ân cùng Dịch Chỉ Tuệ lại chỉ là yên lặng đứng ở một bên lược trận. Bốn người tách ra mà đứng, cơ hồ đem vùng thế giới này bốn phía phương vị hoàn toàn khóa kín, dường như phòng ngừa Tô Ly đào tẩu. Thần nghi trưởng lão động thủ về sau, Huyền Khô trưởng lão đưa tay đánh ra một viên màu tuyết trắng trận bàn. Trận bàn vào hư không nổ tung, lập tức khuếch tán ra một đám mây sương mù, đem phương viên 100,000 dặm khu vực trực tiếp bao phủ. Toàn bộ phương viên 100,000 dặm khu vực phảng phất lập tức hình thành một mảnh độc lập lĩnh vực hư không, hoàn toàn cùng ngoại giới cách ly. Đây hết thảy biến hóa cũng đều tại trong nháy mắt. Tô Ly có phát giác, nhưng cũng không để ý, đem một phương này hư không phong tỏa. Cái này phong tỏa xác thực là không sai, dạng này trận bàn thời gian ngắn muốn phá hư cũng khó, nhưng là muốn mở ra đồng dạng cũng không dễ dàng. Mà có dạng này một đoạn thời gian, rất nhiều chuyện đã đủ để Tô Ly đi làm xong. Lúc này thần nghi trưởng lão diễn hóa bất hủ đạo ngân lưới lớn đã bao phủ hướng Tô Ly đỉnh đầu, mà Tô Ly kia một phen lại chỉ là dẫn tới thần nghi trưởng lão cười lạnh. Nàng toàn thân khí huyết chấn động, kinh khủng thần dịch lực tiến thêm một bước bộc phát, ầm ầm, phảng phất giống như núi lở, hình như biển gầm, trời đất sụp đổ, một loại vô cùng kinh khủng cuồng bá gợn sóng xé rách hư không, cùng lưới lớn hình thành một thể, hướng phía Tô Ly mãnh oanh tạc mà tới. Kia một đạo sát cơ như sóng lớn bạo liệt càn quét vùng thế giới này, đồng thời sóng lớn cự trong lưới, tất cả hư không khí tức toàn bộ vặn vẹo chôn vùi. Một kích kia uy lực hoàn toàn vượt quá tưởng tượng, đây mới thực là chuẩn bất hủ cấp. Cho dù là thông thiên tháp đại vị diện thế giới bên trong những cái kia thượng tầng cũng kém không nhiều chính là loại này chiến lực, nhưng là tại thông thiên tháp bên trong, Tô Ly chiếm cứ lấy tuyệt đối chiều không gian ưu thế, có đánh cờ chi lực. Nhưng tại cái này bên trong, những này đế hồn vực giới bên ngoài đế tộc cường giả là cũng không nhận được thông thiên tháp đại vị diện thế giới nhân quả ảnh hưởng, hoặc là nói cho dù là có chút ảnh hưởng nhưng là bọn hắn đồ vật là thủ kỳ tinh hoa mà đến. Bọn hắn đạo uy lực phi thường khủng bố, chiều không gian bản thân cũng hơi cao, là lấy Tô Ly ứng đối bắt đầu, là hơi có vẻ cật lực. Tô Ly tự thân cũng bất quá kim tiên cấp độ, mà lại loại này nội tình tại từ phía trên đỉnh nhân quả sau khi đi ra, là hơi có lui lại. Dù sao tại gọt hồng hoang nhân quả về sau, hắn tự thân trên thực tế là đồng dạng có nhất định suy yếu. Lần này, Tô Vong Trần rất nhiều chỗ tốt, Tô Ly thu hoạch cũng không có gia trì tại tự thân, lại thêm hệ thống nội tình có chút Tô Ly không định vận dụng. Tình huống như vậy dưới, chiến lược của hắn cùng loại này chuẩn bất hủ cấp ở giữa, kỳ thật đã không sai biệt lắm. Cái này muốn đối chiến khởi đến, cũng không có hắn tưởng tượng dễ dàng như vậy, nhưng không dễ dàng như vậy, nhưng cũng không đại biểu không thể một trận chiến. Át chủ bài phương diện, Tô Ly hay là vô cùng sung túc. Lúc này, đối mặt dạng này tuyệt sát một kích, Tô Ly thân thể động, hắn nguyên vốn chuẩn bị giết ra hiên viên kiếm thu hồi lại. Trong tay của hắn mới hiên viên kiếm hóa thành bàn cổ búa, màu đen nhánh, thâm thúy như vực sâu bàn cổ búa, chỉnh thể cũng không lớn. Lưới búa chỉ có 2 thước xây phương, chiều dài cũng bất quá 1m7 tả hữu, nhưng là chuôi này rìu, kia khoan hậu búa cõng, kia sắc bén lưỡi búa, lại lóe ra vô cùng hàn quang u lãnh. Tô Ly tay cầm bàn cổ búa, chỉ xéo lưới lớn, mãnh một búa tích ra, oanh, kia kinh khủng lưới lớn, ẩn chứa chuẩn bất hủ cấp thần dịch lực cùng vô cùng đáng sợ đạo ngân quy tắc. Đã vào lúc này diễn hóa cực kỳ cứng cỏi, cái thế sát cơ có thể chảm giết đồng dạng chuẩn bất hủ cấp cực đạo cường giả. Thế nhưng là tại Tô Ly cái này nhìn như thường thường không có gì lạ một búa bên trong, trực tiếp bị một búa tích xuyên, hư không nổ tung, kinh khủng hắc vụ, sương mù xám bộc phát như bụi, nổ hư không bạo liệt, hỗn loạn kinh khí cuồng loạn, lôi điện ánh lửa nháy mắt hình thành cực hạn âm bạo. Sau đó, những này hỗn loạn năng lượng cùng quy tắc khí tức, lại toàn bộ tại hư không chôn vùi, băng tán, rất nhanh liền hóa thành hư vô, chôn vùi vô hình, hư không nguyên bản như phá diệt phong bão áp đỉnh, phảng phất giống như hủy diệt hạo kiếp áp bách tại Tô Ly đỉnh đầu thần bí khó lường lưới lớn. Lúc này cũng đồng dạng không tồn tại nữa, bầu trời một lần nữa hiện ra lúc trước thâm thúy mà mênh mông quang cảnh. Tô Ly lập vào hư không, bàn cổ búa lẳng lặng nhấc trong tay, thần nghi trưởng lão bị như thế một kích phản chấn, thân hình chấn động. Sắc mặt lập tức trở nên nghiêm nghị mà khó có thể tin. Tựa hồ, nàng vô luận như thế nào không nghĩ tới, như thế tuyệt đối trấn áp một chiêu, đúng là không có có thể có hiệu lực không nói, thậm chí còn bị đối phương tiện tay một búa phá đạo thành công. Chuẩn bất hủ, không gì hơn cái này. Tô Ly tâm bên trong nguyên bản đối một phương thế giới này chuẩn bất hủ chiến lực có chỗ phán định. Nhưng sau một kích, hắn ý thức được, hắn y nguyên đánh giá thấp hắn chiến lực của mình. Cũng đối với đối phương chiến lược có chỗ đánh giá cao. Đối phương không yếu, nhưng tuyệt không có hắn phán định mạnh như vậy. Hay là giả thuyết thần nghi trưởng lão cái này một tôn chuẩn bất hủ, không có Tô Ly phán đoán chuẩn bất hủ chiến lược mạnh như vậy. Thần nghi trưởng lão sắc mặt âm trầm như nước, một trương hơi có vẻ già nua có chút nếp uốn mặt. Lập tức càng lộ vẻ nghiêm nghị mấy phân, nguyên bản trong mắt nàng mang theo mấy phân nhẹ nhõm thần sắc, cũng hoàn toàn bị ngưng trọng thay thế. Bên cạnh nàng cách đó không xa, vô luận là Huyền Khô trưởng lão hay là Dịch Chỉ Tuệ, ức hoặc là Doãn Duy Ân, đều có chút động dung, thậm chí, ở trong đó Dịch Chỉ Tuệ cùng Doãn Duy Ân, đều hiện ra rõ ràng không thể tin tưởng thần sắc, trong mắt hồ nghi ánh mắt, trên mặt động dung thần sắc, đều không có chút nào che giấu. Bọn hắn là thiên kiêu, là chuẩn bất hủ cấp tuyệt đại thiên kiêu, tự nhiên phi thường rõ ràng, Tô Ly một màn này tay. Ý vị như thế nào? Chuẩn bất hủ cấp thần bí tiên hồn. Cái này đã không chỉ là kỳ ngộ, mà là tuyệt đỉnh tiên duyên. Doãn Duy Ân cùng Dịch Chỉ Tuệ tâm, không cách nào khống chế cuồng nhảy dựng lên. Kia không chỉ là chấn kinh, cũng có một loại khó tả cuồng hỉ. Chuẩn bất hủ cấp tiên hồn. Kia nó trên thân, nhất định có được đếm mãi không hết đỉnh cấp hồn nói. Cùng nguồn gốc từ quy khư hồng hoang hệ thống bên trong tuyệt đại đạo thống. Một khi có thể khai quật ra. Một khi có thể cướp đoạt nó tích lương, thu hoạch nó hồn nguyên, vậy sẽ để chúng ta toàn bộ Hạo Nguyệt thần đình, không, thậm chí là để chúng ta toàn bộ Phạm Thủy tộc, triệt để thành là siêu cấp đế tộc. Một khắc này, Doãn Duy Ân thân thể cũng hơi run lên, đây là kích động dẫn đến, mà Dịch Chỉ Tuệ tâm tư, cũng cơ bản giống nhau. Nàng thông qua Tô Ly xuất thủ nội tình, nháy mắt nhìn ra lần này gặp phải hồn giả, nó giá trị là sao mà đáng sợ. Hiện trường, duy chỉ có Huyền Khô trưởng lão thần sắc có chút bình tĩnh. Kích động trôi qua về sau, hắn có chút lui lại mấy phân, sau đó yên lặng nhìn chằm chằm thần nghi trưởng lão cùng Tô Ly. Trầm mặc không nói, đứng giữa không trung, thanh lãnh huy quang bao phủ tứ phương, trời cao phía dưới, Tô Ly lập vào hư không, ánh mắt diêu không khóa chặt thần nghi trưởng lão. Thần nghi trưởng lão thần sắc âm tình bất định, không có lập tức xuất thủ, nàng lưới lớn vỡ vụn về sau, một thân thần dịch lực có chỗ thu liễm, nhưng là kia một cỗ ẩn mà không phát sát cơ, ngược lại càng thêm hừng hực, càng thêm mạnh lớn. Oanh, giờ khắc này, thần nghi trưởng lão xuất thủ lần nữa, lần này, nàng vừa ra tay, liền là chân chính bất hủ chi pháp. Trên bầu trời, phong vân tĩnh lặng, thần nghi trưởng lão thân ảnh tại thanh lãnh huy quang bên trong bỗng nhiên tách ra khó có thể tưởng tượng khí thế khủng bố. Nàng già nua đôi mắt lập tức hóa thành như ngôi sao thế giới. Thế giới bên trong, càng là có các loại hỗn độn sơ khai khủng bố đạo tác cùng trang cảnh. Thân ảnh của nàng tứ phương, vô số đạo tác hội tụ, mở, chôn vùi, dung hợp, từng màn dị tượng nhao nhao hiện ra, như một phương phương tiểu thế giới hình thành thần bí hạt tại nàng đạo vận tứ phương than thì. Đáng sợ khí tức một hiện ra, Huyền Khô trưởng lão, Dịch Chỉ Tuệ cùng Doãn Duy Ân ba sắc mặt người liền không khỏi hơi đổi. Tiếp lấy ba người thân ảnh đột nhiên ở giữa lui lại 100,000 dặm khu vực. Đi tới độc lập khu vực biên giới chi địa. Hiển nhiên, lúc này, thần nghi trưởng lão xuất ra cường đại chuẩn bất hủ cấp chiến lực. Lần này, loại này chiến lực đã bắt đầu phù hợp Tô Ly dự tính. Thần nghi trưởng lão trong tay trái phun thả ra ánh sáng xanh. Thanh quang bên trong ngưng tụ ra một mặt lạc ấn lấy cái này cổ tháp thần bí khô lâu hình thái tấm. Thuẫng, trong tay phải, lóe ra thần bí vầng sáng dần dần huyết sắc hóa, cuối cùng hóa thành một thanh huyết sắc, dài đến 3-4 mét huyết mâu, nàng từng bước một bước ra, tiếp lấy thân ảnh khẽ động, lướt nhanh như gió, mãnh đâm về phía Tô Ly, một kích này, long trời lở đất, phảng phất giống như thiên địa nổ tung thần bí kinh lôi. Âm âm. Tô Ly thân ảnh khẽ động, trong tay bàn cổ búa mãnh nhưng tích ra, hắn nghịch không mà lên, bàn cổ búa diễn hóa ra một đạo cực đạo đạo ngân. Bàn hoàng sinh diệt sát đạo trực tiếp lấy bàn cổ búa diễn hóa mà ra. Oanh, bàn cổ búa xiết ra một đạo khai thiên tịch địa hắc quang. Như diễn hóa khai thiên tịch địa đạo ngân, huyết quang nổ tung, bàn cổ búa cùng huyết sắc trường mâu hung hăng tích chặt đến cùng một chỗ. Đây là một trận chính diện chiến đấu. Mà bàn hoàng sinh diệt sát đạo sát cơ, cùng kia huyết sắc trường mâu sát cơ, đúng là tại hư không trực tiếp đánh ra một loại như tương đối đứng im cân bằng. Trời cao phía dưới, bàn cổ búa cùng huyết sắc trường mâu sát cơ va chạm ngay cả điểm. Âm vang nổ vang, trong hư không, hỗn loạn kinh khí không ngừng sụp đổ, nổ tung, lại không ngừng đè ép hư không quy tắc. Phá diệt vạn nói, Tô Ly thân ảnh cùng thần nghi trưởng lão thân ảnh đối bính như quang ảnh. Qua lại hư không, hình thành ngắn ngủi cân bằng, hai người bay lên hư không, thân ảnh không ngừng xuyên qua, thuấn di, bàn cổ búa cùng huyết sắc trường mâu giao phong, cũng thỉnh thoảng hiện ra, mỗi một kích, đều phảng phất hư không chôn vùi, đạo ngân vặn vẹo, nương theo lấy, là hủy diệt lôi quang, cùng thiên địa đổ sụp tiếng oanh minh, một trận chiến này, rung động lòng người chi cực, cho dù là Doãn Duy Ân, Dịch Chỉ Tuệ cùng Huyền Khô trưởng lão. Đều đã hoàn toàn không có nửa điểm vẻ coi thường, ngược lại đều thần sắc cực kỳ ngưng trọng. Huyền Khô trưởng lão hơi trầm tư, bản năng hiển hóa toàn cơ ấn, muốn truyền lại ra tin tức ra ngoài, gọi càng nhiều giúp đỡ. Nhưng lúc này, Doãn Duy Ân lại chỉ là gợn sóng liếc hắn một cái. Ánh mắt bên trong, tràn đầy rõ ràng ý cảnh cáo. Huyền Khô trưởng lão xuất ra toàn cơ ấn có chút dừng lại sát na. Lập tức lại yên lặng thu về, người này thực lực bất phàm. Lại cũng bất quá cùng thần nghi trưởng lão tương xứng, có lẽ có ít nội tình, thậm chí càng mạnh mấy phân, nhưng thực lực của chúng ta cũng đủ, lúc này nếu là đưa tin ra ngoài, liền sẽ phá hư một phương này trận pháp không gian cân bằng. Dạng này động tĩnh nhất định sẽ dẫn xuất ngoại giới chú ý. Đến lúc đó, sự tình làm lớn chuyện, cái này tuyệt thế tiên duyên liền chưa hẳn thuộc tại chúng ta. Dạng này nội tình, đủ để cho một chủng tộc thành là siêu cấp đế tộc. Cho nên chúng ta không những không thể hướng ngoại đưa tin, còn muốn đem một phương này trận pháp đi đầu khóa kín. Doãn Duy Ân hơi trầm ngâm, hay là chủ động nói ra lời nói này, Dịch Chỉ Tuệ nhẹ gật đầu, cũng nói, không sai, đích thật là phải như vậy. Mà lại, lần này ta đã có phát giác, thần nghi trưởng lão chưa hẳn xuất ra toàn bộ thực lực. Doãn Duy Ân thần tử cũng tốt nhất đừng có bất kỳ nội tình ẩn tàng. Bởi vì, cái này thần bí hồn giả thực lực bất phàm, một khi hắn nội tình rất nhiều, át chủ bài rất nhiều lời nói, vậy chúng ta ứng phó cũng chưa chắc sẽ nhẹ nhõm. Ngươi hẳn là minh bạch chính là chuẩn bất hủ cấp cường giả ở giữa chiến đấu. Không phải thêm một cái tồn tại hoặc là thiếu một cái tồn tại, liền có thể tuyệt đối hình thành nghiền ép thế cục. Duy nhất đáng được ăn mừng chính là, lần này chúng ta song phương đều phái thêm ra một tên thiên kiêu cấp bậc chuẩn bất hủ cường giả. Không phải, chỉ sợ là lần này y nguyên sẽ làm cho đối phương trốn. Một khi đối phương trốn, lại muốn tóm lấy dạng này đỉnh cấp cơ duyên, liền thật khó. Dịch Chỉ Tuệ trực tiếp thẳng thắn, Doãn Duy Ân thần sắc biến ảo khó lường. Hắn ngẩng đầu, đã thấy Huyền Khô trưởng lão toàn thân đã tách ra màu xanh huy quang. Phía sau càng là hiển hóa ra thượng cổ đồ đằng cùng quy tắc chi lực. Loại kia giống như là bạch tuộc, nhưng lại có 9 cái đầu quái vật đồ đằng. Nó hiển hóa ra ngoài về sau, kia trong đó tràn đầy ra bất hủ đạo vận khí tức. Để Doãn Duy Ân lập tức thần sắc phức tạp, không thể có bất luận cái gì may mắn tâm lý, này hồn giả mạnh phi thường. Càng đáng sợ chính là hắn cũng không phải là chuẩn bất hủ cấp cảnh giới, mà vẻn vẹn chỉ là phổ thông thần vương cấp bậc cảnh giới, còn không có đạt tới tạo hóa hoàng cấp đừng. Loại này tồn tại, không thể chủ quan. Huyền Khô trưởng lão rốt cục mở miệng, ta biết được ngươi Doãn Duy Ân, được xưng là thiên đạo ban ân người, chính là phạm thủy tộc chuẩn bất hủ bên trong có hy vọng nhất chứng đạo đại đế tồn tại. Cho nên lần này, toàn lực ứng phó, bởi vì, từ cái này thần bí hồn giả thủ đoạn bên trong, ta cảm nhận được không biết tâm quý cảm giác mà lần trước. Ta Huyền Khô có được như vậy cảm giác, hay là tại một lần nguy cơ chí mạng bên trong. Một lần kia, ta gặp một cái tên là Lý Đam, lão đầu tử, đối phương một tay phong hỏa đồ, kém chút cách không diệt ta 10 đạo thần hồn. Nếu không phải là lúc ấy thông thiên tháp bên kia có thần bí quy tắc áp chế, lúc ấy ta Huyền Khô liền thật tế. Huyệt Khô trưởng lão trầm giọng mở miệng, sắc mặt thậm chí có vẻ hơi khó coi. Trong lúc nói chuyện, hắn kia cửu đầu quái vật đồ đằng đã hiển hóa ra kinh khủng bất hủ đạo vận khí tức, tràn ngập hướng tứ phương, một mặt là khóa kín hư không, một mặt khác thì là thích hợp chừa lại một chút thần bí nội tình kia là để cho tiện chạy trốn mà lưu lại cùng. Loại kỳ điểm thần bí cánh cửa không gian, chỉ là như vậy thủ đoạn chính là hắn ẩn tàng chạy trốn thủ đoạn. Hiện trường bất luận kẻ nào cũng không biết, nếu là không địch lại, hắn sẽ trực tiếp lấy thần hồn bỏ chạy, đồng thời đem một phương này hư không khóa kín, để nó dấu dư hại đệm lưng cũng cùng đối phương tiến hành lôi kéo, để hắn thêm ra chạy trốn thời gian cùng cơ hội đến. Bất quá những này, hắn đương nhiên sẽ không để cho người khác biết được. Trước lúc này, Huyền Khô còn lo lắng thần nghi trưởng lão trận pháp này không gian độc lập sẽ xuất hiện cùng loại gông xiềng bọn hắn sự tình, cho nên trước đó hắn một mực tại âm thầm kiểm tra. Cũng may, kiểm tra kết quả chứng minh, thần nghi trưởng lão cũng không có biện pháp dự phòng. Doãn Duy Ân lúc này nghe vậy, như có điều suy nghĩ, nhẹ gật đầu, nói, như thế, vậy liền toàn lực ứng phó tốt, vì để tránh cho cái này một vùng không gian gông xiềng không đủ, liền lên một tầng nữa gông xiềng tốt, hoặc là chúng ta toàn bộ chiến tử. Cái này tự nhiên là kết quả xấu nhất, mà hoặc là đối phương bị chúng ta triệt để trấn áp. Trong lúc nói chuyện, Doãn Duy Ân bỗng nhiên xuất ra một viên cổ lão thần bí túi. Cái này thần bí túi bị Doãn Duy Ân xuất ra về sau, hướng thẳng đến hư không vỗ, oanh, hư không chấn động, toàn bộ không gian phảng phất lại bị toàn bộ tôn tính đến cái này thần bí túi bên trong đồng dạng. Đây là càn khôn sinh tử túi, nội uẩn càn khôn. Nó chế tạo phương thức, nguồn gốc từ thông thiên tháp đại vị diện thế giới tội vực chi địa quy khư hồng hoang bên trong. Phích lịch túi càn khôn, có thể trấn áp hết thảy, tuy là bằng phẩm, nhưng lại vận dụng là chuẩn bất hủ cấp quy tắc chế tạo. Cho dù là tại đỉnh cấp bất hủ, lấy tuyệt thế chiến lược điên cuồng công kích, cũng cần trọn vẹn chừng nửa canh giờ mới có thể công phá. Cái này càn khôn sinh tử trong túi không gian một khi mở ra, liền sẽ khóa kín không gian. Cho nên, mọi người toàn lực ứng phó tốt, ta cảm thấy, dạng này càng thêm đồng tâm hiệp lực một chút. Không biết, Huyền Khô trưởng lão nghĩ như thế nào? Chương 1245, càn khôn sinh tử túi biến hóa, không có ảnh hưởng chút nào Tô Ly cùng thần nghi trưởng lão đối chiến. hai người tại mênh mông dài giữa không trung quyết đấu. Trên bầu trời đạo quang va chạm, khí thế rộng rãi, nương theo lấy như sấm rền tiếng oanh minh, đinh tai nhức óc, giữa thiên địa, từng mảnh hỗn loạn kinh khí như đại dương mênh mông bào hiếu. Xung kích thiên địa, vô cùng mênh mông, ông, Tô Ly trong tay bàn cổ búa như một đạo hắc quang. Tích ra đạo đường cong, một tích, phảng phất giống như viễn cổ thánh nhân từ hỗn độn bên trong đi ra. Diễn hóa ra khai thiên tịch địa tuyệt thế phong thái. Một tích kia, hắc quang cắt thiên địa, phiến thiên địa này phảng phất đều run rẩy, quang mang đều có chỗ dừng lại thậm chí là gián đoạn. Chôn vùi, suy suy, thần nghi trưởng lão tay cầm lạc ấn lấy cổ tháp thần bí khô lâu hình thái tấm thuẫn. Xông lên trời, chính diện nghênh tiếp Tô Ly kia khai thiên tịch địa một kích. Trong tay nàng tấm thuẫn tách ra màu xanh huyền quang, trong tay phải huyết sắc trường mâu, càng là đâm ra tịch quyển cửu thiên thập địa thần dịch lực phong bạo. Kia ẩn chứa trong đó sát cơ, càng là trực tiếp ngưng tụ thực chất, tựa như ngân sông đánh rơi 9 ngày, cái thế vô song, tuyệt sát vô địch, khiến người chấn động không gì sánh nổi. Đương, hình cái tháp khô lâu thuẫn bài dẫn đầu ngăn trở Tô Ly bàn cổ búa. Đồng thời mãnh nhưng phát ra kim loại va chạm chói tai nổ vang âm thanh. Khô lâu thuẫn bài bên trên khô lâu càng là nháy mắt phảng phất giống như khôi phục. Lóe ra vô cùng nhiều lần phù văn quang trạch, trong đó các loại đạo vận gợn sóng cùng nhau nở rộ. Hình thành một thể, lập tức Tô Ly bàn cổ búa tích giết, mà cùng lúc đó, nghĩ huyết sắc trường mâu lại hóa thành một đạo huyết sắc cực điểm. Mãnh nhưng đâm về Tô Ly mi tâm, một kích kia, càng là long trời lở đất, phảng phất giống như đêm tối bên trong bỗng nhiên nổ tung chôn vùi sấm chớp. Muốn tại kia trong nháy mắt, xé rách hết thảy, Tô Ly mắt đồng có chút co vào, lập tức ánh mắt ngưng lại, một đạo hy vọng chi nguyên diễn hóa thất thải quang nguyên. Hình thành thất thải sắc cực đạo quang điểm, nguồn gốc từ đã từng cái kia huyền huyễn thế giới bên trong hắn khai sáng cực đạo phòng ngự lưu thủ. Đột, vào lúc này phi thường tự nhiên thi triển mà ra, nguồn gốc từ thất thải quang nguyên, hy vọng chi nguyên bản nguyên, diễn hóa thành một đạo đặc thù điểm sáng về sau. Vô cùng xảo diệu ngăn tại kia huyết sắc trường mâu đâm tới hư không điểm lên. Ông, sau một khắc, Tô Ly mi tiếp phía trước, nháy mắt chấn động, tiếp lấy đẩy ra một đoàn chôn vùi cỡ nhỏ ma cô như mây gợn sóng. Kia gợn sóng vô cùng kinh khủng, nó lăn lộn dập dờn chỗ, hư không đạo ngân đều từng khúc chôn vùi, nhưng là loại này lực trùng kích cũng không có lan tràn đến Tô Ly trước người. Liền rất nhanh tiêu tán, cùng lúc đó, Tô Ly suy nghĩ khẽ động. Nguồn gốc từ hoa mai thất âm giết toàn tâm đinh sát chiêu. Lập tức diễn hóa mà ra, một sợi thuần túy tiên lực, hội tụ như một viên toàn tâm đinh tiên khí, diễn hóa hoa mai thất âm giết thì giết chiêu, trực tiếp tại cái này trong nháy mắt giết ra. Đừng, đáng sợ tiên lực diễn hóa toàn tâm đinh, nháy mắt liền vượt qua hư không, mang theo một cỗ đánh đâu thằng đó vô địch sát cơ. Mãnh nhưng thẳng hướng thần nghi trưởng lão mi tâm, đối phương lấy thủ đoạn như vậy đánh tới. Tô Ly ngăn cản về sau, đồng dạng lấy cùng loại thủ đoạn về giết, đinh, thần nghi trưởng lão thâm thúy như tinh không lăng lệ song trong mắt. Mãnh nhưng diễn hóa cực hạn bất hủ đạo ngân hiển hóa một đạo cổ tháp đồ đằng từ nàng tinh khủng song trong mắt hội tụ mà ra. Ngăn tại trước mặt của nàng, đồ đằng cùng toàn tâm đinh đụng đụng vào nhau, phát ra vô cùng chói tai kim loại va chạm nổ tung thanh âm. Một kích này, thần nghi trưởng lão y nguyên ngăn trở. Dù là, một kích này bên trong Tô Ly thậm chí vận dụng một tia ngự kiếm đảo áo nghĩa. Cùng đặc thù kiếm ý, Tô Ly khuôn mặt có chút động, nhưng là thần nghi trưởng lão thì tại ngăn trở về sau. Đồ đằng liền lập tức tiêu tán, thân thể của nàng kịch liệt chấn động một chút, trên thân đúng là xuất hiện ngắn ngủi vết rách. Đón lấy, một đạo đạo huyết ngấn lập tức từ nàng chấn động vết rách thân thể tiêu tán mà ra. Chỉ là, như vậy biến hóa phía dưới. Dị thường của nàng lại rất nhanh khôi phục, chỉ bất quá, bốn phía chảy xuôi mà ra máu tươi, đã hiện ra, những cái kia máu tươi không chỉ có nhuộm đỏ trong tay nàng hình cái tháp khô lâu thuẫn, cũng đồng dạng nhiễm chiếm hữu nàng cầm trong tay huyết sắc trường mâu. Máu tươi, từ nàng tay trái tay phải lòng bàn tay từng giọt nhỏ xuống. Mà lúc này, thần nghi trưởng lão thân thể, cho dù là khôi phục bình thường, nhưng cũng y nguyên có chút rất nhỏ run rẩy, nàng trên khuôn mặt già nua. Biểu lộ vô cùng không thể tưởng tượng nổi, tựa hồ, nàng tuyệt không nghĩ tới, một tên thần bí hồn giả, dù là tới từ quy khư hồng hoang, có chút nội tình, cũng không đến nỗi mạnh như vậy. Loại này cường đại, đã vượt qua chiến lực một loại nào đó cấm kỵ dưới tình huống bình thường. Đừng nói là thần biến cảnh, liền xem như tạo hóa cảnh, cách chuẩn bất hủ, cũng có được hoàn toàn không thể vượt qua Hồng Câu. Kia trong đó chênh lệch, thực tế là to lớn phải vượt quá tưởng tượng. Toàn bộ đế hồn vực giới, đều không có bất kỳ cái gì tồn tại có thể vượt cảnh giới hàng rào. Tạo hóa cảnh, vô luận cường đại cỡ nào, nếu là không có bước vào chuẩn bất hủ cấp độ, đều tuyệt không có khả năng cùng chuẩn bất hủ một trận chiến. Nhưng, trước mắt hồn giả, rõ ràng chỉ có thần biến cảnh tiếp cận viên mãn cảnh giới. Cũng chính là một vị thần vương cảnh tả hữu tồn tại. Loại tồn tại này, tại đế hồn vực giới, cũng bất quá chỉ là kẻ như run rế thôi, chí ít tại chuẩn bất hủ trong mắt. Một đạo nhãn thần đều đủ để có thể đồ sát ngàn vạn lần. Nhưng trước mắt hồn giả đã hoàn toàn đánh vỡ thông thường. Siêu ra tưởng tượng của mọi người, thần nghi trưởng lão trong lòng có chút gan hàn, nàng đã gần như xuất ra toàn bộ chiến lực, kết quả đúng là không cách nào kiến công. Cái này khiến trong lòng nàng càng thêm bất an, không thể còn tiếp tục như vậy. Thần nghi trưởng lão tâm trầm lãnh mấy phân, lập tức, nàng không do dự nữa, bộc phát ra tất cả nội tình, ánh mắt của nàng giống như là hai viên liệt dương đồng dạng. Đột nhiên ở giữa tách ra cực kỳ quang mang chói mắt, nàng cả người khí thế, nháy mắt cất cao đến một loại cực kỳ đáng sợ cao độ. Loại kia chuẩn bất hủ nội tình, tại thời khắc này toàn bộ điều động, chiến lược của nàng cũng rất tự nhiên đạt tới một loại khiến người nghe tin đã sợ mất mật tình trạng. Loại này chiến lược, loại khí tức này, để Tô Ly cũng lập tức thần sắc nghiêm nghị lại. Tô Ly biết, thần nghi trưởng lão đã không còn giữ lại chút nào, chân chính chuẩn bị đem hắn trấn áp. Ông... Thần nghi dài lão trong tay hình cái tháp khô lâu thuẫn bài tách ra càng thêm đáng sợ thanh quang. Trong tay nàng huyết sắc trường mâu, càng là vào lúc này như cùng sống tới đồng dạng, có được không cùng luân so linh tính. Huyết sắc trường mâu, giống như một đầu huyết sắc rắn độc khôi phục, trường mâu mũi thương thì là như rắn độc đầu. Nhìn chòng chọc vào Tô Ly, như lúc nào cũng có thể sẽ phát động vô cùng một kích chí mạng. Lúc này thần nghi trưởng lão, kia một cỗ bất hủ nội tình bộc phát về sau. Cả bầu trời đều phảng phất nhiễm lên tiên diễm huyết sắc. Một cỗ khó nói lên lời đáng sợ ý cảnh bao phủ tứ phương. Tại ý cảnh như thế này phía dưới, Tô Ly hít sâu một hơi, rốt cục điều động, toàn cơ chiến hồn, công pháp, toàn cơ chiến hồn, công pháp, có thể tăng phúc vô cùng kinh khủng chiến lược bội số. Có thể điều động huyết mạch chân chính nội tình. Oanh, thần nghi dài lão trong tay huyết sắc trường mâu lần nữa giết ra. Một kích kia phảng phất giống như phá thiên diệt nói, một kích còn như huyết sắc cực nói, đâm xuyên hư không, mang theo để nhân thần hồn cũng vì đó run rẩy sát cơ. Hướng phía Tô Ly giết tới đây, bang, Tô Ly trong tay bàn cổ búa, lần nữa diễn hóa ra sát cơ, hắn vẫn không có vận dụng ngự lôi thần viêm kiếm nói. Không có sử dụng ngự kiếm nói, mà là vận dụng bàn cổ búa mặt khác một chiêu tuyệt sát. Tam thanh một mạch hóa bàn cổ, tam thanh chi khí tràn ngập. Tô Ly triển khai vô cùng phản kích mãnh liệt. Hắn, toàn cơ chiến hồn, bộc phát về sau, tam thanh chi khí dẫn động thể nội bàn cổ huyết mạch chi lực. Tam thanh chi khí càng là hội tụ một thể, hình thành như bàn cổ đồ đằng đạo vận, pháp tác. Sau đó, tam thanh một mạch hóa bàn cổ tuyệt sát, càng là ở trong chớp mắt diễn hóa mà ra. Ầm ầm, cái này một búa, đã không thể nói là nhật nguyệt vô quang, mà là, khi một kích này giết ra thời điểm. Thiên địa đều tĩnh mịch, một đạo vô cùng hừng hực đạo tác nổ tung về sau. Đáng sợ sát cơ băng diệt hư không vạn nói, nhất cử đem huyết sắc trường mâu trực tiếp tích xuyên, bầu trời đều hoàn toàn xé rách, toàn bộ càn khôn sinh tử túi, tựa hồ cũng bị cái này một búa hoàn toàn tích xuyên. Hư không vỡ tan về sau, tứ phương đen khí lưu màu trắng điên cuồng vạn vèo, càn quét thương khung. Phảng phất như là to lớn khí cầu tại nổ tung về sau sát na xung kích thiên địa đồng dạng. Bầu trời phương xa, bị dạng này sát cơ càn quét về sau, từng mảnh hư không đều chôn vùi, ầm ầm, đáng sợ lực trùng kích, để thần nghi trưởng lão liên tục thổ huyết, nàng trong tay trái hình cái tháp khô lâu thuẫn bài càng là liên tục bộc phát ra thanh sắc quang. Mang, hình thành một lần lại một lần đáng sợ phòng hộ đồ đằng, lại một lần sụp ra, hoàn toàn không phòng được. Dạng này một lần giao phong, rốt cục để Huyền Khô trưởng lão bọn người đổi sắc mặt. Chiến đấu như vậy, tựa hồ liền ngay cả càn khôn sinh tử túi đều đã ngăn không được. Trùng kích như thế lực quá lớn, Dạng này lực phá hoại quá mạnh, chiến đấu như vậy động tĩnh, quá mức to lớn, tuyệt đối sẽ gây nên to lớn chú ý. Chuyện này, nghĩ phải ẩn giấu, sợ là đã khó. Huyền Khô trưởng lão sắc mặt hoàn toàn thay đổi về sau. Dịch Chỉ Tuệ cùng Doãn Duy Ân hai người cũng thần sắc giống vậy ngưng trọng. Sắc mặt cực kỳ khó coi, đáng chết. Huyền Khô trưởng lão nhịn không được gầm thét lên tiếng, khí tức cả người cũng bắt đầu chuyển tụ lại. Hiển nhiên, hắn đã không nhịn được nghĩ muốn ra tay giúp đỡ. Ngươi đáng chết. Thần Nghi trưởng lão bị một kích này đánh trúng về sau. Huyết sắc trường mâu bị tích nát, miệng lớn thổ huyết, trong tay hình cái tháp khô lâu thuẫn bài cũng có chút quang trạch ám đạm. Cả người cũng hết sức chật vật, nàng miệng lớn thổ huyết đồng thời, cũng không nhịn được gầm thét liên tục, thanh âm bén nhọn mà hung lệ, ẩn chứa trong đó ác độc, căm hận chi ý, cũng vô quá kinh hãi vui. Sao ta trong tưởng tượng muốn yếu rất nhiều, chỉnh thể đạo nội tình không mạnh, cao độ cũng không đủ, chỉ có thể nói, do thông thiên tháp đại vị diện thế giới thượng tầng, tầng cao nhất, hơi mạnh, nhưng là rất nhiều phương diện, lại yếu không dưới một cái cấp độ. Chỉnh thể nói đến, hoặc nhiều hoặc ít có chút khiến người thất vọng. Tô Ly nhẹ giọng mở miệng, lập tức bình tĩnh đưa tay, thu hồi bàn cổ búa. Sau đó, ánh mắt của hắn bình tĩnh quét về phía một bên khác Huyền Khô. Dịch Chỉ Tuệ cùng Doãn Duy Ân, gợn sóng mở miệng nói, đích thật là xem trọng các ngươi cùng lên đi. Tô Ly lời nói, để hiện trường bỗng nhiên tĩnh mịch một lát, liền ngươi mấy câu nói đó, lần này, ta Doãn Duy Ân liền muốn đưa ngươi triệt để trấn áp. Thu hoạch, linh hồn thiên đao vạn quả, Doãn Duy Ân nhẹ giọng mở miệng, ngôn ngữ lăng lệ, âm trầm, Huyền Khô trưởng lão mặt sắc lãnh nghị, hai con ngươi như hai ngọn thần đăng, rạng rỡ tia chớp, mà Dịch Chỉ Tuệ, một đôi thanh lãnh con ngươi bên trong, đồng dạng diễn hóa ra không che giấu chút nào tuyệt thế sát cơ. Loại kia lăng lệ sát ý, nhiếp tâm hồn người, Thần Nghi trưởng lão lại chỉ là cười lạnh, tựa hồ đối với Tô Ly lời nói, cảm thấy vô cùng buồn cười. Quát con, ngươi hẳn là coi là, ngươi hơi chiếm cứ một chút thượng phong, liền thật vô địch rồi sao? Nếu không phải là sợ thi triển chiến lực quá mạnh, phá vỡ một phương này độc lập lĩnh vực không gian cấm kỵ, đến mức đem động tĩnh làm lớn chuyện, rước lấy phiền toái không cần thiết, ngươi sớm đã bị bản trưởng lão một trưởng chụp chết. Bất quá tội vực tiện nô, không có một chút tự mình hiểu lấy, quả thật ếch ngồi đáy giếng, không chịu nổi một kích. Thần Nghi trưởng lão ngôn ngữ lạnh lẽo, trong lời nói lại mang theo sát cơ mãnh liệt, cùng loại kia nguồn gốc từ xương bên trong cao cao tại thượng kiệt ngạo. Cho dù là cho tới bây giờ, nàng mặc dù có kiêng kỵ, nhưng lại y nguyên cũng không quá lo lắng. Loại này hồn giả đích sắc mạnh, nhưng là tới tới lui lui tựa hồ cũng liền ít như vậy thủ đoạn mà thôi. Hoặc là nói, chiến đấu đến bây giờ, đối phương xuất ra tất cả nội tình, tựa hồ cũng vẻn vẹn chỉ là chiếm cứ một chút thượng phong mà thôi. Mà nàng Thần Nghi trưởng lão, tại đặc thù thần bí thiên kiêu Doãn Duy Ân trong tay, nhưng căn bản không chịu nổi một kích. Không chỉ có như thế, phải biết, trừ Doãn Duy Ân bên ngoài, còn có một tên khác không dưới Doãn Duy Ân thần tử thiên kiêu Dịch Chỉ Tuệ. Lại thêm Huyền Khô trưởng lão lão già này, cáo già, muốn nói không có ẩn tàng đáng sợ nội tình cùng chiến lực, Thần Nghi trưởng lão là không tin. Cho nên, làm trong bốn người khả năng yếu nhất một cái, nàng đều có thể cùng đối phương gần như chiến lực ngang hàng. Nàng cần muốn lo lắng cái gì? Có lẽ, đích xác tại lúc bắt đầu, nàng có chút chấn kinh tại tên này hồn giả cường đại, thậm chí có tư cách đánh với nàng một trận, nhưng quen thuộc, đem đối phương xem như là chuẩn bất hủ cấp mà đối đãi, cũng liền không gì hơn cái này thôi. Càng không nói đến đối phương còn cũng không phải là chuẩn bất hủ. Cho dù là chiến lực lực bền bỉ, lực bộc phát cùng các loại, đều xa xa không có khả năng thật cùng bọn hắn đánh đồng. Như thế, kết cục kỳ thật cũng sớm đã định ra. Giờ khắc này, Thần Nghi trưởng lão cũng nghĩ rõ ràng, nàng cũng không có ý định chậm rãi trấn áp. Chư vị, đồng loạt ra tay, trực tiếp trấn áp, cho dù là trực tiếp trấn áp đến chết, cũng muốn đi đầu cầm xuống. Không muốn đem động tĩnh làm lớn chuyện, Thần Nghi trưởng lão nhẹ giọng mở miệng, ngữ khí lại là nói không nên lời kiên định, trước đó sợ hãi đem Tô Ly đánh chết rồi, nhưng là dưới mắt, phương diện này lo lắng đã không có, đánh chết đó cũng là thu hoạch khổng lồ, nhưng là một khi náo ra động tĩnh quá lớn, dẫn xuất càng nhiều phiền phức, khi đó chỉ sợ cái gì chỗ tốt đều lấy không được, còn muốn bị càng cường đại đế tộc ngấp nghé, được không bù mắt, Thần Nghi trưởng lão. Huyền Khô trưởng lão, các ngươi một lần nữa phong tỏa một chút hư không? Tên này hồn giả, giao cho ta Doãn Duy Ân liền có thể. Dịch Chỉ Tuệ thần nữ lại ở một bên nhìn xem là được. Doãn Duy Ân lúc này mở miệng lần nữa. Dịch Chỉ Tuệ vốn muốn mở miệng nói nàng đến trấn áp Tô Ly, bất quá một chiêu sự tình, nhưng là nàng nhìn lướt qua có chút chật vật thần nghi trưởng lão, lập tức cũng không có lần nữa cự tuyệt nàng, rất rõ ràng. Doãn Duy Ân cũng có vì thần nghi trưởng lão ra mặt dự định. Không cùng lúc lên sao? Vậy thì càng không có cơ hội. Tô Ly đối diện với mấy cái này người khiêu khích, ngữ khí ngược lại càng thêm bình tĩnh, thích hợp chiến đấu, để Tô Ly đã minh bạch bọn này chuẩn bất hủ đại thể năng lực. Lại thêm hệ thống tự hành thu thập, phân tích về sau, Tô Ly đã có niềm tin tuyệt đối. Toàn cơ chiến hồn, tăng phúc phía dưới, thần nghi trưởng lão kỳ thật đã gánh không được. Mà cái này, còn vẻn vẹn chỉ là tăng phúc một bộ phân. Tô Ly chân chính đáng sợ thủ đoạn, như ngự kiếm nói, cùng 3.000 đại đạo, trên thực tế cũng còn hoàn toàn không có sử dụng. Một khi 3.000 đại đạo ra thân, chương 1246, Tô Ly lời nói, để thần nghi trưởng lão cùng Doãn Duy Ân đều hiện ra khinh miệt biểu lộ. Thần nghi trưởng lão còn muốn ra tay, nhưng nhìn thấy Doãn Duy Ân thần tử đứng dậy về sau, liền cũng không lại kiên trì, thân ảnh của nàng lui lại mấy phân, đồng thời cùng Huyền Khô trưởng lão nhìn nhau về sau, lập tức bắt đầu một lần nữa phong tỏa hư không. Lúc này, Doãn Duy Ân thì một bước đạp lên hư không, cả người bỗng nhiên trở nên thâm thúy mà thần bí. Sau đó, hắn bỗng nhiên một tiếng trầm muộn quát lớn âm thanh bộc phát. Thứ không biết chết sống, như vậy quy sát, kia trầm muộn quát lớn âm thanh, phảng phất giống như diệt thế lôi đình, hủy diệt đạo âm, bỗng nhiên xung kích hư không. Oanh, hư không phảng phất giống như ngay cả điểm âm bảo về sau, mãnh nhưng đổ sụp, đến mức Tô Ly trong một chớp mắt lâm vào một mảnh vặn vẹo hư không quy tắc trong lỗ đen, như lập tức bị thôn tính đồng dạng. Cùng lúc đó, Doãn Duy Ân toàn lực vận chuyển bất hủ pháp tắc, toàn thân đạo tắc lưu quang cùng bất hủ đạo vận phù hợp, kéo dài vô tận, đáng sợ mà vừa kinh khủng, cường đại vô địch. Dạng này đại đạo đạo ngân cùng bất hủ nội tình kết hợp về sau, hình thành như muôn vàn lôi đình sơn nhạc, bài sơn đảo hải hội tụ một thể về sau, lại hình thành vô biên tuyệt sát, mãnh nhưng ở giữa thẳng hướng Tô Ly. Một kích này, so với thần nghi trưởng lão trước đó công kích cường đại chí ít nghìn lần trở lên. Mà cái này, tựa hồ cũng vẻn vẹn chỉ là Doãn Duy Ân tiện tay một kích. Cách đó không xa, Dịch Chỉ Tuệ đôi mắt đẹp như điện, lẳng lặng nhìn chăm chú một kích này, sắc mặt có chút nổi lên một tia chấn động. Đây là chuẩn bất hủ tiếp cận đỉnh cấp chiến lực, thập phần cường đại, cơ hồ xem như chuẩn bất hủ cảnh giới có thể chạm đến chiến lực mạnh nhất. Dịch Chỉ Tuệ trong lòng bình phán nói, mà ngay tại phong tỏa hư không, Huyền Khô trưởng lão cùng thần nghi trưởng lão đều có chỗ phát giác. Tại động dung đồng thời, đối vào hư không phong tỏa cũng càng thêm toàn lực ứng phó. Ầm ầm, công kích như vậy bên trong, giữa thiên địa đạo ngân cùng lỗ đen dây dưa, diễn hóa ra một lần lại một lần đổ sụp, liền phảng phất hư không bị lần lượt nghiền nát, liền phảng phất tất cả đạo ngân đều ở trong đó bị lần lượt chôn vùi. Loại này công sát phương thức, phi thường cường đại, vô cùng bạo lực, cũng vô cùng đáng sợ. Mà một phương này lỗ đen đứng giữa không trung, Doãn Duy Ân phảng phất chân chính chúa tể giả, có thể trưởng khống hết thảy, mặc cho tất cả chôn vùi đạo ngân càn quét hướng Tô Ly, mưu toan triệt để diệt sát Tô Ly tất cả tiên lực nội tình, hao hết Tô Ly huyết mạch chi lực, sau đó đem nó hoàn toàn trấn áp. Chỉ là tưởng tượng cố nhiên mỹ hảo, hiện thực lại cuối cùng vẫn là hiện thực. Lâm vào lỗ đen trạng thái bên trong Tô Ly, toàn thân bỗng nhiên tiêu tán ra một sợi gợn sóng bạch quang. Bạch quang như một viên bọt khí, đem Tô Ly thủ hộ trong đó, tứ phương hư không tất cả chôn vùi đạo ngân, đều hoàn toàn không cách nào đối Tô Ly hình thành bất kỳ tổn thương không nói. Kia tuyệt sát chôn vùi sát cơ, càng là không cách nào gần Tô Ly thân, những công kích kia, toàn bộ bị Tô Ly bên người bạch sắc quang mang hấp thu. Sau đó chôn vùi vào vô hình, đây là thủ đoạn gì đâu? Đó cũng không phải cái gì thủ đoạn đặc thù, mà là vô cùng đơn giản 3.000 đại đạo đại không gian thuật. Tô Ly nhìn như còn ở phía này không gian bên trong, nhưng trên thực tế bọt khí đã bao quát lấy hắn, độc lập với đứng giữa không trung, tồn tại ở hư không một cái khác phương diện, tựa như là từ mặt phẳng bên trong nhảy ra, tồn tại ở lập thể bên trong đồng dạng, trên mặt phẳng bất luận cái gì công kích, đều không thể đối Tô Ly hình thành bất kỳ tổn thương. Đây là 3.000 đại đạo chi đại không gian thuật cơ bản nhất vận dụng. Mà lại, đây là Tô Ly tại không có sử dụng thiên mạch mang năng lượng ánh sáng lực tình huống dưới vận dụng. Nếu là dùng tới thiên mạch mang quang chi loại đồng hồ ly thế giới năng lực lời nói, kia càng là tuyệt sát. Mà sở dĩ trước đó như thế chiến đấu, bất quá là vì thu thập một phương thế giới này cảnh giới số liệu. Vì hệ thống cung cấp càng nhiều nội tình thôi. Mặt khác, chiến đấu năng lượng, trên thực tế Tô Ly cũng là có thể hấp thu. Đại không gian thuật có thể để công kích của đối phương vô hiệu. Lại là có thể hấp thu những công kích này lực lượng. Những lực lượng này bị hấp thu về sau, liền như là bị Tô Ly thôn phệ, hoàn toàn hình thành hệ thống nội tình. Đây chính là Tô Ly tại sao phải chiến đấu nguyên nhân thực sự. Có thể nói, nếu như chỉ là đánh chết, sau đó luyện hóa hấp thu, cũng không thể hoàn toàn hấp thu, mà lại, đánh chết về sau hấp thu năng lượng nội tình, giống như là một loại thôn phệ chi pháp, dễ dàng bị hợp nhau tấn công. Tô Ly mặc dù không thèm để ý bị hợp nhau tấn công, nhưng là hắn hay là hy vọng tế thủy trường lưu, mà lấy bây giờ phương thức chiến đấu, trong chiến đấu hao tổn địa phương nội tình. Loại này tế thủy trường lưu phương thức, loại này từng bước xâm chiếm hấp thu chuyển hóa thành hệ thống nội tình phương thức. Ngược lại là thích hợp nhất, loại tình huống này được đến nội tình cũng không có trực tiếp thôn phệ như vậy nghịch thiên. Khoa trương như vậy, nhưng là càng thêm thuần túy, càng thêm ổn định. Lúc này, Doãn Duy Ân tất cả công kích, toàn bộ bị đại không gian thuật thu nạp đến độc lập đứng giữa không trung. Sau đó bị cuốn vào hệ thống không gian bên trong, đối ngoại biểu hiện chính là Doãn Duy Ân tất cả công kích đều bị Tô Ly màu trắng bọt khí ngăn trở. Doãn Duy Ân thấy thế, lập tức sắc mặt nghiêm túc rất nhiều, cũng xuất thủ lần nữa. Lần này, hắn thủ đoạn càng thêm cường đại mà thần bí. Ầm ầm, Doãn Duy Ân diễn hóa một đạo thần bí đồ đằng, loại này đồ đằng càng thêm đáng sợ. Phía sau hắn, phảng phất xuất hiện một đạo bất hủ thiên địa pháp tướng. Thiên địa pháp tướng như một tôn chân chính bất hủ đại đế, lẳng lặng xếp bằng ở sau lưng của hắn. Cái này một tôn thần bí bất hủ đại đế, phía sau sinh ra 6 đôi tuyết trắng cánh chim, đầu lại hiện ra ra một loại đá la hình thái. Lúc này, cái này một tôn thần bí pháp tướng vung vẩy 6 đôi tuyết trắng cánh chim về sau, muôn vàn bất hủ pháp tác tụ đến, nó toàn thân càng là tràn đầy ra vô cùng thần tính huy quang. Bất hủ đạo vận, loại này dị tượng hiển hóa về sau, Doãn Duy Ân phảng phất một phương này lỗ đen không gian bên trong tuyệt đối đế vương, chấp tể thiên hạ. Ầm ầm, trong lòng bàn tay của hắn bỗng nhiên hội tụ ra một viên cổ tháp. Cổ tháp không lớn, không cao quá nửa mét, song trưởng đường kính lớn tiểu, nhưng là nó số tầng lại khoảng chừng 33 tầng. Mỗi một tầng tựa hồ đối với ứng với tam thập tam trọng thiên một ít áo nghĩa hoàn toàn khác biệt, nhưng là lại có chút tương tự. Cái này hiển nhiên là lấy tam thập tam thiên thiên mạch kết cấu mà chế tạo thành. Dùng lại là đế hồn vực giới đặc thù thiên đạo quy tắc, cho nên nó hoàn toàn không chịu đến tam thập tam thiên quy tắc loại hình ảnh hưởng. Tự thân cực kỳ cường đại đáng sợ. Cái này bảo tháp lúc này chảy ra thần bí bảo huy, phảng phất có thể làm nổi bật chư thiên đạo âm. Bảo tháp phun phóng ra quang mang về sau, giữa thiên địa phảng phất có đại đạo cùng gieo vang thanh âm. Có viễn cổ thiên địa sơ khai tiếng chuông, những này lại cùng Doãn Duy Ân bất hủ nội tình hội tụ một thể, hình thành vô cùng đáng sợ sát cơ. Đừng, lúc này, bộc phát mãnh nhưng ở giữa bộc phát một mảnh thanh quang, hướng phía Tô Ly hiển hóa màu trắng vòng sáng mãnh nhưng va chạm mà tới. Một kích kia, không lộ vẻ long trời lở đất, phản mà phi thường giản dị tự nhiên, nhưng một kích này lại cực kỳ đáng sợ, thiên địa phảng phất đều tĩnh mịch lên. Thời không phảng phất đều lâm vào đình trệ trạng thái, một kích này như có thể tồi khô lạp hủ, chấn áp bất hủ phía dưới đều là chó rơm, không chịu nổi một kích. Lần này, liền để ngươi triệt để khô kiệt, trở thành mới quỷ tộc hồn giả. Doãn Duy Ân mở miệng lần nữa, ngữ khí bá khí lạnh lùng, lăng lệ khôn cùng. Oanh, thiên địa nháy mắt bộc phát ra một mảnh màu xanh đạo ngân, hấp thu tất cả ánh sáng, tất cả quy tắc, tất cả đạo ngân, toàn bộ thế giới bỗng nhiên như triệt để chôn vùi tĩnh lặng. Một kích này đã triệt để bộc phát. Tô Ly cảm ứng một chút một kích này chiến lực, suy nghĩ khẽ động, chủ động buông ra đại không gian thuật cái này 3.000 đại đạo thủ đoạn. Trong tay của hắn, bàn cổ búa bị hắn nhẹ nhàng nắm chặt, đồng thời hắn ra bên trong thân thể các loại huyết mạch cũng đều cũng không hề hoàn toàn ngưng tụ, mà là vẻn vẹn hoàn toàn khởi động bàn cổ huyết mạch nội tình. Toàn cơ chiến hồn, hắn đều thu liễm, không còn tăng phúc, nhưng là, hắn lại thi triển ra mặt khác một chiêu tuyệt sát sát chiêu. Đồng thời, hắn tất cả chiến lực cũng không có chút nào áp chế. Hoàn toàn phát huy ra, không tăng phúc, không thi triển 3.000 đại đạo, không thích hợp vạn đạo chí tôn trạng thái, cũng không điều động tĩnh tâm nội tình, càng không sử dụng thiên mạch tam thanh cùng thiên mạch mang quang chi loại thủ đoạn. Tô Ly chỉ là thi triển ra cơ bản nhất toàn bộ chiến lực. Toàn bộ chiến lực phía dưới, Tô Ly trong tay bàn cổ búa, giết ra bàn cổ búa đệ tam trọng tuyệt sát thủ đoạn. Bàn cổ búa có 3 tầng tuyệt sát, tầng thứ nhất là bàn hoàng sinh diệt sát nói, tầng thứ hai là tam thanh một mạch hóa bàn cổ, tầng thứ ba tuyệt sát thì là tiên mạch thẩm phán tội vực diệt thần đạo, diễn hóa chính là 5 ngón tay núi sát cơ. Một kích này, Tô Ly là chân chính kiểm chắc chiến lực. Lúc trước, hắn ở trong hỗn độn, Tô Ly lấy đại thời gian thuật lưu chuyển, tuân theo bàn cổ ý chí, thi triển qua thiên mạch thẩm phán tội vực diệt thần đạo. Một kích kia, trực tiếp đánh xuyên hỗn độn, như chân chính khai thiên tịch địa, ngoại giới, càng là như tích mở thời gian trục. Một lần kia, Tô Ly ấn tượng rất sâu, mà bây giờ, Tô Ly còn không có điều động 5 ngón tay núi đạo trường. Vẻn vẹn chỉ là thi triển cái này một sát cơ, 5 ngón tay núi, đạo trường, bỗng nhiên mở thất khiếu, đế sông sinh hỗn độn, bàn cổ hóa ngũ nhạc, vĩnh trấn 5 ngón tay núi. 5 ngón tay núi có thể hóa thành thiên mạch thẩm phán tội vực diệt thần đạo đồ đằng ấn ký. Dù vậy, Tô Ly y nguyên tự tin vô cùng, một kích này, cái này Doãn Duy Ân chỉ sợ không tiếp nổi, bây giờ rốt cuộc mạnh cỡ nào, có lẽ có thể lấy một trận chiến này kiểm nghiệm một phen. Cho hệ thống thuần túy nhất trực tiếp nhất số liệu, Tô Ly tâm bên trong suy nghĩ hiện lên về sau, hắn xuất thủ, thiên mạch thẩm phán tội vực diệt thần đạo, thiên mạch tam thanh một mạch, thiên mạch chiến hồn. Những này Tô Ly đều vô dụng, nhưng là, dù vậy, một kích này bị bàn cổ búa diễn hóa sau khi đi ra. Oanh, một sát na kia, Tô Ly huyết mạch hoàn toàn bộc phát, thân ảnh căn bản là không có cách khống chế bành trướng. Đột nhiên đạt tới trọn vẹn hơn 1.800 mét. Đây không phải hắn muốn bành trướng, mà là thân thể này nội tình toàn bộ triển khai sát na. Cũng đã đạt tới thế gian này quy tắc có khả năng chịu đựng cực hạn. Chính là nói, hắn nội tình bộc phát sát na, đã vỡ vụn thiên đạo áp chế, đánh vỡ tất cả chiến lược cấm kỵ. Một màn này, tại thông thiên tháp đại vị diện thế giới là như thế này. Kết quả tại bây giờ đế hồn vực giới, đồng dạng cũng là dạng này. Không chỉ có như thế, cùng trước đó đồng dạng, giờ khắc này, cho dù là toàn bộ đế hồn vực giới quy tắc, nhân quả thậm chí cả thời gian, đều tại thời khắc này bỗng nhiên đình chỉ, hay là giả thuyết là đông lại. Ông Tô Ly trong tay bàn cổ búa đột nhiên bộc phát ra một mảnh hắc quang. Hắc quang trực tiếp hình thành vô cùng kinh khủng, che khuất bầu trời 5 ngón tay núi. Kinh khủng 5 ngón tay núi, phảng phất Thích Ca Mâu Ni 5 ngón tay, lại phảng phất một phương này đế hồn vực giới ngũ đại kình thiên chủ. Kia kinh khủng tuyệt sát, thẩm phán khí tức, đột nhiên ở giữa đã bộc phát, thiên mạch thẩm phán tội vực diệt thần đạo. Tô Ly toàn thân khí thế trực tiếp diễn hóa như thiên đạo. Càng đáng sợ chính là, giờ khắc này, Tô Ly phảng phất đoạt thiên đạo ý chí, trước đó hoa tươi qua đế hồn tộc đại đế mệnh cách, lại là hoàn toàn hiện ra, đế hồn tộc, đại đế, thiên phạt, thẩm phán, diệt thần đạo, kinh khủng đạo vận cùng thần bí tiếng sấm nổ bỗng nhiên nổ vang hư không. Sau đó, cái này đạo vận cùng thần bí tiếng sấm nổ, trực tiếp xé rách hư không ở giữa hết thảy đạo ngân. Oanh, hư không phía trên thậm chí bày biện ra quy khư hạo kiếp bóng đen, chôn vùi hết thảy hạo kiếp khí tức, phốp, như bài sơn đảo hải, như biển gầm bộc phát, mà những biến hóa này bên trong, ngũ đại kình thiên trụ 5 ngón tay núi đồ đằng, diễn hóa một con thương khung cự thủ, mãnh một trường từ hư không chụp được, không có bất kỳ cái gì lo lắng, oanh, hư không nổ tung, lỗ đen vỡ vụn, càn khôn sinh tử túi vỡ vụn, thần bí trận pháp phong tỏa vỡ vụn, hết thảy toàn bộ vỡ vụn, mà vỡ vụn bên trong, nguyên bản thi triển ra vô tận tuyệt sát Doãn Duy Ân. Bị một trường tích bên trong về sau, trên thân nổ tung trọn vẹn 108 đạo thần bí thanh quang. Đáng tiếc, cho dù là liên tục nổ vang 108 đạo thanh quang, cũng không có bất kỳ cái gì thủ hộ nội tình có thể cứu vớt hắn. Một trường này phía dưới, như tồi khô lạp hủ, như lấy lực phá xảo, trực tiếp vỡ nát hết thảy, thần bí cổ tháp nổ tung, nháy mắt chôn vùi, ngay cả bột mịn đều chưa từng lưu lại, thần bí Đà La Quang Xí Đồ Đằng đại đế, cũng là bị năm ngón tay núi một trường chụp chết, liền mảy may dãy dụa chi lực đều không có. 108 đạo thanh quang toàn bộ nổ xong sau, Doãn Duy Ân thân thể phấn thân toái cốt, bất hủ thần hồn cũng đã triệt để chôn vùi, Doãn Duy Ân chết rồi. Tuyệt thế thiên kiêu thần tử, đỉnh cấp chuẩn bất hủ thần tử Doãn Duy Ân, bị Tô Ly một trường tuyệt sát đập chết rồi. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Hết thảy, lấy dạng này một loại không cách nào tưởng tượng, khó có thể tin phương thức kết thúc. Hiện trường, bỗng nhiên lâm vào khó có thể tưởng tượng tĩnh mịch, Huyền Khô trưởng lão hãi nhiên thất sắc, hóa thành huyết quang nghĩ muốn chạy trốn. Dịch Chỉ Tuệ càng là trực tiếp hóa thành một mảnh huyền quang, xung kích thiên địa, đồng thời bộc phát ra như liệt nhật như gió bão tốn sương mù xung kích thiên địa. Như bộc phát cự hình pháo hoa, giống như là đang khuếch tán tin tức, thần nghi trưởng lão càng là liên tục thổ huyết, hãi nhiên thét lên, giống như là điên rồi Doãn Duy Ân thần tử chết. Phạm Thủy tộc Hạo Nguyệt thần đình lớn nhất hy vọng, xưng đế hy vọng, kết thúc, nàng không có chạy trốn. Ngược lại nổi điên như phóng tới Tô Ly, tựa hồ muốn vì chết đi thiên kiêu thần tử báo thù. Nhân gian muôn màu, các có sự khác biệt, Tô Ly thu hồi thiên mạch thẩm phán tội vực diệt thần đạo. Đối với thực lực bản thân có vô cùng rõ ràng nhận biết. Phán đoán cơ hồ không có phạm sai lầm, nhưng so hắn tưởng tượng còn muốn càng mạnh rất nhiều. Ở trong đó, có lẽ là bởi vì bị thông thiên tháp đại vị diện thế giới gia trì một cái. Đế hồn tộc đại đế, mệnh cách dẫn đến. Nói cách khác hắn Tô Ly cho dù là tội vực bên trong, tội nô, bị tội vực các loại ước hiếp, nhưng cũng rời đi tội vực về sau, bị thông thiên tháp đại vị diện thế giới xem như thương. Bọn hắn thu hoạch không được, liền cho hắn bên trên, vũ trang, đây là một loại cùng loại với dương mưu thủ đoạn, cũng tương tự có để, chó cắn chó, sau đó ngồi thu ngư ông thủ lợi tâm tư, chỉ là, bọn hắn cũng không biết. Tô Ly đối với mình nhận biết đến cỡ nào khắc sâu hòa thanh tích. Càng mạnh, hắn cũng sẽ không bành trướng. Càng yếu, hơn hắn cũng sẽ không uể oải. Có chút ý tứ, bất quá, hết thảy cũng sẽ không như các ngươi mong muốn. Ta là Tô Ly, sống ở lập tức, cùng hết thảy nhân quả không quan hệ. Tô Ly suy nghĩ hiện lên, tâm tình bình tĩnh, lập tức trong ánh mắt đột nhiên bắn ra hai đạo kinh khủng thần hoa. Oanh, hư không tứ phương bỗng nhiên dừng lại. Sau một khắc, 3.000 đại đạo chi lớn hư không thuật lần nữa hiển hóa. Lớn hư không thuật phong tỏa hư không, đồng thời, kinh khủng tuyệt hồn cổ cấm, càng là trực tiếp tràn ngập tứ phương. Hiện tại bắt đầu, là ta phong tỏa hư không. Bất quá, đáng được ăn mừng chính là vừa rồi cái kia Dịch Chỉ Tuệ phóng thích ra tín hiệu. Ta không có ngăn cản, cho nên, là thời điểm bắt đầu chân chính săn giết. Tô Ly gợn sóng mở miệng. Trong giọng nói không chút nào che giấu kia khiến người dùng mình sát cơ. Chương 1247, lớn hư không thuật diễn hóa ra một đạo đạo vô cùng huyền ảo quy tắc. Tràn ngập hư không, đem toàn bộ hư không hoàn toàn phong tỏa, thiên địa lại một lần nữa tĩnh mịch xuống dưới. Cuống quýt bỏ chạy Dịch Chỉ Tuệ cũng không thể né ra vô luận nàng thi triển thủ đoạn gì. Y nguyên ở phía này không gian bên trong xuyên qua, Huyền Khô trưởng lão toàn thân kia kinh khủng chín đầu pháp tướng cũng lần nữa hiển hóa ra ngoài. Cả người hiện ra khí thế cực kỳ mạnh, loại kia chuẩn bất hủ nội tình, toàn bộ bạo phát ra, cả người ở vào một loại cực đạo đích đỉnh phong trạng thái. Thần nghi trưởng lão thì là khóe mắt, phóng tới Tô Ly thời điểm, cả người như hóa thành một viên bộc phát thái dương phong bạo liệt dương. Tách ra huyết hồng sắc hừng hực huy quang, suy suy, nàng đánh thẳng tới, chỗ qua địa, hư không đều đã hoàn toàn vặn vẹo, chỉ là... Cái này một vùng không gian bị lớn hư không thuật bao khỏa về sau. Ổn định đến đáng sợ, vô luận như thế nào vặn vẹo, hư không đều chưa từng xuất hiện chân chính đổ sụp, cũng chưa từng xuất hiện hủy diệt gợn sóng. Tô Ly thần sắc bình tĩnh, đối mặt đánh thẳng tới thần nghi trưởng lão, kinh khủng tuyệt hồn cổ cấm như thiên la địa võng, khóa chặt cái này một vùng không gian tất cả mọi thứ. Sau một khắc, Tô Ly trong tay bàn cổ búa bị nhẹ nhàng nâng lên. Sau đó, oanh! Một tiếng kinh khủng nổ vang bạo liệt giữa thiên địa, Tô Ly vung lên bàn cổ búa, mãnh nhưng bộc phát ra phổ thông bàn cổ búa tuyệt sát bàn hoàng sinh diệt sát đạo. Mặc dù chỉ là tầng thứ nhất tuyệt sát, nhưng Tô Ly chiến lực lại hoàn toàn phóng thích ra ngoài. Hắn không có ẩn tàng chiến lực, không có đè thấp chiến lực, cố nhiên không có thi triển ra còn lại át chủ bài cùng tăng thêm. Nhưng là hắn tự thân toàn bộ chiến lực điều động, đã là chân chính buông tay một trận chiến. Tô Ly thể nội, huyết mạch điều động về sau, như thể nội thế giới đều đang sôi trào, mỗi một giọt máu tươi, thậm chí mỗi một cái tế bào, đều phảng phất hình thành chân chính sinh mệnh cổ tinh. Cổ tinh bên trong, có vô tận sinh linh đang diễn hóa các loại luân hồi. Có nhật nguyệt sông núi, có sơn hà hồ nước, có đất liền hải dương, cũng có tinh hà vạn nói, kia từng loại sinh mệnh cổ lão nội tình, tại huyết mạch bên trong, tại chiến lược bên trong, tại bàn cổ búa bên trong, hoàn toàn nở rộ, nguyên lai, không còn kiềm chế tự thân nội tình, phóng xuất ra thực lực chân chính, cũng là như thế thoải mái lâm ly, như thế thoải mái dễ chịu, điệu thấp cả đời, không biết điều nữa thời điểm. Nguyên lai ta chính mình là một phương vũ trụ, ta chính mình là một tôn chân chính đại đế. Tô Ly tâm bên trong có phi thường khắc sâu thể ngộ. Nguyên bản phong tồn rất nhiều ký ức, lại một lần lần nở rộ hiện ra. Mặc dù y nguyên mô hình hồ, nhưng là nếu là hữu tâm đi lĩnh hội, cảm ứng, liền có thể thu hoạch rất nhiều. Nhưng Tô Ly không có đi lĩnh hội, cảm ứng, hắn không còn truy cầu tất cả chân tướng, không còn tìm kiếm tất cả bí mật, hết thảy thuận theo bản tâm, hết thảy cũng đạo pháp tự nhiên, nên nhớ được thời điểm, cuối cùng sẽ nhớ được, không nên nhớ được thời điểm, hết thảy mô hình hồ hiện ra, đó chính là y nguyên còn không có đạt tới thích hợp thời cơ. Không có đạt tới vừa lúc thời cơ, đi tranh thủ liền không có ý nghĩa. Tô Ly đã qua loại kia cần dựa vào tranh thủ đến thu hoạch nhân quả đẳng cấp. Cho nên, khi những ký ức này hiển hiện về sau, cho dù là tại Tô Ly trong óc quanh quẩn, hắn lại như cũ không nhìn, trong mắt của hắn, có chỉ là hết thảy trước mắt. Hắn lần này mục đích là săn giết bộ phân chuẩn bất hủ, nhờ vào đó đến vì hệ thống cung cấp càng cường đại nội tình đồng thời. Cũng đối đế hồn vực giới tồn tại có một cái khác sâu hơn hiểu rõ. Mục đích này rất rõ ràng, trừ cái đó ra, nó hơn hết thảy đều là dâu ria không đáng kể, đều cũng không trọng yếu. Chuột chuỗi cố sự đã nhiều lần cho hắn khắc sâu giáo dục, hắn biết rõ. Cái gì mới là trọng điểm, tại dạng này quá trình bên trong, liền giống như vải trong cục nhân quả, sẽ thật nhiều dụ hoặc cùng quấy nhiễu, trong đó một chút nhân quả sẽ phi thường trọng yếu thậm chí có thể là đã từng mong muốn mà không thể thành, nhưng nếu là phân tâm đi xử lý những cái kia, thường thường kết quả không sẽ đặc biệt như ý không nói. Tự thân chính đang theo đuổi, nắm chắc đồ vật, liền đem cầm không được, cái này liền cùng loại với, điệu hổ ly sơn. Minh tu sạn đạo ám độ trần thương, loại hình thủ đoạn, Tô Ly trong óc vô cùng chân quý ký ức, rất nhanh liền tan thành mây khói, hắn không có chút nào bị dẫn dụ, cũng không có chút nào đi tìm kiếm những cái kia chân quý nhân quả tâm tư. Hắn chỗ có tâm tư, y nguyên đặt ở chiến đấu bên trên dù là lần chiến đấu này. Với hắn mà nói thật là tồi khô lạp hủ đồ sát, như cắt cỏ nhẹ nhõm, phốp, Tô Ly một búa tích ra. Bàn hoàng sinh diệt sát đạo giết ra có thể so đại đế cấp chiến lực. Kia trong đó y nguyên ẩn chứa đế hồn tộc đại đế mệnh cách hiệu quả. Nhưng là Tô Ly lại hoàn toàn không nhìn những này, cũng căn bản không thèm để ý những thứ này. Hắn vận dụng là hắn mình lực lượng về phần nói những cái kia kèm theo đồ vật. Hắn không nhận, cũng không thèm để ý, càng như không có phát hiện. A, thần nghi trưởng lão hóa thành huyết quang, phát ra vô cùng tiếng kêu thảm thiết thê lương. Sau đó, thần nghi trưởng lão thân thể bay ngược ra ngoài, trên người nàng tất cả huyết quang, thần khí cùng thủ hộ nội tình, toàn bộ từng tấc nổ tung, vỡ vụn thành từng mảnh, máu tươi vào hư không nổ tung, hình thành một đóa lại một đóa to lớn huyết sắc pháo hoa. Tiên diễm mà lại khốc liệt, thần nghi trưởng lão thanh tỉnh mấy phân, vỡ tan trên mặt hiện ra vô cùng kinh dị, sợ hãi biểu lộ, nàng tuyệt thế thần thể, bất hủ nội tình toàn bộ bị một búa tích nát. Rõ ràng trước đó đối phương cũng là chiến lược như vậy. Nhưng vì sao bây giờ bỗng nhiên mạnh lên rồi? Vì cái gì đối phương có thể đánh vỡ như thế nghịch thiên cảnh giới quy tắc? Lấy thần biến cửu trọng viên mãn chi cảnh, nghịch thiên đồ bất hủ. Thần nghi trưởng lão không rõ, cũng không nguyện ý đi tin tưởng. Nàng chỉ cảm thấy vùng thế giới này xuất hiện khó khăn nhất tiếp nhận tồn tại. Loại này tồn tại, vượt qua quy tắc chế ước, đánh vỡ bất hủ cấm kỵ. Ngươi, ngươi! Thần nghi trưởng lão không cam tâm gào thét, bào hiếu, muốn nói ngươi vi quy loại hình lời nói, lại vô luận như thế nào cũng nói không nên lời. Liền phảng phất, vùng thế giới này đưa nàng, Minh Ngộ, đều cho trấn áp đồng dạng, gian lận, hoặc là nói, nàng muốn nói, đối phương là thông qua không biết thủ đoạn tại gian lận. Chỉ là, ý nghĩ như vậy càng phát ra ngưng tụ, nhưng cũng càng phát ra không cách nào nói ra, năng lực của nàng đã hoàn toàn bị phong tỏa, bị thần bí mà kinh khủng quy tắc phong tỏa, tựa hồ, thiên đạo không làm gì được đối phương, cho nên có thể phong tỏa nàng ngôn luận, để nàng không phát ra được thanh âm nào, giải quyết không được đối phương, cho nên có thể giải quyết nàng. Giờ khắc này, thần nghi trưởng lão trong lòng, tràn ngập cảm giác cực kỳ không cam lòng. Càng không cam tâm chính là thực lực của nàng, kỳ thật cũng không so Doãn Duy Ân thần tử kém bao nhiêu. Nhưng lại vì sao như thế không chịu nổi, làm chuẩn bất hủ, Duy Ân thần tử phía dưới có thể xưng chiến lực thứ nhất tồn tại. Tương lai có hy vọng thành bất hủ đại đế tồn tại. Nàng bây giờ, lại bại, thua ở một tôn thần biến cảnh cửu trọng sâu kiến hồn giả trong tay. A, thần nghi trưởng lão mở ra vỡ vụn, máu me đầm đìa miệng lớn, gào thét. Muốn phát ra thanh âm, muốn biểu đạt cực hạn không cam lòng, lại như cũ phát không ra bất kỳ thanh âm nào. Phốp, bàn hoàng sinh diệt sát đạo sát cơ triệt để bộc phát. Dìu xuyên qua hư không, phá vỡ mi tâm của nàng, thần nghi trưởng lão thân thể dừng lại vào hư không, sau đó bị bàn cổ búa một búa tích mở mi tâm. Tích chết tại đứng giữa không trung, trên trời cao, bầu trời lãnh tịch, vỡ vụn máu tươi vào hư không nổ tung về sau. Tản mát như mưa máu bay tán loạn, thần nghi trưởng lão chết rồi, bị một búa sống sờ sờ tích nát, thần hồn câu diệt, Tô Ly lập tại đứng giữa không trung, mái tóc đen suôn dài như thác nước bay dương, trong tay hắn bàn cổ trên búa, còn tại, tí tách, nhỏ xuống lấy máu tươi, kia là thần nghi trưởng lão máu tươi, xem ra nhìn thấy mà giật mình, một màn này, để trời cao phía dưới, hoàn toàn tĩnh mịch. Huyền Khô trưởng lão chín đầu quỷ dị đồ đằng, lúc này đều co rút lại, chỉnh thể bày biện ra cực kỳ kinh dị hình thái. Huyền Khô trưởng lão sắc mặt, càng là tái nhợt đến cực hạn. Nếu như đồ sát Doãn Duy Ân, vẫn chỉ là át chủ bài, như vậy đồ sát thần nghi trưởng lão, liền là chân chính tiện tay một kích. Thậm chí, Huyền Khô trưởng lão thấy vô cùng rõ ràng tên này hồn giả bây giờ chiến lực. Mới thật sự là chiến lực, trước đó tựa hồ là tại thử thăm dò cái gì. Bộc phát ra chiến lực, thậm chí không đủ trăm ngàn chọn một. Bây giờ, dưới tình huống bình thường, bộc phát ra một triệu lần chiến lực, vậy liền là chân chính tồi khô lạp hủ, như đồ gà giết chó nhẹ nhõm. Cái này thật sự là đáng sợ. Càng đáng sợ chính là, cái này một vùng không gian bị đối phương phong tỏa. Bọn hắn đã không đường thối lui, đã không đường có thể trốn. Thần biến đồ bất hủ. Một màn này, phảng phất nguồn gốc từ thần hồn chỗ sâu lạc ấn. Bị sống sờ sờ một búa tích đi lên, sau đó, vô luận là Huyền Khô trưởng lão hay là Dịch Chỉ Tuệ. Hai người đều phi thường rõ ràng, cả đời này cho dù là bất tử, bất diệt, một màn này cũng đã hoàn toàn không có khả năng quên đi. Không có khả năng, tuyệt đối không thể có thể. Dịch Chỉ Tuệ y nguyên thì thào, trong mắt đẹp tràn đầy vẻ không thể tin được, nàng phảng phất đã hoàn toàn bị chấn kinh, đến mức nàng bắt đầu hoài nghi lên một màn này là đặc thù huyễn cảnh. Nàng thử nghiệm lần lượt tại nội tâm kêu gọi tên của mình, thử nghiệm lần lượt huyễn hóa con quay tiến hành xoay tròn, muốn đem mình tỉnh lại, nhưng là, tất cả mọi thứ đều không có hiệu quả, đây không phải thật, nhất định đặc thù hồn đạo hồn chiến, đúng, nhất định là chân hư cấp hồn chiến. Dịch Chỉ Tuệ tâm điên cuồng bắt đầu nhảy lên, một khắc này, nàng chợt bộc phát ra tất cả thần hồn, hội tụ bất hủ cấp hồn đạo nội tình, trực tiếp diễn hóa hồn đạo chiến trường. Nghĩ muốn tiến hành hồn chiến, nàng diễn hóa ra hồn đạo chiến trường, là nhất là ổn định cơ bản chiến hồn huyết sắc hoang nguyên. Huyết sắc hoang nguyên là một mảnh huyết sắc hoang vu chi địa, dưới bầu trời lấy tí tách huyết sắc mưa phùn. Mặt đất khắp nơi đều là hư thối nước bùn, cùng tản ra khí tức tanh hôi cỏ khô. Bầu trời là huyết sắc, đại địa thì là mang theo đen nhánh, tản mát ra các loại khí tức tanh hôi. Hoàn cảnh như vậy, vô cùng ổn định. Đồng thời cũng có thể trừ bỏ tất cả huyễn cảnh xung kích. Đối với hồn chiến có cực kỳ trợ giúp cực lớn, Dịch Chỉ Tuệ cưỡng ép thi triển bất hủ hồn chiến, đem đối phương thần hồn dẫn dắt mà đến, muốn kéo vào một phương này đế hồn tầng dưới chót nhất hồn đạo trên chiến trường đến tiến hành hồn. Chiến, nàng không tin, tại dạng này ổn định hoàn cảnh bên trong, dạng này cơ sở hồn đạo quy tắc bên trong, đối phương còn có thể như thế làm trái thiên địa quy tắc, nghịch hành phạt bất hủ. Chỉ là, khi dịch chỉ tuệ thần hồn xuất hiện tại cái này một mảnh huyết sắc hoang nguyên bên trên thời điểm, nàng nhìn thấy một tôn cự vô bá tồn tại, kia là một cái ở chân, tay cầm cự phủ nam tử này đầu đội trời, chân đạp đất, trong tay chiến phủ, càng giống là chống đỡ lấy huyết sắc hoang nguyên thiên địa kình thiên trụ đồng dạng. Một khắc này, dịch chỉ tuệ ngây người, cùng ta hồn chiến, tay cầm cự phủ, ở chân nam tử gợn sóng mở miệng, lập tức, hắn thậm chí không có ra búa, trong mắt mãnh nhưng bắn ra một đạo đáng sợ thần quang. Suy suy suy, đáng sợ thần quang, phảng phất giống như khai thiên tịch địa, thiên địa chi sơ một mảnh nguyên thủy đạo quang, phảng phất giống như hỗn độn phân âm dương lưỡng nghi tứ tượng bát quái những cái kia đường cong. Sau đó, dịch chỉ tuệ nghe tới một đạo đạo rất thanh âm thanh thúy. Tạp tạp tạp, kia là thần hồn, thần phách vỡ vụn thanh âm, là thần hồn thần phách bị cắt thanh âm, mà kia thần hồn thần phách, hiển nhiên là nàng thần hồn của mình thần phách. Dịch chỉ tuệ chỉ cảm thấy mình bay lên, sau đó thần hồn của nàng hai mắt dư quang nhìn thấy nàng đầu lâu của mình bay lên trời. Thần hồn hồn thể thì là chia năm xẻ bảy, bị kia một ánh mắt diễn hóa thần hóa chia cắt vạn nói. Một ánh mắt, phảng phất giống như giết thần hồn của nàng nghìn lần vạn lần. Sau đó chính là thần thức lâm vào vĩnh hằng tịch diệt. Bóng tối vô tận, vì cái gì, thần hồn như thế, mạnh, đây là dịch chỉ tuệ sau cùng suy nghĩ. Dịch chỉ tuệ chết rồi, một phương này huyết sắc hoang nguyên, cũng nhịn không được dạng này một ánh mắt tồn tại, trực tiếp nổ, tô ly trước người, màu đỏ tươi đèn lồng hiển hiện ra, một viên màu đỏ tươi đèn lồng giật mình thiêu đốt lên đầu người. Bị tô ly nhấc tay nắm lấy, sau đó bóp chặt lấy, hồn chiến, cùng ta hồn chiến, tô ly thở nhẹ theo một ngụm chọc khí, ta sống tại lập tức, bất quá mấy năm, nhưng là hồn, lại trải qua không biết bao nhiêu lần quy khư. Xuyên qua vô tận thương hải tang điền, không phải, thông thiên tháp đại vị diện thế giới sao lại an bài cho ta một cái đế hồn tộc đại đế mệnh cách. Mặc dù ta chướng mắt, nhưng là dù là không có những này, cho dù là tại tầng dưới chót nhất thời điểm, lúc ấy mạnh như vậy Tô Hà, Gia Cát Thiển Vận, đều bị ta hồn chiến giết đến vô cùng thê thảm. Khi đó, hay là tầng dưới chót nhất a, càng không nói đến, hồn chiến, liên lụy đến chính là quy khư bóng đen kia bộ phân nội tình. Lấy thiên phú của ta, khổ tu mấy chục nghìn năm hồn, chỉ có thể nói, thật đá trúng thiết bản, tô ly tâm bên trong có chút thổn thức, hắn kỳ thật vẫn là rất thiện ý muốn cho đối phương một thống khoái. Làm sao đối phương sẽ không lựa chọn gian nan nhất thống khổ nhất kiểu chết, tô ly bóp nát đèn lồng, huyền khô trưởng lão ngơ ngác sát na, sau đó không chút do dự, phù phù, một tiếng, quỳ gối tô ly trước mặt, đại nhân tha mạng. Lão hủ nguyện vì đại nhân đi theo làm tùy tùng, máu chảy đầu rơi, muôn lần chết không chối từ. Huyền khô trưởng lão quỳ xuống đất dập đầu, ba quỳ chín lại, toàn thân đều đang run rẩy. Tốt, dựa theo ngươi nói, thành toàn ngươi. Tô ly mở miệng, trong tay bàn cổ búa mãnh một búa tích ra. Phốp, huyền khô trưởng lão phát giác được sát cơ giáng lâm, mắt thấy không sống được, còn muốn giãy giụa, lại không muốn, tinh khủng tuyệt hồn cổ cấm mãnh nhưng co vào. Hắn toàn thân chấn động, tất cả chiến lực đã thả không thả ra được. Sau một khắc, bàn cổ búa tích bên trong huyền khô trưởng lão mi tâm. Huyền khô trưởng lão, lập tức máu chảy đầu rơi, bị một búa tích giết vạn lần. Thần hồn vỡ vụn vạn nói, muôn lần chết không chối từ. Thần hồn câu diệt, các ngươi lúc trước luyện hóa hồn tộc hồn ăn thời điểm. Rất vui vẻ, bây giờ chết được cũng không oan. Kẻ giết người, người vĩnh viễn phải giết, mà cái này thì vẻn vẹn chỉ là bắt đầu. Tô ly thu hồi bàn cổ búa, ánh mắt nhìn về phía hư không, lập tức yên lặng ẩn tàng lớn hư không thuật, cũng mở ra hư không phong tỏa, thu hồi tuyệt hồn cổ cấm, to lớn máu tươi khí tức, phá diệt hồn đạo khí hơi thở, lập tức hướng về phương xa tiêu tán. Chương 1248, huyền khô trưởng lão chết rồi, thần hồn câu diệt, từ một phương này đế hồn vực giới triệt để tịch diệt, vĩnh hằng biến mất. Hắn kết quả, cùng Doãn Duy Ân, dịch chỉ tuệ cùng thần nghi trưởng lão cũng không có bất kỳ cái gì khác biệt. Dưới bầu trời, một mảnh tiêu điều, rộng mở hư không khu phong tỏa vực, hỗn loạn khí tức rất nhanh xung kích thiên địa, tràn ngập tứ phương hư không, dần dần có từng mảnh hồng quang phi độn mà đến. Tốc độ rất nhanh, Ở trong đó, thực lực nhất là yếu đuối, cũng gần như là tạo hóa cảnh đỉnh cấp cường giả. Tạo hóa cảnh, tại thần biến cảnh phía trên, cái này đều thuộc về thần vương đỉnh phong cảnh giới, nhưng là thần vương đây chỉ là một không rõ ràng vạch phân. Tại cảnh giới này bên trong, lấy đối tạo hóa, bất hủ đạo ngân lĩnh ngộ vì vạch phân, mà một khi chân chính nắm giữ ba đạo bất hủ đạo vận về sau, liền được xưng là chuẩn bất hủ, sở dĩ định nghĩa vì ba, là bởi vì ở trong đó có tam hoa tụ đỉnh loại hình ý nghĩa tượng trưng. Ba cũng không phải là chân chính ba, mà là tam sinh vạn vật, một loại nói, nắm giữ một loại, kia là sơ khuy môn kính, nắm giữ hai loại, vậy liền có thể xem như nhập môn, nắm giữ ba loại, đó chính là thật lên đường, đây chính là chuẩn bất hủ vạch phần có pháp. Lần này, tại mênh mông thương khung dị động bạo phát xuống, dẫn tới dị tộc người tu hành tự nhiên thực lực sẽ không yếu đuối dù sao dịch chỉ tuệ tin tức bộc phát, đã là tại tuyệt cảnh tình huống dưới thả ra. Lúc kia, nàng rất rõ ràng nàng đã không có đường sống, tin tức cũng vô pháp truyền đưa cho nàng chỗ huyền ẩn tộc. Tình huống như vậy dưới, nàng việc cần phải làm kỳ thật rất đơn giản đó chính là vô luận như thế nào cũng sẽ không để đối phương tốt qua, cho nên đem tất cả tin tức bộc phát, công khai, truyền ra ngoài, làm cho đối phương địch lập thiên hạ, để tất cả thế lực ra mặt, đây chính là ta dịch chỉ tuệ sẽ chết, nhưng là ngươi cũng tuyệt không có khả năng sống được thoải mái dễ chịu. Đến lúc đó tự sẽ có tồn tại càng cường đại hơn đến thu hoạch ngươi. Tô Ly lẳng lặng lập vào hư không, bốn phía hồng quang dần dần tụ đến về sau, phương xa rất nhanh liền đã không còn động tĩnh, dịch chỉ tuệ tin tức bộc phát, có thể tiếp thu được, có lẽ cũng vẻn vẹn chỉ có những cái kia đặc thù đỉnh cấp tồn tại. Mà những cái kia tồn tại tại tiếp thu được tin tức về sau, tại một phen cân nhắc về sau, hơn phân nửa là sẽ đến, bởi vì tự tin, cũng bởi vì cơ hội mất đi là không trở lại, cho nên lúc này còn chưa tới, hơn phân nửa là không có thu được tin tức. Bầu trời u ám mấy phân, cùng tất cả hồng quang tiến vào phiến khu vực này về sau, Tô Ly y nguyên chờ đợi hơn trăm cái hô hấp, hư không bên ngoài vẫn không có động tĩnh. Tô Ly một lần nữa diễn hóa lớn hư không thuật, đem một phương này hư không phong tỏa, thiên địa lập tức lần nữa tĩnh mịch, từng mảnh hồng quang dần dần ngưng tụ về sau, các loại hình thái tồn tại dần dần hiện hiện ra, lần này không hề chỉ là nhân loại, còn có một chút còn lại dị tộc. Những tồn tại này có mi tâm chỉ có một con cự mắt to, không có cái mũi, không có mặt quỷ dị tồn tại, có không đầu thân thể, mặt dài tại trên bụng tồn tại, cũng có toàn thân trên dưới đều là con mắt, như cây xương rồng cảnh đồng dạng tồn tại, còn có cùng loại với bọ ngựa lại mọc ra đầu sói thần bí tồn tại. Những này quỷ dị sinh mệnh dần dần hội tụ ở đứng giữa không trung thời điểm. Cả phiến thiên địa phảng phất đều muốn sụp đổ, một cỗ hoặc là âm lãnh, hoặc là nóng nảy, hoặc là ngang ngược khí tức khủng bố xung kích thiên địa, hình thành vô biên uy áp, càn quét như nộ hải cuồng đào, bài sơn đảo hải hướng phía Tô Ly một đợt lại một đợt đánh tới. Đó cũng không phải chiến đấu, mà vẻn vẹn chỉ là những tồn tại này tự nhiên tiêu tán ra chuẩn bất hủ cấp đạo vận cùng khí tức mà. Thôi, chỉ là tự thân mang theo loại khí thế này, tụ lại về sau, cũng đã cường hoành như thế, khủng bố như vậy. Đột nhiên, trong đó một tên cùng loại với cây xương rồng cảnh, toàn thân đều là con mắt tồn tại, nó toàn thân con mắt toàn bộ đều sáng ngời lên, toàn bộ tồn tại phảng phất trên thân treo đầy phát sáng chuông đồng. Doãn Duy Ân, dịch chỉ tuệ, đều chết rồi, trên bầu trời, có không biết tràng cảnh vặn vẹo, sau đó hiển hóa ra từng màn tàn ảnh, đây là một loại phi thường cường đại mà đặc thù bất hủ nói. Như thời gian sóc nguyên, bị cái này cây xương rồng cảnh quái vật vận chuyển ra, sau đó phát giác được lúc trước thảm liệt tràng cảnh, một khắc này, nó toàn thân con mắt bên trong, tiêu tán ra phi thường hung tàn, đáng sợ cùng kinh nghi bất định quang mang, nhưng sau một lát, nó toàn thân con mắt bỗng nhiên di động, hội tụ đến cùng một chỗ, hình thành một con vô cùng to lớn thương khung cự nhãn. Giết, một khắc này, nó hét lớn một tiếng, chủ động hiển hóa ra vô cùng hừng hực sát cơ, hướng phía Tô Ly giết tới đây. Nó thi triển ra cử thế vô song bất hủ sát đạo. Trong một chớp mắt, đứng giữa không trung xuất hiện một đạo hắc quang, một con kia thương khung cự nhãn ánh mắt bên trong diễn hóa ra một vùng tăm tối máu uyên, xuyên qua hết thảy, nháy mắt từ hư không cửu thiên chi thượng giết ra. Một kích này quả thực là tồi khô lạp hủ, hủy thiên diệt địa, đây là thiên nhãn máu uyên bất hủ sát đạo. đây là thiên nhãn hoàng tuyệt thế sát chiêu, hắn đã từng lấy này thành danh, tại toàn bộ đế hồn vực giới, có thể xưng một đời truyền kỳ, nghĩ không ra, bây giờ lại có thể nhìn thấy cái này cùng bất hủ tuyệt sát. Này bất hủ nói ra, cái này quy khư hồn giả cho dù là mạnh hơn, cũng chắc chắn nuốt hận tại đây. Doãn Duy Ân thần tử cùng Dịch Chỉ Tuệ thần nữ, hơn phân nửa hay là chủ quan, mới gặp kiếp nạn, này hồn giả có thể chém giết Doãn Duy Ân cùng Dịch Chỉ Tuệ hai đại chuẩn bất hủ thiên kiêu. Đã không tầm thường, không thể coi thường, không gặp thiên nhãn hoàng trực tiếp xuất ra tuyệt sát a. Thật sự cho rằng tên này hồn giả đơn giản. Trong hư không, truyền đến một chút dị tộc chuẩn bất hủ giao lưu âm thanh. Mà một chút thực lực tại chuẩn bất hủ phía dưới thiên kiêu dị tộc thì là giữ im lặng, không có chủ động ra mặt. Thiên nhãn hoàng diễn hóa ra mô hình hồ tràng cảnh, để bọn hắn ý thức được bọn hắn không nên trước tới nơi đây. Như vậy địa phương, không nói đến hư không bỗng nhiên bị phong tỏa, liền là đối phương đồ sát Doãn Duy Ân cùng Dịch Chỉ Tuệ thủ đoạn, vậy liền hoàn toàn không phải bọn hắn loại này tạo hóa cảnh thần vương có thể ứng đúng. Dù là trong bọn họ bộ phân tồn tại trên thực tế đã cảm ngộ một đạo hoặc là hai đạo bất hủ pháp tắc, đã sắp tiếp cận chuẩn bất hủ cấp độ, nhưng là ở trong đó chênh lệch y nguyên vô cùng to lớn. Nói một cách khác, Doãn Duy Ân cùng Dịch Chỉ Tuệ cái này hai tôn thiên kiêu chuẩn bất hủ, cho dù là không có chút nào phòng bị để bọn hắn giết, bọn hắn cũng không thể đem đối phương giết chết. Càng không nói đến, nhìn kia mô hình hồ khung cảnh chiến đấu kia thật là chủ quan khinh địch sao? Hiển nhiên cũng không phải là. Tu hành đến cấp độ này tồn tại, bản thân tất nhiên là sẽ không ngu xuẩn, có chút nhân quả, một chút đều có thể nhìn xảy ra vấn đề đến, há lại sẽ không có tự mình hiểu lấy. Càng đáng sợ chính là, lúc này, một phương này hư không đã bị phong tỏa, đó cũng không phải bọn hắn bọn này tồn tại phong tỏa, mà là đối phương phong tỏa. Đối phương đem cái này bên trong phong tỏa, là có ý gì? Không hề nghi ngờ, là bắt rùa trong hũ, là cảm thấy, bọn hắn đều dễ như trở bàn tay. Đây chính là những này tạo hóa thần vương nhóm trong lòng bộ phân suy nghĩ. Có chút tồn tại, cũng sẽ cho rằng đó cũng không phải bắt rùa trong hũ, mà là không biết sống chết. Nhưng tuyệt đại bộ phân tồn tại, lại cũng không lạc quan. Nhưng vô luận là đứng tại lập trường gì, lúc này, tất cả dị tộc toàn bộ ngưng thần nín hơi, thần sắc vô cùng nghiêm nghị chú ý một trận chiến này. Oanh, thiên nhãn hoàng diễn hóa thương khung cự nhãn, lập tại hư không bên trên, phảng phất giống như một phương thế giới này tuyệt thế chúa tể. Nó lại kia khí thôn vạn tượng khủng bố bất hủ đạo vận khí tức, để một phương này hư không đều kịch liệt rung chuyển lên. Cho dù là Tô Ly thi triển ra lớn hư không thuật phong tỏa, đều có chút vạn vẹo. Không hề nghi ngờ, cái này thiên nhãn hoàng thực lực muốn xa xa so Doãn Duy Ân, Dịch Chỉ Tuệ cùng thần nghi trưởng lão cùng tồn tại càng mạnh. Cái này một tôn chuẩn bất hủ, ngược lại là cùng ta dự tính chuẩn bất hủ, chiến lược không kém nhiều, cũng liền so ta dự đoán chuẩn bất hủ yếu gấp mấy trăm lần đi, cái này đã coi như là rất mạnh. Tô Ly tại đối phương kia một đạo cự nhãn diễn hóa hắc ám máu uyên sát cơ thời điểm, trong lòng đã có chiến lược bên trên phân biệt, cũng là như thế, hắn ngược lại là cũng không có quá để ở trong lòng. Hắn cũng không khinh địch, cũng sẽ không khinh địch. Tô Ly đưa tay, trong tay bàn cổ búa cùng hắn tâm đạo cùng hình thành một loại hoàn mỹ phù hợp, không phải bất hủ sát đạo, lại hơn hẳn bất hủ sát đạo, quang minh, vĩnh viễn có thể đánh nát hắc ám. Ở trước mặt ta, thi triển hắc ám sát đạo, thật, nói là lấy trứng chọi đá, đều là nhục nhã trứng. Tô Ly ngữ khí bình tĩnh mở miệng, lập tức, một búa trực tiếp tích giết mà ra một mảnh hy vọng chi nguyên. Hy vọng chi nguyên là cái gì? Nói cho cùng, chính là ánh sáng, thân ở hắc ám, liền nhất định phải tin tưởng ánh sáng lực lượng. Tô Ly nhớ tới hắc ám trong địa ngục 3.0005 siêu độ chuyện cũ, lập tức hắn diều đột nhiên tách ra vô cùng ánh sáng chói lọi quang minh, nháy mắt hội tụ như thất thải lưu quang, vô cùng chướng mắt bỏng mắt. Quang mang này bên trong, bàn cổ búa vô cùng phổ thông tích giết, như chân chính khai thiên tịch địa, tích mở hắc ám cùng hỗn độn, chứng kiến giữa thiên địa tuyệt thế liệt dương. Ầm ầm, đáng sợ quang mang tích mở hắc ám, Tô Ly kia một búa, kia một đạo sát cơ, phảng phất giống như hóa thành vĩnh hằng liệt dương, trực tiếp nghiền ép hắc ám máu uyên. Hắc ám máu uyên bên trong, nguyên bản máu me đầm đìa, thi hài khắp nơi, nhưng là bị cháy hừng hực lấy liệt dương xuyên thẳng qua về sau. Tất cả hắc ám toàn bộ tán loạn, tất cả thi cốt toàn bộ bị liệt dương đốt cháy phong hóa. Ánh nắng lướt qua, đại địa khôi phục, toàn bộ tĩnh mịch hắc ám máu uyên, phảng phất hóa thành nhất là sinh cơ bộc phát linh thổ. Những cái kia vỡ vụn, bao phủ, toàn bộ hóa thành nhất là to mọng chất dinh dưỡng, liền giống như lạc hồng không phải vô tình vật, hóa thành xuân bùn càng hộ tốn. A, hy vọng chi nguyên vỡ vụn hắc ám máu uyên về sau. Thương khung cự nhãn hắc ám mắt đồng bên trong, chiếu ảnh ra viên kia cháy hừng hực lấy liệt dương. Sau đó, phốp, thương khung cự nhãn màu đen mắt đồng chỗ sâu, liệt dương bắt đầu cháy hừng hực. Thương khung cự nhãn bên trong, bỗng nhiên liền có ánh sáng, tinh tinh chi hỏa, còn có thể liệu nguyên. Càng không nói đến, thiêu đốt lên liệt dương, kia là nhất là hừng hực ánh sáng, ông ánh nhất hy vọng, ầm ầm, suy suy suy. Thương khung cự nhãn bỗng nhiên bắt đầu cháy rừng rực, kia thiêu đốt lên hỏa diễm bên trong, thỉnh thoảng chảy ra vô cùng máu đỏ tươi. Một màn này, để hiện trường hoàn toàn tĩnh mịch, khủng bố mà khiến người gan hàn, đáng chết. A, thiên nhãn hoàng thương khung cự nhãn cháy hừng hực, lại bộc phát ra tuyệt thế bất hủ nội tình, hiển nhiên là bị một kích đánh vào nguy cơ chí mạng bên trong. Cho nên muốn lôi kéo Tô Ly đệm lưng, nó hóa thành hỏa cầu, ngút trời mà dưới. Hướng phía Tô Ly mãnh nhưng va chạm mà tới. Sau đó, nó như là muốn tự bạo, biểu hiện như vậy, để một phương thế giới này chỗ có tồn tại toàn bộ đổi sắc mặt. Chuẩn bất hủ tự bạo, kia lực sát thương, cái này một vùng không gian chỗ có tồn tại, cũng không thể may mắn thoát khỏi. Điên, đồ hỗn trướng, ngươi dám, thiên nhãn hoàng ngươi làm cái gì? Chúng ta liên thủ trấn áp hắn, có chuẩn bất hủ đã bắt đầu lớn tiếng quát lớn, nhưng là hết thầy hiền nhưng đã không kịp. Chỉ trong một chiêu, bất quá sát na, bất quá chớp mắt, cái này trong một chớp mắt, thiên nhãn hoàng thi triển tuyệt sát, tất cả mọi người bắt đầu còn tưởng rằng biết chiến đấu kết thúc. Thiên nhãn hoàng thắng lợi, lại không muốn, chính là cái này ngàn chọn một hô hấp ở giữa, thiên nhãn hoàng thiếu chút nữa chết rồi, sau đó lâm vào tuyệt cảnh, muốn lôi kéo đối thủ tự bạo, thậm chí không tiếc sắp hiện ra nơi trốn có chuẩn bất hủ toàn bộ trọng thương thậm chí là giết chết. Chỗ có tồn tại đều động dung, lại hoàn toàn không cách nào ngăn cản, hết thảy phát sinh quá nhanh, thiên nhãn hoàng thiêu đốt lên lửa nóng hừng hực, xung kích mà dưới thời điểm, một phương này bầu trời toàn bộ sụp đổ, lớn hư không thuật cũng không nhận được ảnh hưởng quá lớn. Y nguyên phong tỏa một phương này hư không, nhưng một phương này hư không bản thân quy tắc, đạo vận toàn bộ không chịu nổi, từng khúc nổ tung, bầu trời vặn vẹo, thời không đều phẳng phất bị xé nát. Giữa thiên địa tất cả quy tắc toàn bộ vào lúc này vỡ nát. Chiến đấu như vậy, đối khắp cả đế hồn vực giới, đều là cực kỳ khủng bố tàn phá. Chuẩn bất hủ ở giữa, đã rất ít như thế cuồng bạo xuất thủ. Cho dù là đế hồn vực giới, chiến đấu như vậy đối với vực giới bản thân tổn thương cũng là có chút khó khôi phục. Bây giờ, tại lớn hư không thuật phong tỏa dưới, loại ảnh hưởng này mới bị hạ thấp thấp nhất, cũng vừa vặn là lớn hư không thuật phong tỏa. Cái này một vùng không gian tự nhiên đụng phải hủy diệt cấp tàn phá. Tô Ly bình tĩnh nhìn một màn này bộc phát, thần sắc nhưng không có biến hóa quá lớn. Đại thời gian thuật, Tô Ly thi triển ra 3,000 đại đạo. Kinh khủng đại thời gian thuật bỗng nhiên như một đạo thanh quang. Mãnh đánh chúng kia cháy hừng hực lấy hỏa diễm, cháy hừng hực lấy hỏa diễm cự nhãn bỗng nhiên dừng lại. Sau đó, thời gian tác dụng tại hắn cự nhãn bên trên hiển hóa ra ngoài. Như thời gian rút lui. Lại như thời không chiều không gian đều phát sinh vô cùng kinh khủng biến hóa. Một khắc này, kia thương khung cự nhãn đúng là phát sinh về thời gian sóc nguyên. Liền như là một cái vô cùng cường đại người trưởng thành bỗng nhiên bắt đầu phản lão hoàn đồng đồng. Dạng, hắn làm người trưởng thành thời điểm, chiến lược vô cùng cường đại. Thế nhưng là khi hắn phản lão hoàn đồng thành vì một đứa bé thời điểm. Bất kỳ một cái nào phổ thông tiểu hài tử đều có thể tùy tiện săn giết hắn. Lúc này thương khung cự nhãn. Bị đại thời gian thuật tác dụng về sau, bị trực tiếp kéo đến nó trưởng thành ban đầu giai đoạn. Khi đó, bản thể của nó cũng chỉ là một con bạch tuộc con mắt, một con, học xong một tia tâm nhãn đạo bạch tuộc con mắt, từ đại đế mộ bên trong chảy xuôi mà ra đồ vật. Con mắt này 10 điểm yếu tiểu, cũng 10 điểm không chịu nổi. Khi đại thời gian thuật tác dụng đến một màn này thời điểm, Tô Ly trong tay bàn cổ búa, đối kia một con mắt trực tiếp tích quá khứ, phốp. Liền phảng phất tại đã từng cái kia huyền huyễn thế giới bên trong. Minh tưởng bàn cổ giết Tô Hà, minh tưởng đại nghệ xạ nhật đồng dạng, một búa, trực tiếp tích bên trong viên kia bạch tuộc trong mắt, sau đó, kia trong mắt phát ra vô cùng thanh thúy, nổ vang âm thanh đen như mực nước huyết dịch vào hư không nổ tung, bảo tán tứ phương. Kia thương khung cự nhãn quái vật cũng vào lúc này trực tiếp băng diệt, sau một khắc thần hồn của nó phá diệt vạn nói, thần hình câu diệt, cái này cái gọi là thiên nhãn hoàng cứ như vậy chết rồi, triệt để tại một phương thế giới này biến mất, bị Tô Ly thủ đoạn giết chết. Từ là tử vong chân chính, chân chính thần hồn câu diệt, không tồn tại nữa bất luận cái gì nhân quả. Chương 1249, Tô Ly không có đi nhìn bây giờ 3.000 đại đạo đạt tới cái gì cấp độ. Vô luận tu hành đến cái gì cấp độ, cuối cùng hắn vẫn là sẽ đối mặt lần thứ 3 luân hồi. Khi đó, có thể giữ lại nội tình cũng sẽ không quá nhiều trừ ký ức. Nhưng sống ở lập tức hắn, bản thân liền có lớn nhất nội tình, đó chính là hệ thống. Có hệ thống tại, còn lại tất cả mọi thứ đều cùng một phương thế giới này đánh đến triệt để tịch diệt. Cũng không quan trọng, cái này tất cả mọi thứ, Tô Ly không còn để ở trong lòng. Đối với một cái tùy thời đều có thể đi hướng quy khư nhân quả thế giới mà nói, đã không có có đồ vật gì trọng yếu vô cùng. Lúc này, Tô Ly lớn nhất lý giải chính là, có thất tình lục dục liền sẽ có ràng buộc. Nhưng là hắn cũng không phải thật sự là người vô tình. Cho nên đạo trường của hắn trở thành như là đồng hồ ly thế giới, như thế ly thế giới tồn tại. Tại thế giới bên ngoài đi hướng quy khư thời điểm, hắn chỉ có thể tận khả năng bảo trụ những cái kia hắn quan tâm, dù chỉ là một loại sống ở hắn tưởng niệm hoặc là ký ức vòng cấm chỗ sâu nhân quả trạng thái. Đó cũng là một loại vĩnh sinh, cũng là một loại truyền kỳ. Tương lai lại tại chính thức thiên địa khôi phục thời điểm, để các nàng nặng mới xuất thế, cứ như vậy, hết thảy nhân quả liền viên mãn. Tại loại này nhân quả phía dưới, Tô Ly sẽ không tiếp tục cùng Mị Nhi, Hoa Hủy Yên bọn người tiếp xúc. Đây chính là nguyên nhân lớn nhất. Đối với chỗ có tồn tại mà nói, Hoa Tử Yên, Mị Nhi cùng Kính Tiên Tử cùng tồn tại đều chết rồi. Nhưng là trên thực tế, các nàng đều còn sống, là một loại lấy chân chính tồn tại hình thức, sống ở Tô Ly trong đạo trường. Giống như Trang Tuần Mộng Điệp, Điệp Mộng Trang Tuần, chỉ cần không có quên, miễn là còn sống, vô luận là sống ở đâu bên trong, kia cũng là còn sống, mà lại tại Tô Ly 3.000 đại đạo vờn quanh phía dưới. Rất nhiều nhân quả cũng từ từ bị chém đứt, đây cũng là đã từng cái gọi là nhân quả vì linh hạch tâm nguyên nhân. Nhân quả vì linh, chính là cân bằng, linh bản thân, đại biểu không dẫn dắt nhân quả, nhưng là linh cái này nhân quả lại một mực tại bị che kín. Chỉ là đáng tiếc, không có có tồn tại có thể chân chính bao trùm rơi. Bởi vì linh bản thân cũng là linh, cũng đại biểu không tồn tại nhân quả. Đã không tồn tại, kia nói gì bao trùm. Lúc đầu vô một vật, nơi nào gây bụi bặm, đem những này hiểu rõ. Như vậy linh cuối cùng chính là linh, ai cũng bao trùm không được, ai cũng thay thế không được. Mà thế gian này có linh tồn tại, tự nhiên cũng liền sẽ vượt qua linh tồn tại. Đó là cái gì? Đó chính là một, đạo sinh nhất một. Cũng là vạn vật có linh, vạn vật sinh vạn đạo về một. Mà linh cùng một, tạo thành lại là cái gì đâu? Là đơn giản nhất cũng phức tạp nhất ngôn ngữ máy tính ngôn ngữ. Cái này liền đại biểu hệ thống hạch tâm, hệ thống liên lụy linh nhân quả, mà Tô Ly chính là sống ở lập tức một. Cả hai chỉ có chân chính phù hợp khăng khít, mới có hệ thống tồn tại. Bây giờ, linh còn y nguyên có nhân quả không có trở về, cho nên hệ thống y nguyên cũng không có chân chính thăng cấp đến viên mãn cấp độ. Những này, Tô Ly trên thực tế đã sớm tìm hiểu thấu đáo. Cũng bởi vì như thế, chiến lực của hắn hoàn chỉnh phóng thích cũng đã không thèm để ý chút nào. Hắn hạch tâm nắm chắc đồ vật đều đã nắm chắc. Cuối cùng linh phải chăng trở về, kỳ thật đã không trọng yếu. Rất nhiều chuyện cũng không nhất định phải truy cầu hoàn mỹ. 8 thành xác suất đột phá, cùng 10 thành xác suất đột phá, cuối cùng đều là đột phá, kết quả đều giống nhau. Đơn giản chính là cái trước phong hiểm sẽ lớn hơn một chút thôi. Nhưng là tại tuyệt đối nắm chắc tình huống dưới, kỳ thật không có quá lớn khác biệt. Có lưu chỗ trống mới có thể cho đối thủ trở tay không kịp đả kích, liền như là một cái ép buộc chứng một mực truy cầu hoàn mỹ, cuối cùng lại tại thời khắc mấu chốt nhất không còn truy cầu hoàn mỹ đồng dạng. Cải biến mình mới có thể không để cho mình quán tính bị địch nhân nắm. Lúc này Tô Ly liền thời khắc khắc đang biến hóa, cũng sẽ không bị bất luận cái gì tồn tại nắm. Tô Ly đồ thiên nhãn hoàng, cái này một vị tồn tại bất hủ nói, thậm chí cắm rễ ở tâm nhãn trên đường, ở trong đó thu hoạch được bộ phân nội tình. Cái này cũng có thể thấy được, Tô Vong Trần lúc trước không chỉ có quỳ, hơn nữa còn quen thuộc quỳ, đều quên đi mình nhưng thật ra là có thể đứng. Đồ thiên nhãn hoàng, thu hồn đối ứng nội tình về sau. Tô Ly chợt nhưng đã không nghĩ Dung làm mượn đao giết người cây đao kia. Cái này đích xác là một cái dương mưu, nhưng là Tô Ly đồ phải càng nhiều, chết đế hồn tộc cao tầng càng nhiều, thông thiên tháp đại vị diện thế giới càng phát ra cường đại ổn định. Dù sao cái này liền như một cái cân bằng, cho nên, tại thời khắc này, Tô Ly diễn hóa tuyệt hồn cổ cấm, tôi động 12 đều thiên thần ma đại trận, diễn hóa 12 đạo nguyên từ cột sáng, đem còn lại những dị tộc kia chuẩn bất hủ, toàn bộ quét ngang trong đó. Sau đó, Tô Ly lại lấy không thể địch nổi chân hư thiên cấm thủ đoạn, phong tỏa một phương này hư không, cũng thi triển lớn hư không thuật, đem một phương này hư không triệt để phong tỏa. Ầm ầm, toàn bộ hư không hoàn toàn vặn vẹo. Tô Ly ánh mắt bình tĩnh nhìn hướng một phương này hư không. Vặn vẹo hư không bên trong, một chút chuẩn bất hủ phía dưới tồn tại, lúc này đã hoàn toàn hoảng hồn, một chút dị tộc mang trên mặt rõ ràng vẻ hoảng sợ. Toàn thân run rẩy, muốn giãy giụa, mà càng nhiều dị tộc thì là điên cuồng mà dữ tợn, sát cơ cuồng bạo, mưu toan tự bạo hoặc là thi triển át chủ bài, muốn giãy giụa, chỉ là tại Tô Ly lớn hư không thuật nghiền ép phía dưới, thần hồn của bọn hắn từng khúc nổ tung, toàn bộ thân tử đạo tiêu, thần hình câu diệt, chuẩn bất hủ cấp tồn tại. Tại dạng này lớn hư không thuật dưới, mặc dù không tính nhẹ nhõm, nhưng là cũng không khó khăn chống đỡ cản lại. Nhưng tiếp xuống, Tô Ly trực tiếp vận dụng đại âm dương thuật cùng đại hỗn độn thuật, đem một phương này lớn hư không diễn hóa thành hỗn độn, cũng kết hợp 12 đều thiên thần ma đại trận, đem một phương này hỗn độn hóa thành hình như đế sông, sinh mệnh đặc thù thể. Cái này một con quỷ dị đế sông rất nhanh tại hư không co lại nhỏ, hóa thành một viên màu trắng tay điểm tồn tại, bị Tô Ly tụ đến, bọc tại tay trái của hắn trên cổ tay. Đây là một lần sinh tử sang chọn, loại này sang chọn, vẻn vẹn chỉ là Tô Ly đối với cường giả một loại sang chọn. Kẻ yếu, tiến vào thông thiên tháp đại vị diện thế giới, chung quy là bị thu gặt, trở thành chất dinh dưỡng, nhưng là cái này bị sang chọn ra, gánh vác mấy tầng 3,000 đại đạo mà bất tử chuẩn bất hủ, thì rõ ràng nhất có cùng thông thiên giới chủ cùng tồn tại tranh phong tư cách. Đến thông thiên tháp đại vị diện thế giới, Tô Ly năng lực có chút chịu ảnh hưởng, đồng thời chiến lực không quá thích hợp hoàn toàn nở rộ. Cho nên hắn chuẩn bị một chút lễ vật, dưới mắt, cái này trọn vẹn 12 tên chuẩn bất hủ, bị 12 đều thiên thần ma đại trận nuôi nấng, bị 3,000 đại đạo rèn luyện mà không sau khi chết. Bọn hắn sẽ có đốn ngộ, có chỗ tinh tiến vào, cho nên, đến lúc đó đem bọn hắn để vào kia hố phân tội vực bên trong. Lễ vật này, Tô Ly cảm thấy, thông thiên giới chủ cùng tồn tại nhất định sẽ hào hào cảm tạ hắn. Dù sao, những này đế tộc, nhưng là cao quý tồn tại, là thông thiên giới chủ gia gia tồn tại, phải hào hào hầu hạ. Đối với mình khoan dung cùng thiện lương, Tô Ly cũng hơi xúc động, làm nhân hoàng, mình quả thật là quá mức vĩ lớn. Địch nhân như thế tàn bạo, không những không làm cho đối phương thần hình câu diệt, còn muốn cho đối phương đi thông thiên tháp đại vị diện thế giới hưởng thụ các loại đế vương đãi ngộ. Giữa thiên địa rất nhanh tĩnh mịch xuống dưới. Tô Ly cầm tới hắn muốn liên quan tới chuẩn bất hủ rất nhiều hạch tâm số liệu. Sau đó, hắn nghĩ nghĩ, lại đối kia đế sông tay điểm thi triển đại nhân quả thuật. Đem bên trong nhân quả trực tiếp dẫn dắt đến tam thanh chi khí trên thân. Đây là sự thật, nói cách khác, trận này giết chóc cuối cùng người gánh chịu, là một cái tên là Thông Thiên, phân thân gây nên. Thông Thiên phân thân, cũng là Tô Ly phân thân của mình, nhưng là cái này nhân quả dẫn dắt đi lên về sau. Cái này, Thông Thiên, danh hiệu, cùng thân phận, còn có kia cái gọi là Tam Thanh, liền toàn bộ cùng cái này đế hồn vực giới giết chóc nhân quả liên hệ với. Ta là Thông Thiên, các ngươi nếu là không phục, ta tại Tam Thập Tam Trọng Thiên phía trên, Thông Thiên tháp tầng cao nhất, Vân Tiêu Thiên cung chi bên trong chờ ngươi. Tô Ly tại đại mệnh vận thuật bên trong in dấu xuống tin tức như vậy. Sau đó không cẩn thận đem bên trong mấy cái sắp chết mà không hề chết hết tàn hồn từ đại mệnh vận thuật bên trong tiết lộ ra đi. Lúc này, vừa lúc không gian hỗn loạn, có dị thường không gian vặn vẹo ba động xuất hiện. Bởi vậy, mấy cái này sắp chết mà không chết tàn hồn một cái trong đó may mắn sống tiếp được. Còn lại mấy đạo tàn hồn, rất là bất hạnh bị bóp méo hư không loạn lưu rảo sát mà chết. Bất quá, những tin tức này cuối cùng vẫn là tại bọn hắn sắp chết trạng thái dưới lặng lẽ truyền ra ngoài. Ông, hư không vặn vẹo về sau, một đạo bạch quang từ phù đồ tháp cự hình trong sân rộng phun phóng ra. Sau đó, Tô Ly thân ảnh hội tụ mà ra, thân ảnh của hắn mới xuất hiện. Lập tức, Ngao Cầm cùng Ngao Mạt hai người liền lập tức súng lại. Tô Nhân Hoàng, Tô Nhân Hoàng, hai người lộ ra rõ ràng sợ hãi lẫn vui mừng. Hai người lúc này đều là một thân màu xanh nhạt váy xa. Xem ra vô cùng nhẹ nhàng động lòng người. Tô Ly dương mắt nhìn sang, đã thấy sắc mặt hai người đều hơi tái nhợt, thần sắc ám đạm mấy phân, mi tâm bên trên cũng đều ra hiện một đạo gợn sóng vết rách. Đây là xuất hiện luân hồi ấn vết tích, cũng liền đại biểu hai người tại đế hồn vực giới chết qua. Tô Ly nhẹ gật đầu, nói, lần này kinh lịch, xem bộ dáng là gặp phải nguy hiểm. Ngao Cầm nhẹ nhàng gật đầu, mím môi, gương mặt xinh đẹp bên trên hiện ra mấy phân vẻ xấu hổ. Nhưng không có giải thích cái gì, Ngao Mạt thì than nhẹ một tiếng, nói, kỳ thật, cũng không phải là chúng ta không địch lại, chỉ là cho dù là chúng ta không còn khuất tại đất vị phía dưới. Phương diện chiến lực y nguyên lực có thua, nguyên bản cân bằng, lại bởi vì quy tắc bản thân yếu đuối, mà có chỗ không địch lại, nhưng nếu là tại bình chờ quy tắc dưới, chúng ta muốn trấn áp bọn hắn, nhưng thật ra là phi thường nhẹ nhõm, những cái được gọi là thiên kiêu. Những cái được gọi là thiên tài, bọn hắn các phương diện lĩnh ngộ, các phương diện đạo thống, trên thực tế xa xa so với chúng ta yếu. Ngao Mạt ngữ khí bên trong, tràn ngập thật sâu không phục. Ngao Cầm nhẹ giọng nói cho cùng, chung quy là chúng ta không đủ mạnh. Nếu như đầy đủ mạnh, cho dù là quy tắc không công bằng, cũng giống vậy có thể nghiền ép. Tô Ly rất rõ ràng hai người là có ý gì, trên thực tế cũng đúng là như thế. Liền như là người bình thường vất vả làm việc cả ngày, ích lợi cực kỳ thấp đồng dạng, mà có chút tồn tại, cho dù là cũng không làm việc, lại có thể mỗi thời mỗi khắc có đại lượng ích lợi. Hoặc là nói, đồng dạng làm việc, tại địa phương khác nhau, người khác mỗi ngày ích lợi vô cùng to lớn, mà một phương khác, ích lợi lại miễn cưỡng ấm no đồng dạng. Nói cho cùng, chung quy là quy thì lại khác, dựa theo Ngao Cầm cùng Ngao Mạt nắm giữ năng lực. Thật muốn dựa theo đế hồn vực giới quy tắc tỷ lệ đi đối ứng chiến lực. Hai vị này, đủ để đồ sát chuẩn bất hủ phía dưới chỗ có tồn tại. Nhưng hiện thực là, chuẩn bất hủ phía dưới rất nhiều tồn tại. Đồ giết bọn hắn quả thực như cắt cỏ nhẹ nhõm. Cái này không chỉ là hồng hoang đạo thống suy yếu. Càng là bởi vì, thông thiên tháp đại vị diện thế giới bản thân đem tự thân đặt ở một cái rất hèn mọn địa vị. Hoặc là, người khác là đứng đánh. Thông thiên tháp đại vị diện thiên đạo thế giới quy tắc tồn tại là quỳ đánh, cũng không phải là Ngao Cầm Ngao Mạt quỳ, mà là thông thiên tháp đại vị diện thế giới toàn bộ thế giới quỳ. Tô Ly xưa nay không quỳ, hắn chế tạo phù đồ tháp đi ra thiên kiêu cũng không có quỳ, nhưng là những thiên kiêu này tu hành. Quy tắc cùng năng lực đều nguồn gốc từ thông thiên tháp đại vị diện thế giới. Cho nên cho dù là so từ thông thiên tháp ra ngoài muốn tốt, cũng y nguyên có hạn. Đây là Ngao Cầm cùng Ngao Mạt không phục. Trên thực tế, lại đâu chỉ là hai người này không phục. Như Phượng Tịch Nhan, Chu Vô Đảo cùng tồn tại, lại như thế nào có thể phục? Thật giống như thế giới hiện thực bên trong cỡ lớn khảo thí. Bọn hắn khảo thí tiếp cận đầy phân, lại đi không được đỉnh cấp học phủ, mà đối phương, bất quá vừa mới đạt tiêu chuẩn, lại bị đỉnh cấp học phủ đặc biệt chiêu không nói, còn muốn bị những này vừa đạt tiêu chuẩn tồn tại các loại trào phúng. Khinh thị. Nhục nhã, cái này có thể chịu phục a? Khẳng định là không thể. Nhưng, nếu là một phương thế giới bản thân không thể cường đại, thế giới này tồn tại, liền không khả năng có địa vị chân chính. Tựa như Tô Ly, trước đó lớn như thế quy mô đồ sát chuẩn bất hủ, nghịch thiên mà lên, lại thật sự có mấy người cảm thấy kinh tài tuyệt diễm. Bọn hắn duy nhất cảm giác chính là người này đại nghịch không nói. Vi phạm thiên đạo quy tắc, chính là dị đoan, nhất định phải hung hăng chơi chết. Chấn áp, thu hoạch, nhưng loại tồn tại này, như là tới từ đế hồn vực giới, kia tuyệt đối lại là không giống quang cảnh, này sẽ là toàn đế hồn vực giới cấp cao nhất thiên kiêu. Là bị thiên đạo nâng ở lòng bàn tay côi bảo. Những vật này, Tô Ly đã sớm nhìn thấu. Bây giờ, Tô Ly liền đem thông thiên tháp đại vị diện thế giới cái này 12 vị. Cha, cho mang đến, xem như lễ vật đưa lên. Không ngại, gia nhập hồng hoang hoàng tộc về sau. Chậm rãi liền sẽ tốt. Tô Ly nhẹ giọng mở miệng, ngữ khí ôn hòa, Ngao Cầm cùng Ngao Mạt bất bình tâm thái dần dần lắng lại. Tô Nhân Hoàng, ngươi bên này không có sao chứ? Những dị tộc kia nội tình đích thật là cường đại dị thường. Mà lại trong bọn họ, còn có rất nhiều chuẩn bất hủ cấp tồn tại, thực lực viễn siêu chúng ta thượng tầng. Ngao Cầm trong lúc nói chuyện, đôi mắt đẹp xem xét cẩn thận Tô Ly một chút, nàng cũng không có nhìn ra cái gì dị thường tới. Tô Ly từ đầu đến cuối nho nhã rửng rưng, lại từ đầu đến cuối như vậy giản dị tự nhiên, xem ra rất là yếu đuối. Ngao Mạt thì không nói gì, trong mắt đẹp mang theo mấy chia sẻ lo thần sắc. Ta không sao, rất tốt, Tô Ly nói, lại nói, ta chuẩn bị đi một chút tam thập tam trọng thiên phía trên. Các ngươi muốn đi à? Tô Ly tuân hỏi. Ngao Cầm cùng Ngao Mạt nghe vậy, hô hấp trì trệ, thân thể mềm mại cũng vì đó lắc một cái. Cái này, Tô Nhân Hoàng, chỗ kia không thể đi. Ngao Cầm khuyên nhủ nói. Ngao Mạt chần chờ một chút, nói, nếu là Tô Nhân Hoàng nhất định phải đi, kia Ngao Mạt nguyện ý theo Nhân Hoàng cùng nhau đi tới. Ngao Cầm còn muốn khuyên nhủ, nhưng là liên tưởng đến Tô Nhân Hoàng nói là làm, lập tức cũng không có mở miệng, đôi mắt đẹp lập tức hiện ra vẻ kiên định. Tô Ly cười nói, yên tâm, không có việc gì, liền là gặp gỡ bọn họ cũng là thời điểm nhìn một chút. Tô Ly trong lúc nói chuyện, đưa tay hướng phía hư không vỗ, toàn bộ quảng trường lập tức mở ra một đạo hư không chi môn. Sau đó, thiển lam sắc vòng xoáy tự hành ngưng tụ, Tô Ly hội tụ lớn hư không thuật, trực tiếp xuyên qua thiển lam sắc vòng xoáy chi môn về sau. Trong đó, một đầu cổ lão tinh không thiên lộ xuất hiện, đây là một đầu thần kỳ thiên lộ. Trực tiếp có thể thông hướng tam thập tam trọng thiên, nhưng cái này tam thập tam trọng thiên, chính là hồng hoang thể hệ tam thập tam trọng thiên, trong đó như ngày đi trời, thiện thấy thành thiên chi loại không gian, đều tồn tại, ta lấy cái này tam thập tam trọng thiên đường, mở ra thiên lộ khi ta đi đến cái này tam thập tam trọng thiên đường về sau. Nếu như đi không được Vân Tiêu Thiên Cung, kia tam thập tam trọng thiên chính là ta, Tô Ly nhẹ giọng mở miệng. Ý kia chính là các ngươi không phủ nhận đầu này tam thập tam trọng thiên đường. Đó chính là khẳng định tam thập tam trọng thiên chân thực tồn tại. Vậy liền về ta Tô Ly quản hạt. Vậy ta Tô Ly liền trực tiếp gọt các ngươi tam thập tam trọng thiên thiên lộ. Tước đoạt các ngươi Vân Tiêu Thiên Cung. Mà các ngươi như là phủ định, kia con đường này liền trực tiếp thông hướng Vân Tiêu Thiên Cung. Vậy các ngươi liền nên bỏ ra nghênh tiếp ở cửa tiếp. Đây chính là Tô Ly thủ đoạn cơ bản nhất đánh cờ thủ đoạn. Hai con đường, chỉ có thể tuyển nó một. Chương 1250, hư không thiên lộ, Tô Ly mang theo Ngao Cầm cùng Ngao Mạt một đường mà lên. Phong cảnh dọc đường vô cùng mỹ lệ, cũng y nguyên kỳ quái, lại cũng không như đã từng như vậy tràn ngập hung hiểm. Dọc theo con đường này, vô cùng thuận lợi, cũng vô cùng bình tĩnh. Sau nửa canh giờ, Tô Ly đạp lên tam thập tam thiên phía trên. Đi tới Vân Tiêu Thiên Cung cổng, thông thiên giới chủ cũng chưa từng xuất hiện, hay là giả thuyết, thông thiên tháp đại vị diện thế giới thượng tầng, đều chưa từng xuất hiện. Vân Tiêu Thiên Cung cổng, đứng một tên một nam một nữ, hai người này, nam tử cực kỳ tuấn giật, nó bộ dáng có mấy phân Tô Diệp khí chất, lại cũng không là Tô Diệp, mà nữ tử kia, thì cực giống Kính Tiên Tử, lại cũng không phải là Kính Tiên Tử. Tô Ly nhìn thấy hai người này thời điểm. Hai người này lại chỉ là nhẹ nhàng gật đầu ra hiệu. Biểu thị đối với Tô Ly đến, cũng sớm đã biết được, Tô Nhân Hoàng xa đạo mà đến, không có từ xa tiếp đón. Nam tử nhẹ giọng mở miệng, ngữ khí rất là bình tĩnh, cũng rất là ôn hòa, mà nữ tử lại chỉ là đem ánh mắt rơi vào Tô Ly trên mặt. Tựa hồ tại ngắm nghía cái gì, tự hỏi cái gì, Tô Ly nhìn về phía hai người, như có điều suy nghĩ, đồng dạng gật đầu đáp lại. Khó được Tô Nhân Hoàng đạp nhập Vân Tiêu Thiên Cung. Tô Nhân Hoàng, mời tới bên này. Nam tử nói, làm ra một cái mời lễ tiết. Mà kia áo trắng váy xa nữ tử, thì cũng không có mở miệng, mà chỉ là có chút ra hiệu, lấy biểu thị nghênh đón. Tô Ly nói, không biết hai vị, xưng hô như thế nào. Nam tử nghe vậy, cười cười, nói, Tô Nhân Hoàng thiên cơ thôi diễn chi thuật có 102 thiên hà. Lại biết không được ta hai vị à? Hoặc là nói, ta hai vị còn chưa xứng bị Tô Nhân Hoàng biết được. Tô Ly nói, từ thiên đình trở về sau, ta Tô Ly cũng chỉ là nhận biết ta hoa hạ tộc nhân, hai vị không phải là ta hoa hạ tộc nhân không thành. Nam tử nghe vậy, hô hấp có chút ngưng trệ, lập tức hắn gợn sóng quét Tô Ly bên người Ngao Cầm cùng Ngao Mạt hai người một chút. Nói, nàng hai vị, hẳn là đã là rồi sao? Tô Ly nói, đúng, các nàng đã là, ta tán thành. Nam tử cười cười, nói, Tô Nhân Hoàng quả nhiên là diễm phúc không cạn. đi đến đâu bên trong đều có tuyệt thế kỳ nữ hồng trần làm bạn. Ngao Cầm cùng Ngao Mạt nghe vậy, đều có chút tức giận, lại không tốt chủ động xen vào. Tô Ly thì bình tĩnh mở miệng nói, ngươi như thế như vậy tranh đua miệng lưỡi, trong lòng phải chăng hài lòng mấy phân, ngươi cảm thấy những chuyện nhỏ nhặt này ta sẽ còn vì đó nhớ nhung trong lòng à. Nam tử nghe vậy, im lặng nửa ngày, nói, Tô Mỗ, Vân Tiêu Thiên cung thượng tầng, Tô Nhược Thần, Tô Ly cười, nói, nguyên lai là trong truyền thuyết, Vân Tiêu Thiên cung thần hoàng, danh tự này, đích thật là như sấm bên tai. Nam tử lắc đầu, nói, không so được Tô Nhân Hoàng bây giờ tiêu sái cùng hài lòng. Vị này, chính là Vân Tiêu Thiên cung Nguyệt Hoàng Vương Tĩnh. Tô Nhược Thần ánh mắt bình tĩnh, cũng không tiếp tục tranh đua miệng lưỡi, chủ động giới thiệu một chút bên cạnh hắn áo trắng váy xa nữ tử Vương Tĩnh. Tô Ly ánh mắt lưu ý thêm Vương Tĩnh mấy phân, một khắc này, trong lòng của hắn sinh ra một loại khó nói lên lời cảm giác nguy cơ, đó là một loại hàn ý thấu xương khí tức, thậm chí, Tô Ly hệ thống đều tại thời khắc này, không hiểu nhảy lên hai lần, hệ thống mơ hồ tách ra một tầng vô hình chạm vầng sáng xanh lam. Trong đó, mơ hồ còn có một tia gợn sóng huyết quang lấp lóe. Lúc này, đã không cần Tô Ly phán đoán cái gì, hắn liền đã phi thường rõ ràng. Cái này Vương Tĩnh, rất lợi hại, phải biết, thời khắc như thế này, có thể để cho hắn cảm nhận được không hiểu hàn ý. Bản thân cái này liền rất có thể nói rõ vấn đề. Dù sao, quy khư hồng hoang rất nhiều đạo thống đã bị Tô Ly gọt sạch. Cái này liền mang ý nghĩa, địch nhân nội tình, bao quát Vân Tiêu Thiên cung rất nhiều thượng tầng chịu lấy sinh tồn át chủ bài, đều bị Tô Ly phế bỏ. Quả nhiên, có thể hỗn thành thông thiên tháp đại vị diện thế giới thượng tầng, đều tuyệt sẽ không đơn giản. Tô Ly tâm bên trong nghiêm nghị, đồng thời thu hồi dò xét Vương Tĩnh ánh mắt. Tô Nhân Hoàng, chúng ta hợp tác đi. Vương Tĩnh bỗng nhiên phi thường trực tiếp mở miệng. Tô Ly như có điều suy nghĩ, nói, ồ. Vương Tĩnh đứng thẳng ở Vân Tiêu Thiên cung cổng, ngữ khí không có chút nào đè thấp, ngược lại rất là tùy ý, phảng phất căn bản không thèm để ý phải chăng bị người ta nhòm ngó đến đồng dạng. Thông thiên tháp đại vị diện thế giới có thuế biến tư cách cùng nội tình, nhưng là thượng tầng cuối cùng vẫn là kém một chút. Dù sao, bọn này tồn tại, rất nhiều đều không được. Bọn hắn sẽ thăm dò, sẽ ăn cắp, sẽ mô hình bàng, nhưng là dứt bỏ những này về sau, bọn hắn đều rất bình thường. Dạng này là không có ra mặt tư cách, nhưng bọn hắn cũng đích xác có am hiểu địa phương. Tỉ như nói thăm dò, ăn cắp cùng mô hình bàng, đem một vài có được sở trường tồn tại, đặt ở thích hợp bọn hắn địa phương, làm được giá trị tối đại hóa khai phát. Đây mới là thông thiên tháp đại vị diện thế giới trưởng thành ý nghĩa. Mà một khi một phương thế giới này trưởng thành lên, một phương thế giới này bên trong chúng ta, liền có thể hoàn toàn nghiền ép đế hồn vực giới. Vương Tĩnh trực tiếp cho ra đề nghị, nàng logic cũng vô cùng đơn giản, trực tiếp, loại này thẳng vào chủ đề đề nghị, để Tô Ly hơi có chút xúc động, loại này đối thoại phương thức, quá trực tiếp phải, chỉ có đáp ứng hoặc là cự tuyệt hai loại trực tiếp nhất khả năng. Tô Ly nhìn một chút bên người Ngao Cầm cùng Ngao Mạt. Hai người lúc này cũng có chút mắt trợn tròn nhìn xem Vương Tĩnh tựa hồ. Các nàng vô luận như thế nào cũng không nghĩ đến. Vương Tĩnh nói dạng này trực tiếp lời nói. Khủng bố như vậy, những lời này, các người cũng không cần để ở trong lòng. Sẽ không có ảnh hưởng gì. Tô Ly trấn an một chút hai người. Ngao Cầm cùng Ngao Mạt vốn là muốn lập tức tự chém rơi những này tương quan ký ức, không dính vào nhân quả. Nhưng nghe được Tô Ly lời nói về sau, liền không còn tự chém, đồng thời đối với mấy cái này lời nói, cũng như phổ thông lời nói như thế, xem như gió bên tai, cũng không lại đến tâm. Vương Tĩnh con người xinh đẹp bên trong, nhiều mấy phân vẻ tiếc nuối, tựa hồ, những lời này không có có thể để cho Ngao Cầm cùng Ngao Mạt thời gian dài hơn động dung. Có chút tiếc nuối, Tô Ly gợn sóng nói, thông thiên tháp đại vị diện thế giới, bây giờ đích thật là không được, chỗ lấy các ngươi đây chính là chim bay tận lương cung giấu thỏ khôn chết chó săn nấu a, mà lại còn đem những lời này nói đến như thế đường hoàng. Vương Tĩnh cười lạnh nói, Tô Nhân Hoàng cái này cùng nhau đi tới, những cái nào lại không phải vì lợi ích đâu, nếu không phải lợi ích, bên cạnh ngươi đàn này mặt song thù như thế nào mà đến, nói cho cùng đơn giản chính là lợi ích lẫn nhau thôi. Tô Ly nói, không cần nhiều lời. Vương Tĩnh nói, vô luận như thế nào, vô luận ta hiện tại thuộc tại cái gì thế lực, ta Vương Tĩnh cũng nguyên đến từ Hoa Hạ tổ địa, chúng ta khác biệt ở chỗ lý niệm chi tranh, mà cũng không phải là liên quan đến tại chính tà chi chiến. Tô Nhân Hoàng, người dùng hạ được Hoa Hạ những cái kia lòng lang dạ thú hạ người. Dùng hạ được những cái kia mặt người dạ thú hạ người. Lại như thế nào cho không giới ta cùng Tô Nhược Thần cái này cùng mở mở cương thổ liệt sĩ. Ta nói liệt sĩ, không quá đáng a. Tô Ly nhẹ nhàng lắc đầu, nói, qua, phi thường qua. Vương Tĩnh sắc mặt lập tức trầm lãnh mấy phân. Tô Ly lại nói, đầu tiên, ngươi đã quỳ, đã không còn là Hoa Hạ tổ địa tộc nhân. Cái này dị tộc thế giới, quả nhiên là ngay cả linh khí đều là ngọt. Nhận bọn hắn làm cha khi tổ tông, kia liền có một chút cốt khí kiên trì. Như thế ta còn có thể xem trọng ngươi vài lần. Bây giờ ngươi cái này dị tộc cha không được, lại nghĩ ở ta nơi này bên cạnh chó vẩy đuôi mừng chủ. Thật có lỗi, cái này là không thể nào. Vương Tĩnh cười lạnh đạo, Tô Nhân Hoàng thật đúng là cực phẩm song tiêu. Hẳn là, Tô Nhân Hoàng đã từng chưa từng có rơi vào hắc ám thời khắc a. Chưa từng có quỳ sát thời khắc a. Vậy ngươi nhận thê tử, nhi nữ lại là cái gì? Tô Ly nghe vậy, thần sắc không có bất kỳ cái gì dị thường. Tại Vương Tĩnh cho là hắn không phản bác được thời điểm. Tô Ly ngữ khí phản mà phi thường rừng rưng. Kia là nhân tính, nhân chi sơ, tính bản thiện, tính vốn đẹp. Những này thứ căn bản, nếu như cần rơi vào hắc ám, mới có thể thu hoạch được cứu rỗi. Như vậy, cũng nên có ít người đi đối diện với mấy cái này. Rơi vào hắc ám sơ tâm, là diễn hóa hy vọng chi nguyên. Kia con đường này bản thân cũng không phải là sai. Cho dù là sai cũng sẽ không sai. Chỉ một tia lửa có thể thành đám cháy. Tại tuyệt vọng thâm uyên không từ bỏ. Tại hắc ám trầm luân bên trong không từ bỏ. Đây mới là Hoa Hạ tích lương. Đây mới là long mạch tinh khí hồn. Kia đã từng kinh lịch, nói cho cùng, đơn giản chính là cái gọi là vũng bùn, tội vực, đầm lầy, cho ta tốt đẹp nhất tình cảm, khắc sâu nhất tình cảm, mở ra xinh đẹp nhất tốn, kết xuất nhất là động lòng người quả, kết quả lại đi phá hủy, sau đó muốn để ta hiển nhiên vô biên hắc ám, hóa thành cừu hận, nguyên rủa, thống khổ, sa đọa, sau đó dưới tình huống như vậy, kích phát ta lớn nhất nội tình, mặc cho các ngươi hút máu, đạp về vĩnh hằng. Tô Ly đồng dạng biết bao ẩn tàng đem những lời này nói ra. Liền như là ngả bài. Trên thực tế, đã từng cái kia huyền huyễn thế giới bên trong. Rất nhiều nhân quả đích xác chính là như thế. Lấy tình công tâm, diệt sát Tô Diễn, diệt sát Hoa Thái Sơ, cùng diệt sát hắn Tô Ly. Vô luận là Mị Nhi, Tô Mộng, hay là Mục Thanh Nhan, Viêm Viêm, đây đều là, thậm chí Vân Thanh Huyên, Công Ngồi Thanh Điệp vân vân. Ở trong đó liên lụy đến tình cảm. Đều là mỹ lệ, nhưng là kết quả sau cùng, rất có thể đều sẽ thảm liệt, nhưng là Mị Nhi tránh thoát ra, nàng hoạt thành Tô Ly ánh sáng, đồng dạng, Tô Ly cũng hoạt thành nàng ánh sáng, trở thành hy vọng chi nguyên xưa nay không là vì chính hắn, cũng không phải vì Mị Nhi, càng không phải là vì Hoa Hạ tộc nhân, trên thực tế, một khắc này, hắn vẻn vẹn chỉ là vì một phương thế giới này không còn hắc ám mà thôi, thậm chí chưa nói tới vĩ đại, vì chúng ôm củi người. Không thể làm cho nó đông chết tại trong gió tuyết. Trên thực tế, tại lúc trước tạo dựng sinh mệnh hồn độc thời khắc, thậm chí muốn triệt để hủy diệt thế giới thời điểm. Khi đó, đích thật là nhất niệm thần, nhất niệm ma, khi đó, đích thật là có thiện ác. Chỉ là, đạo bản thân, cũng tràn ngập bụi gai, mà khổ hải vô biên. Quay đầu là bờ, trong thời gian này, Tô Ly chế tạo bể khổ, thành lập qua bỉ ngạn, minh ngộ qua siêu thoát. Hắn từ hắc ám nhất thời đại đi ra, đi hướng trước ánh bình minh ánh dạng đông. Bây giờ, ánh dạng đông giáng lâm, hắn như thế nào sẽ còn trở lại hắc ám? Vương Tĩnh tựa hồ cũng tuyệt không nghĩ tới, Tô Ly dám ở nơi như thế này nói lời như vậy. Nàng vốn cho là, Tô Ly ánh mắt càng thêm bình tĩnh. Hắn thật sâu nhìn Vương Tĩnh một chút, nói, ta biết các ngươi có tính toán gì, thậm chí sẽ trả giá hành động gì, nhưng là, ta không sẽ cùng các ngươi có bất kỳ hợp tác. Ta sẽ nhìn xem các ngươi từng bước một bước vào thâm uyên, bước vào hắc ám, khi đó, ta có lẽ sẽ cứu rỗi các ngươi, để các ngươi một lần nữa cảm thụ một chút, thế gian này chân chính mỹ hảo. Vương Tĩnh xùy cười một tiếng, nói, Tô Nhân Hoàng, ngươi quá tự tin cũng quá bành trướng, Tô Ly không nói gì. Vương Tĩnh lại nói, ngươi cũng biết nói, thông thiên tháp đại vị diện thế giới bên ngoài, đế hồn vực giới đến cùng là dạng gì tồn tại, ngươi là có hay không lại biết. Tại đế hồn vực giới bên ngoài lại là cái gì? Phải chăng biết, đế hồn mẫu trùng trùng tổ lại đến tột cùng ở đâu? Ngươi căn bản không biết đạo, mà chúng ta, trên thực tế cũng phong trấn rất nhiều thứ, rất nhiều nội tình, đó cũng không phải trước mắt ngươi nhìn thấy như thế. Nói cho cùng, cho dù là như ta, cũng vẻn vẹn chỉ là thượng tầng, ngươi minh bạch cái gì là thượng tầng sao? Kia không hề chỉ là cảnh giới, hoặc là sinh mệnh nội tình cấp độ loại hình đồ vật. Còn có khác, mà thượng tầng, ở tầng chót vót trong mắt là cái gì ngươi biết không? Vẫn là sâu kiến, chẳng qua là có chút tác dụng sâu kiến thôi, nhưng lại có tác dụng sâu kiến, cũng cuối cùng vẫn là sâu kiến không phải sao? Tô Nhân Hoàng, đừng quá mức tại tự tin, quá mức tự cho là đúng, nhân sinh của ngươi không có như vậy hoàn mỹ, mặc dù ta không thể không thừa nhận, ngươi đoạn thời gian này đích thật là trưởng thành lên, nhưng là nói câu không dễ nghe lời nói, kia cũng là quán tính bồi dưỡng, chính là quen nuôi, là theo ngươi ngươi biết không? Nếu như không để ngươi quật khởi, ngươi làm sao có thể đạp nhập Vân Tiêu Thiên Cung? Ngươi không đi tới cái này bên trong, ngươi không có loại này tự tin đi tới cái này bên trong. Lại như thế nào đem nhân quả càng nhiều dẫn dắt đến trên người của ngươi? Đáng tiếc, ngươi thật không có minh bạch, cho nên bước vào cái này bên trong bắt đầu. Trên thực tế ngươi đã thua hơn phân nửa, hẳn là ngươi còn tưởng rằng ngươi rất lợi hại. Vương Tĩnh lời nói bên trong mang theo rõ ràng khinh miệt chi ý. Khí tức trên người nàng từ từ trở nên khủng bố, Tô Ly như có điều suy nghĩ, nói, cho nên, trên thực tế ta cũng không có cường đại như vậy, mà là các ngươi cho ta một chút năng lực đặc thù. Đến mức ta mới cường đại như vậy, cho nên, ta mới có thể tại đế hồn vực giới trên chiến trường thể hiện ra chiến lược mạnh mẽ đến. Vương Tĩnh nhẹ gật đầu, nói, không sai, thông thiên tháp đại vị diện thế giới đích thật là rất cường đại. Hơn nữa còn có được vô địch nội tình. Chỉ là những này cũng không có biểu hiện ra ngoài, không phải sẽ để cho đế hồn vực giới những dị tộc kia bọn bò sát các ké toàn bộ ngấp nghé bên trên, không phải sao? Khi đó, lại nên như thế nào thôn tính bọn hắn đâu? Về phần ngươi, bất quá là mượn đao giết người đao mà thôi, ngươi không có ngươi nghĩ mạnh như vậy. Mà sở dĩ ngươi có thể tại đế hồn vực giới cùng chuẩn bất hủ một trận chiến, đó là bởi vì, chúng ta một phương này tầng cao nhất tặng cho ngươi đế hồn tộc đại đế mệnh cách, đây là một loại vận mệnh quà tặng. Đã để ngươi bành trướng, để ngươi vô địch, lại cho ngươi trở thành một cây đao đâm xuyên địch người trái tim đao. Dạng này, đến lúc đó ngươi sẽ bị đế hồn vực giới những cái kia đại đế chân chính vượt qua tinh không truy sát. Khi đó, mệnh của ngươi thu về sau, chúng ta sẽ đem ngươi giao ra. Dạng này, ngươi cảm thấy thế nào? Vương Tĩnh rất tự nhiên nói những này nhân quả, tựa hồ nàng không thèm để ý chút nào bị thăm dò, hoặc là nàng cảm thấy những lời này căn bản không có khả năng bị thăm dò. Tô Ly tùy ý phất ve một chút trên cổ tay đế sông tay điểm, than nhẹ một tiếng, nói, ta vẫn là không quá tin tưởng, ta thực lực bản thân sẽ là thông thiên tháp đại vị diện thế giới quà tặng. Sức chiến đấu của ta kỳ thật một mực có đè thấp, nhưng là trước kia ta đích xác là toàn lực ứng phó, bày biện ra vô địch cấp bậc chiến lực. Tô Ly lời nói, để Vương Tĩnh càng thêm xem thường. Lúc này, Tô Nhược Thần chợt nói, mặc dù thân ngươi thua Hồng Hoang hoàng tộc đạo thống, nhưng là nói cho cùng, Quy Khư hoàng tộc là chúng ta đánh tạo nên, ngươi cũng không có được chân chính nắm giữ tư cách. Kia hết thảy, bất quá là lừa gạt ngươi biểu tượng mà thôi. Chương 1251, Tô Nhược Thần lời nói, để Vương Tĩnh hô hấp hơi chậm lại, bất quá rất nhanh, Vương Tĩnh liền rất là nhận đồng nói. Không sai, chúng ta thực sự là chế tạo Quy Khư Hồng Hoang, mà từ Quy Khư Hồng Hoang hệ thống diễn sinh ra đến Hồng Hoang thần thoại thế giới, cũng thuộc về chúng ta quản hạt. Càng không nói đến, đây cũng là ta trước hết nhất chế tạo, có được cùng loại với độc quyền quyền hạn. Ngươi không thể nói ngươi muốn tạo một cái gọi là Hồng Hoang hoàng tộc, liền đem chúng ta thu hoạch nội tình toàn bộ quy nạp tại tên của ngươi xuống đi. Ngươi là muốn đem đồ chua loại địa phương kia truyền thống phát dương quang đại à? Vương Tĩnh lời nói, ý tứ hết sức rõ ràng, chúng ta chế tạo chính là đồ đạc của chúng ta. Ngươi muốn có, chính ngươi đi chế tạo, không muốn cướp đoạt chúng ta nội tình. Cái này, cơ hồ là trực tiếp bên ngoài cảnh cáo. Tựa hồ, Tô Ly đem rất nhiều chuyện bày ở bên ngoài, đến mức Vương Tĩnh liền cũng trực tiếp từ bên ngoài xuất phát. Đem mặt nạ xé xuống, chân thành gặp nhau, Tô Ly nghe vậy, cười, nói như vậy, ý của các ngươi là... mình đồ vật chính là mình, đồ của người khác liền là người khác, là ý tứ này sao? Vương Tĩnh vừa mới chuẩn bị gật đầu, Tô Nhược Thần bỗng nhiên nói, những này không dính đến đại nghĩa, cũng không dính đến gia quốc, mà chỉ là người. Tô Nhược Thần lời nói, để Vương Tĩnh tuyệt mỹ vô tình trên mặt nhiều mấy phân lãnh sắc. Lúc này, Vương Tĩnh cũng ý thức được Tô Ly lời nói bên trong có một cái đáng sợ cạm bẫy. Một khi nàng thừa nhận Tô Ly câu nói kia, kia Tô Ly lời kế tiếp, vậy khẳng định chính là tuyệt sát. Nhưng Tô Nhược Thần bỗng nhiên ở giữa đánh gãy, lại vừa đúng, Tô Ly cũng lơ đễnh, hắn tuyệt sẽ không cho là có thể bằng vào ngắn ngủi ngôn ngữ ở chính diện bên trên chiếm cứ tuyệt đối thượng phong. Hắn nhưng thật ra là mấy loại đánh cờ phương thức đều dùng lại với nhau. Những phương thức này, chung cũng tiến vào, phía đông không sáng phía tây sáng tối thiểu nhất, đế sông nhẫn bên trong những cái kia chuẩn bất hủ, lúc này trong lòng đã rất cảm kích hắn Tô Ly trả giá. Dù sao, loại này chân tướng, xưa nay bọn hắn là biết được không đến, hay là giả thuyết, xưa nay bọn hắn từ đầu đến cuối đều cảm thấy, thông thiên tháp đại vị diện thế giới những cái kia quỷ tộc, chính là hèn mọn nhất. Tại cái này ti tiện cũng nghe lời nhất chó, chỉ đông không dám hướng tây, nhưng hôm nay, bỗng nhiên nghe được Vương Tĩnh cùng Tô Nhược Thần dạng này lý do thoái thác. Như thế xem ra, Tô Ly có thể nói là tặng cho bọn hắn một cái đại lễ. Lễ vật này, hay là rất phong phú, cho nên, các ngươi nhớ được thiếu ta một cái cự đại ân tình. Lại thêm ta có thể đồ giết các ngươi nhưng không có giết. Tương đương với mạng của các ngươi đều là ta cứu. Đây cũng là một cái vô cùng to lớn ân tình, nhớ được phải thật tốt nhớ kỹ. Tô Ly một đạo suy nghĩ đầu nhập vào đế sông tay điểm bên trong, đem những tin tức này truyền lại cho kia trọn vẹn 12 vị chuẩn bất hủ tồn tại. Những tồn tại này đều là chút kỳ kỳ quái quái quái vật, đều cũng không thành hình người, nhưng là trong đó mỗi một vị chiến lực đều cùng Thiên Nhãn Hoàng tương xứng. Tô Ly mặc dù giết vô cùng nhẹ nhõm, nhưng là hắn cũng không muốn khi trong tay người khác đao. Mượn đao giết người loại chuyện này, người khác có thể làm, hắn Tô Ly cũng tương tự có thể làm, mà dưới mắt, hắn vừa vặn chính là tại làm chuyện này. Về phần nói Tô Nhược Thần tại trong lời nói có chỗ đề phòng, quả thật bình thường chi cực, dù sao tại khoác lác thế giới. Tô Vong Trần ăn thiệt thòi đã ăn tê dại, xem ra, ngươi hay là dài một chút nhi giáo huấn. Tô Ly bỗng nhiên cười, cho Tô Nhược Thần bình phán, để Tô Nhược Thần sắc mặt có chút khó coi. Tô Nhược Thần trầm giọng nói, Tô Nhân Hoàng, ngươi đừng quá mức, ngươi phải biết, nếu như không có đế hồn tộc đại đế mệnh cách gia trì, ngươi cách thượng tầng chênh lệch còn rất lớn, ngươi bây giờ đưa tới cửa, hạ chẳng ngươi có nghĩ tới không? Tô Ly nghe vậy, trực tiếp hướng về phía trước đi ra một bước, đi tới Tô Nhược Thần trước người, sau đó, Tô Ly đưa tay chụp về phía Tô Nhược Thần mặt, Tô Nhược Thần lại bản năng né tránh ra, Tô Ly nói, tới... để ta đập mấy lần. Tô Nhược Thần, Vương Tĩnh gương mặt xinh đẹp bên trên hiện ra mấy phân cười lạnh. Nói, thế nào, Tô Nhân Hoàng là có cái gì kỳ quái đam mê à? Nếu không, ta để ngươi đập mấy lần. Tô Ly quay đầu nhìn về phía Vương Tĩnh, lập tức, tay của hắn bỗng nhiên động. Trong một chớp mắt, tay của hắn ẩn chứa một sợi thời gian áo nghĩa. Thời gian gia tốc phía dưới, tay của hắn vừa động, liền đã vung đến Vương Tĩnh kia xinh đẹp khuôn mặt đẹp bên trên. Ba ba ba, đây là Vương Tĩnh mặt bị rút vang lên thanh âm. Ông, trong nháy mắt đó, Vương Tĩnh toàn thân diễn hóa ra cực kỳ đáng sợ ẩn hàm khí tức. Toàn bộ Vân Tiêu Thiên cung cổng, phảng phất bỗng nhiên ở giữa hóa thành âm lãnh mà kinh khủng huyết sắc địa ngục. Một mảnh huyết hồng, Tô Ly lại xem thường, nói, biết ta tại sao phải quất ngươi à? Bởi vì ta cảm thấy ngươi thiếu ăn đòn đương nhiên, ta đích xác không phải đối thủ của các ngươi, chỗ lấy các ngươi có thể xuất thủ. Ta tuyệt sẽ không phòng ngự, thậm chí, khỏi phải các ngươi xuất thủ, ta tự mình ra tay, tự chém ở nơi này, nhưng là, các ngươi xác định các ngươi gánh vác được cái này nhân quả à? Nói cho cùng, các ngươi không có tư cách, cũng không đủ tư cách, thông thiên tháp đại vị diện thế giới thượng tầng, liền phái các ngươi cái này hai con chó tới đón tiếp quý khách à? Tô Ly ngữ khí lạnh lẽo, ánh mắt băng lãnh nhìn chằm chằm Vương Tĩnh, lúc này... hắn thậm chí ngay cả Tô Nhược Thần đều không có đi nhìn. Bởi vì Tô Nhược Thần càng cầu thả, càng hiểu như thế nào lần tránh các loại cạm bẫy. Tô Nhược Thần tại khoác lác thế giới thất bại về sau, càng biết, một khi Tô Ly chủ động, việc nhiều nửa liền xử lý không tốt. Cho nên Tô Ly một khi trước tiến vào, Tô Nhược Thần liền sẽ lui lại càng sớm lui lại, càng là tổn thất tiểu. Một khi cùng đối phương dây dưa bên trên, vậy kế tiếp chính là khắc cốt minh tâm đau nhức. Tô Nhân Hoàng, Tô Nhược Thần lạnh giọng mở miệng, thanh âm như lôi đình đạo âm, trực tiếp gián đoạn Vương Tĩnh khủng bố huyết sắc lĩnh vực. Vương Tĩnh khôi phục bình thường, một gương mặt âm lãnh phải dọa người, như muốn ăn thịt người. Tô Nhân Hoàng, cái nhục ngày hôm nay, ta Vương Tĩnh ghi nhớ. Vương Tĩnh mỗi chữ mỗi câu mở miệng. Ba ba ba, Tô Ly đưa tay lại là ba cái tát. Lần này, Tô Ly không chỉ có vận dụng đại thời gian thuật, còn vận dụng đại tinh tướng thuật. Cái này Vương Tĩnh không phải tự xưng Nguyệt Hoàng a. Đại tinh tướng thuật vừa dễ dàng điều động tinh thần quy tắc cùng lực lượng. Loại lực lượng này pháp tắc, 3,000 đại đạo, bị ngưng tụ bên tai quang chi bên trong, quất vào Vương Tĩnh trên mặt, quả thực như sao chổi đụng mặt trăng đồng dạng, ba cái tát đánh cho Vương Tĩnh đại não choáng váng. Một thân thực lực khủng bố đúng là giống như là nháy mắt bị phong tỏa lại đồng dạng. Một hồi lâu đều không thể tách ra, ba cái tát, vang dội vô cùng, cũng biểu hiện ra Tô Ly vô cùng cường thế lực lượng. Cái này ức quá nhỏ bé, các ngươi loại này lấn yếu sợ mạnh đồ vật, ta sợ qua mấy ngày các ngươi liền quên đi, hiện tại cho ngươi thêm sâu một chút ký ức, hảo hảo nhớ. Tô Ly mở mượn lần nữa, Vương Tĩnh hô hấp đều dồn dập, đến mức nàng kia vĩ ngạn quy mô đều thỉnh thoảng trên dưới chập trùng. Bất quá Tô Ly không có nửa chút hứng thú quan sát. Tại cái này phân thân bộ phân thân, linh hồn bộ linh hồn thế giới, tại không sử dụng thiên cơ thần toán tình huống dưới, Tô Ly cái kia bên trong biết nữ nhân này là nữ người vẫn là nam nhân. Nói không chừng đối phương cái này vóc người xinh đẹp phía dưới, trên thực tế là một cái móc chân đại hán hồn. Dù sao, những này biến thái loại hình ác thú vị, rất phù hợp tính cách của bọn hắn. Cho dù không phải như thế, liên loại này tồn tại, ngay cả trong thần hồn đều tản mát ra nguồn gốc từ vận mệnh thật sâu hôi thối. Tô Ly làm sao có thể có nửa phân hào cảm. Vương Tĩnh tâm tình 10 điểm hỏng bét. Lúc này nàng thậm chí xem nhẹ Tô Ly vì cái gì có thể ngay cả tiếp theo hai lần phiến nàng cái tát. Nhưng lần này, nàng không tiếp tục biểu hiện ra phẫn nộ. Mặt đích thật là đã mất đi. Nàng chuẩn bị tại về sau 1000 lần 10000 lần trả lại. Về phần nói cho chỗ tốt đem Tô Ly đưa tiễn, ý tưởng này nàng trực tiếp liền nhấn chết rồi. Nhiều khi, một người lý trí thời điểm, thường thường sẽ rất thông minh. Nhưng là một người đang tức giận thời điểm, thường thường liền sẽ trở nên xúc động. Lúc này, nó trí lực liền sẽ hạ thấp một cái không cách nào tưởng tượng cấp độ. Tô Ly chỉ là đơn giản thủ đoạn, liền để Vương Tĩnh tỉnh táo không được một người càng là kiêu ngạo. Khi nàng càng là mất mặt thời điểm, nàng liền sẽ càng là nghỉ tư ngọn nguồn bên trong, mà càng là nghỉ tư ngọn nguồn bên trong tồn tại, thì càng dễ đối phó. Vương Tĩnh che lấy bị quất đến sưng đỏ mặt, yên lặng lui lại mấy bước, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Tô Ly thời điểm. Cảm xúc ngược lại cưỡng ép bình tĩnh lại. Lúc này, Tô Nhược Thần nhưng không có hát đệm. Hắn không nghĩ tùy tiện cùng Tô Ly tiến hành ngôn ngữ bên trên so chiêu. Tại khoác lác thế giới, hắn đã có chỗ kinh lịch. Bây giờ, hắn không thích hợp chính diện xuất kích trước đó giúp Vương Tĩnh. Đối kháng chính diện Tô Ly vài câu về sau, Tô Nhược Thần liền biết, Tô Ly cho dù là không tại khoác lác thế giới bên trong, cũng đã chân chính quật khởi. Loại này quật khởi rất khủng bố. Để Tô Nhược Thần hoảng hốt, kiêng kỵ, đồng thời cũng có chút bất lực ngăn cản. Tô Ly gợn sóng liếc Vương Tĩnh một chút, nói, ghi nhớ đi, nếu là không nhớ được, ta có thể là giúp ngươi một đêm, lại để cho ngươi hảo hảo ghi nhớ thật lâu. Vương Tĩnh trầm giọng nói, ghi nhớ, Tô Ly nói, ghi nhớ, kia rất tốt, ta chờ đám các ngươi tới đối phó ta, tựa như là trước kia đồng dạng. Mặt khác, cho dù là các ngươi không lại nói cái gì, nhưng là... tốt nhất đừng đỉnh lấy dạng này một chút đặc thù nhân quả danh tự ở trước mặt ta lắc lư. Trong mắt ta, các ngươi liền như là quân bán nước, hán di đồng dạng tồn tại, khom lưng uốn gối, ngay cả mình cây đều ném. Ta làm hoa hạ tổ địa nhân hoàng, hồng hoang thể hệ nhân quả, truyền thuyết hết thảy, bao quát khoác lác loại hình cố sự, đều nguồn gốc từ ta hoa hạ tổ địa. Đây là có quyền hạn, các ngươi bọn này ngay cả nguyên quán đều không có. Chó vẩy đuôi mừng chủ chó dù, có tư cách tự sáng tạo cái gì hồng hoang hệ thống sao? Những vật kia, các ngươi xác thực trả giá, nhưng là cấu trúc tại hoa hạ tổ địa truyền thuyết thần thoại. Các loại chuyện xưa cơ sở bên trên, mà những vật này là có bản quyền không phải là các ngươi lại không có hoa hạ nguyên quán, các ngươi có tư cách dùng sao? Các ngươi ưa thích làm chó, tại thông thiên tháp thượng tầng trong mắt, các ngươi chính là chó. Mà ta đến đây Vân Tiêu Thiên Cung, bất quá cũng là chuẩn bị đáp lại một chút nhân quả. Nhưng, khách nhân đến đây, chủ nhân lại thả chó nghênh đón, nói cho cùng, hay là chủ nhân không hiểu cấp bậc lễ nghĩa, cách làm này, cái này đế hồn vực giới hợp tác còn cần thiết tiếp tục kéo dài sao? Tô Ly lời nói bên trong, tràn ngập lăng lệ chất vấn chi ý. Lời nói này ra, Vương Tĩnh hơi kém tức điên, liền muốn cùng Tô Ly lý luận. Tô Nhược Thần chợt mở miệng nói, làm thượng tầng, cân nhắc bất quá là chúng ta đồng nguyên, cho nên quan hệ sẽ càng thân cận một chút thôi, cũng không phải là không hiểu lễ tiết. Tô Nhân Hoàng vì sao muốn như thế lòng dạ nhỏ mọn đâu? Loại chuyện này, hẳn là không phải nhân giả kiến nhân, trí giả kiến trí a. Tô Ly nói, các ngươi hẳn là không có quỷ a, hẳn là không phải bị xem như chó săn a. Nếu là, các ngươi không có địa vị, tới đón tiếp ta, còn muốn tổn hại sự thật a. Nhân giả kiến nhân, trí giả kiến trí, đều đã thoát ly Hoa Hạ tổ địa căn cơ, cũng không cần dùng Hoa Hạ tổ địa những cái kia văn minh đi. Ta cảm thấy, ta hẳn là đem những này căn cơ cũng thu về, không còn cho lấy các ngươi miễn phí sử dụng. Tô Nhược Thần ho khan một tiếng, đánh gãy Tô Ly lời nói, nói, Tô Nhân Hoàng đã không thích chúng ta, vậy liền đổi mặt khác thượng tầng đến tốt. Trong lúc nói chuyện, Tô Nhược Thần ra hiệu Vương Tĩnh một chút, nói, sinh mệnh Hoàng đến, Tô Nhân Hoàng mời, chúng ta trước hết đi né tránh, không ô Tô Nhân Hoàng loại này thanh cao, cao thượng người mát. Tô Nhược Thần nói xong, trực tiếp liền biến mất. Lúc này, Vương Tĩnh còn rất đầu sát thanh âm đồng thời truyền đến. Hừ, lần này cũng là ta Nguyệt Hoàng không muốn đem sự tình làm lớn chuyện. Không nghĩ để Vân Tiêu Thiên Cung danh dự bị hao tổn. Để người cảm giác cho chúng ta lãnh đạm khách nhân, là nên mới không cùng ngươi quá nhiều so đo. Nhưng ngươi Tô Ly nếu là lấy vì dạng này liền vượt trên ta Vương Tĩnh một đầu. Vậy quá mức nghĩ đương nhiên. Tô Ly gợn sóng đáp lại nói. Đúng, ngươi thật sự không sợ ta, cũng không chút nào kiêng kỵ, càng không có tự tâm, chỉ là không muốn cùng ta so đo thôi. Tô Ly lời nói bay ra, bầu trời phương xa, bỗng nhiên dập dờn ra một tia gợn sóng, trong đó, tựa hồ có Vương Tĩnh phát cuồng lại bị Tô Nhược Thần áp chế mơ hồ tràng cảnh xuất hiện. Tô Ly thần sắc rừng rưng, đối với hai người nói tất cả lời nói, đều không có để ở trong lòng, chính diện đánh cờ, vạch mặt, nói đến hắn bây giờ giống như rất quan tâm đồng dạng. Hải nạp bách xuyên hữu dung nãi đại, thẳng đứng ngàn trượng vô dục tác cương, hắn bây giờ vô dục vô cầu, tới mức độ này, cái gì đều đã không quan tâm, kia còn lo lắng cái gì? Lấy hệ thống nội tình mà nói, đối phương là sẽ không vào lúc này săn giết hắn, bởi vì sự cân bằng này không có thể tùy ý đánh vỡ. Sau lưng của hắn cũng không phải là hoàn toàn không nắm chắc Uẩn Bất Hủ Thiền Lam phía trên tầng cao nhất hay là tồn tại, đồng lý. Nếu là tại dạng này nhân quả phía dưới hắn bị săn giết, kia vòng thứ ba về nhân quả, hắn liền sẽ trực tiếp chiếm cứ chủ động chí ít, đối phương lúc này tuyệt đối không có làm nền tốt kia phần nhân quả. Đặc biệt là tại hồng hoang hệ thống bị chỉnh thể cuồng gọt tình huống dưới. Càng là như vậy, đây chính là lực lượng, Tô Ly không thèm để ý, nhưng là để ý tồn tại ngược lại càng nhiều, tỉ như nói thông thiên tháp đại vị diện thế giới những cái kia thượng tầng, thậm chí cả tầng cao nhất. Tô Nhược Thần cùng Vương Tĩnh rời đi về sau, đã từng sinh mệnh nữ hoàng Nhã Mễ Na xuất hiện, bây giờ Nhã Mễ Na vẫn là thượng tầng, đây là một vị rất tồn tại đặc thù, một mực có kinh khủng nhân quả mang theo, cũng một mực xinh đẹp như tuyệt thế tinh linh, nàng có Bất Hủ Thiền Lam tiểu tinh linh cùng đặc hữu đặc thù khí chất. Tự nhiên mà duy mỹ, vô cùng khiến người cảnh đẹp ý vui, nhưng tương tự, nàng lại có đặc biệt một mặt, Tô Nhân Hoàng không có từ xa tiếp đón, không nghĩ tới, Tô Nhân Hoàng đối Nguyệt Hoàng cùng Thần Hoàng có chút không thích. Thiên cung bên này, thực tế là chiêu đãi không chu đáo, Nhã Mễ Na ngữ khí vô cùng khách khí, Tô Ly ngữ khí ôn hòa nói, không ngại, dù sao những này chính là ta Hoa Hạ tổ địa phản đồ. Khó tránh khỏi sẽ có chút buồn nôn, mà ta người này luôn luôn như thế, thích liền là ưa thích, chán ghét chính là chán ghét, Nhã Mễ Na nói. Tô Nhân Hoàng đích thật là nhanh mồm nhanh miệng, ngay thẳng khí quyển, Tô Ly nói, lần này, ta kỳ thật có phát giác được tự thân chiến lược không đúng. Trước tới nơi đây, là muốn bỏ đi đế hồn tộc đại đế mệnh cách, cái này mệnh cách một mực ở trong tay của các ngươi. Lần này lại không hiểu an bài tại trên người của ta, còn chuyên môn để ta đồng ý mở ra đế hồn vực giới. Nguyên bản ta cũng coi là cái này là đối với tôn trọng của ta cùng coi trọng. Bây giờ xem ra, các người bất quá là đem ta xem như đao trong tay, tại đế hồn vực giới hung hăng đâm ra đi mà thôi. Nhã Mễ Na nghe vậy, lộ ra giờ khóc giờ cười biểu lộ, nói, Tô Nhân Hoàng cất nhắc, Tô Ly trực tiếp đánh gãy đối phương, nói, Vương Tĩnh cùng Tô Nhược Thần đều trực tiếp thừa nhận, ngươi cũng không cần ôm lấy, sự tình ta thấy rõ, các ngươi tại ta, đích xác cũng có một chút trợ giúp địa phương, cho nên lần này, ta là chuẩn bị cho các ngươi một phần bàn giao, một phần phản hồi, đây coi như là ta hồi báo. Nhã Mễ Na khẽ giật mình, nói, Tô Nhân Hoàng đây là, Tô Ly nói, sinh mệnh hoàng, ngươi cũng biết, thông thiên tháp đại vị diện thế giới nhất quán đến nay thủ đoạn chính là thời gian thực đổi mới. Đánh cắp, mô hình bàng, thu hoạch, hấp hồn loại hình thủ đoạn, đúng không? Nhã Mễ Na hô hấp trì trệ, lại vẫn là không có phủ nhận, nhẹ gật đầu, những này, đích thật là sự thật, mà lại, những này Tô Ly đích thật là tại khoác lác thế giới đã hoàn toàn biết được. Tô Ly bây giờ càng là đã trở thành thượng tầng, chiến lực đã đạt tới hoàng cấp cấp độ, lúc này giấu giếm, cũng không có chút ý nghĩa nào. Cho nên, nàng thừa nhận, Tô Ly nói, lần này, các ngươi lấy khoác lác thế giới giam giữ ta, thu hoạch ta, lại tại tối hậu quan đầu hay là buông tay. Đồng thời, Long tộc cùng Quy Khư hoàng tộc bộ phân nhân quả, cũng đích thật là cho ta rất nhiều trợ giúp, cũng cho ta vì số không nhiều mấy người bằng hữu một chút chiếu cố. Cho nên, ta lần này mượn từ các ngươi tặng cho thông thiên, thủ đoạn, kết hợp đế hồn tộc đại đế mệnh cách, chấn áp 12 vị chuẩn bất hủ, cũng đem nó hoàn toàn phong trấn lên, tổ hợp thành các ngươi am hiểu nhất thu hoạch hình thức 12 đều thiên thần ma đại trận phương thức. Các ngươi có thể dựa theo các ngươi nhất quán thủ đoạn, đem bọn hắn tiến hành thu hoạch, hấp hồn, sau đó lớn mạnh tự thân. Tô Ly nói, giải mở tay ra trên cổ tay đế sông tay điểm, Nhã Mễ Na. Nhã Mễ Na sắc mặt, nháy mắt trở nên đặc sắc. Lúc này, chú ý nơi này thông thiên tháp thượng tầng nhóm, cũng toàn bộ đều biểu lộ cực kỳ đặc sắc. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ.